Nga, hắn là ta chơi thượng cổ truyền kỳ chung nhận thức một cái siêu cấp đại thần, Têu Mặc Quân. Hắn ước ta tan học sau gặp mặt. Ha ha. Nắng hè trói trang hương phấn mà nói. Mặc Quân, Mặc, Thẩm Mặc Thần. Dựa. Thủy Mên mang 90% cảm thấy Mặc Quân chính là Thẩm Mặc Thần. Nắng hè trói trang, ta không cho phép ngươi cùng hắn gặp mặt, hắn là ai, cái dạng gì làm người, ngươi biết không? Nếu là chuyên môn lừa bán nhi đồng người, ngươi còn dê vào miệng cọp đúng không? Thủy Mên mang mệnh lệnh nói. Không có khả năng, hắn là đại thần, đỉnh cấp đại thần, ta đại hào đều là hắn mua, hắn đối ta có ơn chi ngộ, sao có thể sẽ quải ta? Nắng hè trói trang xác định nói. Hắn đều là đại thần, còn muốn mua ngươi hào làm gì? Ta cho ngươi ăn hoạch đào ăn không trả tiền đúng không? Hắn hiển nhiên chính là phi gian tức đạo, Khương Thái Công chờ cá thượng câu. Không cho phép thấy. Thủy Minh mang nhanh chóng phát nói. Ta nhất định phải thấy, ta chờ mong đã lâu. Bà Nương, mặc kệ ngươi là sấy đa người, phát xít vẫn là hại nơ, ta đều phải vì ta nam thần phản kháng rốt cuộc. Nắng hẻ trói trang trả lời. Thủy Minh mang bị khí tới rồi, gại gai tóc, trực tiếp gọi điện thoại qua đi. Nắng hẻ trói trang một tiếng liền tiếp nghe xong. Ta nói không được thấy chính là không được thấy, ngươi nếu là thấy hắn, về sau sẽ không bao giờ nữa muốn nhận ta cái này mẹ. Thủy Minh mang buông lời hung ác nói. Bà Nương, ta hiện tại còn ở đi học chung, cô y ấn công phóng, lao sư cùng các bạn học đều nghe được, lao sư của ta nói muốn cùng ngươi nói chuyện nhân sinh. Nắng hẻ trói trang nghẹn khuất nói. Thủy Mộc Viêm, ngươi cố ý mà đi, làm mụ mụ ngươi xấu mặt, ngươi có phải hay không liền cảm thấy vui vẻ, vẫn là ngươi cảm thấy ngươi cánh lạnh, liền có thể không nghe mụ mụ nói. Thủy Minh mang có chút sốt ruột nói. Ngươi vô cớ gây rối 7 năm, có phải hay không cũng nên giảng trả lời lý, ta chính là muốn gặp ta nam thần như thế nào lạc, ta sẽ không bị lừa đi, ta lại không phải tiểu hài tử. Nắng hẻ trói trang thanh âm tắc nghẹn nói. Vô cớ gây rối 7 năm, ở ngươi trong lòng, ta sinh ngươi cũng là vô cớ gây rối đúng không? Thủy Minh mang vành mắt đỏ. Không nghĩ tới, nàng phó tận tâm huyết, nuôi lớn nắng hẻ trói trang, nàng ở trong lòng hắn tất nhiên là như vậy không phụ trách nhiệm. Ba Nương, chúng ta quên nhau trong giang hồ đi. Nắng hẻ trói trang treo điện thoại. Thủy Mộc Viêm, Thủy Mộc Viêm. Thủy Minh mang quát. Nắng hẻ trói trang đã đem điện thoại tắt máy, ném vào trong bao, từ lớp học thượng rời đi. Xe buýt đến trạm. Thủy Minh mang từ trên xe chạy xuống tới, nhìn đến nắng hẻ trói trang con cặp sách từ cổng trường ra tới. Thủy Minh mang sinh khí, uy nghiêm hô, Thủy Mộc Viêm, ngươi đứng lại đó cho ta. Nắng hẹ trói trang vừa thấy đến Thủy Minh Mang, cất bước liền chạy. Thủy Minh Mang ở hắn phía sau đuổi theo, càng ngày càng gần. Nắng hẹ trói trang chạy bất quá, đi ngang qua đường cái qua đi. Một chiếc màu lam làm bùa vừa y ni thẳng tắp khai lại đây, không có hàng tốc ý tứ. Thủy Minh Mang mắt thấy xe muốn đụng phải nắng hẹ trói trang, không kịp suy tư, hướng tới nắng hẹ trói trang xông lên đi. 175 chương 175 người hẳn là đi trốn bom. Nàng đem nắng hẻ trói trang đẩy ra, bởi vì dùng sức quá mạnh, Thủy Minh mang quỳ dạp xuống đất, tuyết trắng đầu gối cọ sát quá đầu du lộ, kêu lên một tiếng. Lạm bùa vừa ý nhỉ cũng bị đột nhiên lao tới người dọa đổ, xoay tròn tay lái, đụng vào lan can mặt trên. Ba Nương. Nắng hẻ trói trang lo lắng hô, hướng tới Thủy Minh mang chạy tới. Thủy Minh mang lo lắng xe còn sẽ ra tới, một đạo sắc bén quang bắn xuyên qua, ngăn lại nắng hẻ trói trang nói. Đứng ở bên cạnh đừng núp nhích. Nắng hẹ trói trang dừng bước chân, trong mắt ngậm nước mắt, ngửi ngửi cái mũi. Từ làm bùa vừa ý nỉ mặt trên xuống dưới một cái nhuộm thành màu đỏ tóc người trẻ tuổi, một bộ thực ăn chơi chắc táng bộ dáng, nâng lên cằm, đối với Thủy Minh mang mắng, ngươi có hay không trưởng đôi mắt ta? Ngươi muốn tìm cái chết sao? Ngươi tìm chết liền đi tìm khối đậu hủ đâm đâm chết, ngươi ảnh hưởng ta đua xe làm gì, thua ngươi bồi đến khởi sao? Thủy Minh mang xoay mặt. Nghĩ đến nắng hẻ trói trang thiếu chút nữa bị đâm, trong cơn giận dữ, chừng hướng người trẻ tuổi, máng, ngươi như vậy hái đua xe, ngươi như thế nào không tiêu đi CGAA, trốn cái nữ nhân cùng tiểu hài tử tính cái gì bản lĩnh, ngươi trốn bom đi à. Thụy Khắc nhìn đến Thủy Minh mang diện mạo, trong mắt hiện lên một đạo kinh diễm, sửng sốt một chút, nhìn đến Thủy Minh mang bỏ dậy, đầu gối cắt qua, chảy huyết. Trong mắt hắn hiện lên một đạo thương tiếc, biểu tình có chút đông cứng hỏi. Muốn hay không đưa người đi bệnh viện. Thủy Minh mang không để ý tới Thụy Khắc, đi đến nắng hè chói chang trước mặt, ngồi xổm xuống, hồng vánh mắt, thanh âm nghẹn ngào hỏi, ngươi vì ngươi nam thần, liền bồi ngươi cả đời nữ nhân đều từ bỏ sao? Ta còn bồi ngươi đời trước đâu? Bà nương, thực xin lỗi. Nắng hè chói chang Ninh xuống tay, buông xuống đôi mắt, ngoan ngoãn xin lỗi nói. Thủy Minh mang nu ánh mắt, xoa nắng hè chói chang đầu nhỏ, hỏi, nghe mụ mụ nói sao? Nắng hè chói chang gật đầu, bảo đảm nói, ta không thấy hắn. Thủy Minh mang xem như vui mừng, giơ lên khỏe miệng, nói, đưa ngươi đi hảo. Chính là chân của ngươi đổ máu. Nắng hè chói chang hồng vành mắt, hát rượu thạch giống nhau trong mắt bịt kín hơi nước, nước mắt hàm ở trong ánh mắt, sắp chảy ra. Thủy Minh mang chụp hạ nắng hè chói chang đầu, hào khí mà giáo dục nói, đổ máu sợ cái gì, nam tử hán, đổ máu, đổ mồ hôi không đổ lệ. Ngươi là tiểu nữ tử. Nắng hè chói chang thương tiếc nói. Thủy Minh mang tay đáp ở nắng hè chói chang trên vai, kéo đến chính mình bên người, nhìn xuống hắn, tươi đẹp nói, lâu như vậy, ngươi đối ta thuộc tính còn không có một cái rõ ràng mà nhận thức a, ta là nữ hán tử. Nhìn Thủy Minh mang tươi cười, nắng hè chói chang vành mắt lại đỏ. Lại đại khó khăn, chỉ cần mẹ nó một cái tươi cười, giống như hết thảy đều sẽ trở nên ấm áp, tốt đẹp. Hắn cùng mẹ nó phát giận, thật sự không đúng. Ba nương, thực xin lỗi á, ta không nên tùy hứng. Nắng hè chói chang lại lần nữa thành tâm thành ý xin lỗi nói. Phiên thiên. Thủy Minh mang sảng khoái mà nói. Ba nương, ta có thể biết được, ngươi vì cái gì không cho ta thấy ta nam thần sao? Nếu là bởi vì ngươi sợ hắn bắt cóc ta, cái này lý do không thành lập, ngươi biết ta quải không đi. Nắng hè chói chang khát cầu nhìn Thủy Minh mang. Thủy Minh mang biết, con hắn chỉ số thông minh rất cao, logic rất mạnh, không thể dùng giống nhau hống tiểu hài tử phương pháp hống hắn. Nàng ở nắng hè chói chang trước mặt ngồi xổm xuống, nghiêm túc nói, ta có ngươi không thể thấy hắn lý do, nhưng là, tạm thời còn không thể nói cho ngươi, ngươi có thể thông cảm mụ mụ sao. Nắng hè chói chang hầu nghi nhìn Thủy Minh mang, thử tính hỏi, hắn, là ta ba ba sao? 176 chương 176 bị người phát hiện nắng hè chói chang giống Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang vẫn luôn cảm thấy, người thông minh là thực đáng sợ đáng người. Bọn họ tư duy logic năng lực, phán đoán năng lực, cực kỳ nhạy bén cùng sắc bén. Một chút lỗ hổng, một chút liên tưởng, là có thể suy đoán đến sự tình bản chất, làm nàng không chỗ che giấu. Ngươi vì cái gì sẽ như vậy cảm thấy? Thủy Minh mang thử tính hỏi. Ta hạng nhất là ngươi nuôi thả. Sự tình gì ngươi đều mặc kệ ta, trừ bỏ, ở tìm ba ba chuyện này thượng, chúng ta có khác nhau. Ngươi lần này thái độ phi thường cường ngạnh, ngay từ đầu ta cảm thấy ngươi là vô cớ gây rối, nhưng là, lại ngẫm lại, nếu chỉ là một cái người xa lạ, ngươi sẽ không như vậy bài xích, trừ phi, người này là ta ba ba, vậy ngươi phản ứng liền hợp tình hợp lý. Nắng hè chói chang phân tích nói, Thủy Minh mang trong mắt hiện lên một đạo ưu quang. Nắng hẹ chói chang vẫn luôn muốn tìm được chính mình ba ba, nàng lo lắng, nếu nắng hẹ chói chang biết Thẩm Mặc Thần chính là hắn ba ba, nàng liền căn bản ngăn cản không được, hắn muốn gặp Thẩm Mặc Thần tâm. Một khi bị Thẩm gia người biết, nắng hẹ chói chang là nhà bọn họ hài tử, khẳng định muốn đem nắng hẹ chói chang đoạt trở về. Nàng không thể lỗ mãng đi nắng hẹ chói chang nguy hiểm. Hắn không phải ngươi ba ba, ta hoài nghi, nam nhân kia là nhà của chúng ta kẻ thù. Cho nên, ngươi tuyệt đối không thể thấy được. Thủy Minh mang nghiêm túc nói. Nhà của chúng ta kẻ thù. Nắng hẹ chói chang thực kinh ngạc, hỏi, trước kia như thế nào trước nay đều không có nghe ngươi nói quá. Ngươi còn nhỏ, loại này gia tộc thù hận, còn không phải biết đến thời điểm. Hảo, chỉ cần ngươi không đi gặp, sở hữu vấn đề đều có mụ mụ giải quyết. Ngươi nên đi học đi. Thủy Minh mang đứng lên, nắm nắng hẹ chói chang đi. Thụy Khắc ngăn ở Thủy Minh mang phía trước. Nàng lúc này mới phát hiện cái kia tóc đỏ nam nhân cư nhiên còn ở. Ngươi còn có chuyện gì sao? Thủy Minh mang không vui hỏi. Thụy Khắc liếc liếc mắt một cái nắng hẹ chói chang, hỏi, ngươi như vậy tiểu, liền có lớn như vậy hài tử a? Hài tử là nhận nuôi sao? Thủy Minh mang nhíu mày, không khách khi nói, cùng ngươi có quan hệ sao? Thủy Minh mang thái độ làm Thụy Khắc rất không vừa lòng. Hắn chỉ vào chính mình xe, nói, bởi vì ngươi cùng ngươi hải tử xông loạn đường cái nguyên nhân, ta xe đụng vào làn can thượng, cái này cùng ngươi có quan hệ đi. Thủy Minh mang cười nhạo một tiếng, nói, ngươi nếu không phải khai nhanh như vậy, sẽ đụng vào làn can mặt trên sao. Lái xe chính là ngươi, lại không phải ta, kỹ không bằng người liền không cần ra tới mất mặt xấu hổ. Nắng hẹ trói trang, chúng ta đi. Thủy Minh mang lôi kéo nắng hẹ trói trang tránh ra, Thủy Khắc muốn đuổi theo đi lên, di động vang lên tới. Hắn bực bội tiếp nghe. Thủy Khắc, vừa rồi Vương Minh bị bắt, không nghĩ tới giao cảnh vừa vặn ở chúng ta ước định đến địa phương bố điểm. May mắn ngươi không phải đệ nhất, bằng không, chào hiện hành chính là ngươi. Thủy Khắc nhìn về phía Thủy Minh mang biến mất phương hướng. Nói như vậy, hắn thật đúng là muốn cảm tạ vừa rồi vị kia mỹ nữ, chỉ là, hắn thấy thế nào cái kia tiểu hài tử có điểm quen mặt, giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng là trong lúc nhất thời, lại nghĩ không ra. Thủy Minh mang nắm nắng hẹ trói trang hồi trường học, trong mắt mê mang thượng một tầng ngông lung sa mỏng, hỏi, ngươi cùng cái kia mặc quân là như thế nào liên hệ? Quơ quơ, di động, đều có liên hệ. Nắng hẹ trói trang thẳng thắn thành khẩn nói. Thủy Minh mang trong lòng lột bột một chút, may mắn nàng phát hiện sớm, bằng không, bọn họ sớm hay muộn sẽ chạm mặt. Một hồi, ngươi đem hắn di động kéo hắc đi, quơ quơ về sau cũng không cần dùng. Thủy Minh mang trầm trọng nói. Bà nương, ta cùng hắn vốn dĩ ước hảo buổi chiều 4 điểm ở tháng 5 quốc tế kia đến tinh ba đạt cửa gặp mặt, muốn hay không nói một tiếng. Nắng hẹ trói trang đánh giá Thủy Minh mang sắc mặt, thật cẩn thận nói. 177 chương 177 lạt mềm buộc chặt, đối ta vô dụng. Thủy Minh mang nhìn ra được tới, nắng hẹ trói trang vẫn là để ý hắn nam thần. Nàng nặng nề nhìn nắng hẹ trói trang, nói, đem ngươi di động cho ta, ta tới nói với hắn. Nắng hẹ trói trang chậm rãi, đem điện thoại đưa qua đi, hỏi, bà nương, ngươi thật xác định Mặc Quân là chúng ta kẻ thù sao? Hoan ra. Thủy Minh mang xác định nói, tiếp nhận di động, quét một chút hắn liên hệ danh sách, hỏi, cái này kêu ngẫu nhiên nam thần số di động chính là hắn đi. Nắng hẹ trói trang bĩu môi gật đầu. Thủy Minh mang cầm liếc mắt một cái trường học, nói, ngươi đi vào trước đi, di động ta buổi tối cho ngươi. Ngươi không có nói cho hắn chúng ta đang ở nơi nào đi. Nắng hẹ trói trang đáng thương vô cùng nhìn di động, lắc lắc đầu, nói, di động có thể cho ta sao? Đào bảo sinh ý không thể rời đi di động. Thủy Minh mang nghiêm túc nhìn nắng hẹ trói trang, nói, đi làm đều có đơn hưu, ngươi đào bảo cửa hàng đóng cửa một ngày có quan hệ gì? Một năm 365 thiên đều mở cửa, ngươi có hay không nghĩ tới đào bảo bóng ma tâm lý diện tích? Làm lão bản. Đừng như vậy keo kiệt. Nắng hẹ trói trang xin tha hô một tiếng, bà nương. Đi trước đi học đi, mặt khác vấn đề tan học trở về lại nói. Thủy Minh mang quyết tuyệt đem điện thoại phóng tới trong bao. Nắng hẹ trói trang xem không làm nên chuyện gì, đành phải, gục xuống đầu, xoay người vào trường học. Thủy Minh mang lấy ra di động, nhìn ngẫu nhiên nam thần số di động. Trước kia, nàng nghĩ, thuận lợi tốt nghiệp, nàng mới có thể tìm được hảo công tác. Mới có thể càng tốt nuôi sống nắng hẹ trói trang, cùng với tương lai có cơ hội đem ba ba tiếp ra tới chiếu cố, cho nên nàng đối Thẩm Mặc Thần cơ hồ là khom lưng uốn gối, nơi trốn nhường nhịn. Nhưng là, nếu cùng mất đi nắng hẹ trói trang so sánh với, thuận lợi tốt nghiệp trở nên nhỏ bé cùng bé nhỏ không đáng kể. Thủy Minh mang hạ quyết tâm, gọi điện thoại đi ra ngoài. Ba tiếng sau, Thẩm Mặc Thần trầm ổn thanh âm từ trong điện thoại mặt truyền ra tới, hỏi: Lúc này gọi điện thoại lại đây, là tan học sao? Ta là nắng hẹ trói trang mụ mụ, Thủy Minh mang. Thủy Minh mang trầm giọng nói. Thẩm Mặc Thần kia đầu tạm dừng một chút, thanh tuyến nhu vài phần, mỉm cười nói, cùng ngươi nhi tử chứng thực. Ta cùng hắn ước hảo buổi chiều 4 điểm gặp mặt, ngươi muốn cùng nhau ra tới sao? Hắn buổi chiều sẽ không ra tới. Thủy Minh mang nói thẳng nói. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, hầu nghi hỏi, có ý tứ gì? Nếu ta lần trước nói không đủ rõ ràng, như vậy ta hiện tại dành mạch rõ ràng nói cho ngươi, ta không nghĩ gả cho Thẩm tiên sinh, liền tính là hiệp nghị kết hôn, ta cũng không nghĩ. Chuyện này cùng ta nhi tử ý nguyện không có quan hệ, hắn thay đổi không được ý nghĩ của ta, cho nên thỉnh ngươi không cần lại đến quấy rầy hắn sinh hoạt. Thủy Minh mang đem chính mình trong lòng tưởng nói ra. Thẩm Mặc Thần đôi mắt đột nhiên lạnh vài phần, thanh âm trầm xuống dưới, áp bách tính cảnh cáo nói, Thủy Minh mang. Lật mềm buộc chặt, đối ta vô dụng. Thủy Minh mang biết Thẩm Mặc Thần sinh khí, chính là, nàng cảm thấy lần này, nàng cần thiết nói rõ ràng. Ta không phải lạt mềm buộc chặt, ta không có tinh lực cũng không có thời gian đi làm những chuyện nhàm chán đó. Ta tin tưởng, bằng Thẩm tổng thân phận, bối cảnh, diện mạo, xác thật có rất nhiều nữ nhân sẽ đối ngài lạt mềm buộc chặt, ngươi muốn cưới một nữ nhân, sẽ có rất nhiều điều kiện hảo, diện mạo tốt nữ hài xếp hàng, ngươi cũng không phải phi ta không thể, cho nên, về sau liền tính gặp mặt, cũng làm như người xa lạ đi, ta và ngươi chi gian không bao giờ phải có giao thoa. Thủy Minh mang quyết tuyệt nói, Thẩm Mặc Thần sắc bén ánh mắt nhìn phía trước, không vui nói, những lời này, ngươi ở bệnh viện thời điểm liền nói qua, không cảm thấy nói nhiều làm người thực phiền chán sao. Hơn nữa, một chút đều không đáng yêu. 178 chương 178 ta muốn ngươi. Ta đã qua đáng yêu tuổi tác đâu, ngươi muốn đáng yêu, có thể tìm một con sủng vật thỏ. Thủy Minh mang phản bác nói, ta không cần sủng vật thỏ, ta, muốn, ngươi. Thẩm Mặc Thần bá đạo nói, đôi mắt sắc bén, lãnh tiêu đáng sợ. Thủy Minh mang trong lòng lột bột một chút, đó là một loại quái dị cảm giác, tim đập nhanh hoặc là chậm rãi ngã vào hoàng hốt, cùng với có chút chua xót, hỏi, ngươi phi ta không thể, là bởi vì ta lớn lên giống Lý Tư Tư đi. Thẩm Mặc Thần kia đầu trầm mặc, duệ mắt sâu không lường được nhìn phía trước. Hắn phi nàng không thể, thật là bởi vì nàng lớn lên giống Tư Tư sao? Vẫn là, chỉ có nàng làm hắn có nguyên thủy xúc động đâu. Thẩm Mặc Thần trầm mặc ở Thủy Minh mang xem ra, chính là hắn thừa nhận. Thủy Minh mang hơi hơi dơ dơ lên khỏe miệng. Thẩm Mặc Thần là một cái thực dễ dàng làm người mê muội nam nhân cũng yêu nam nhân. Thực may mắn, nàng còn vẫn duy trì lý trí. Thẩm Mặc Thần ái chính là Lý Tư Tư điểm này, nàng rất rõ ràng. Biết không, ta làm hạ vạn thế thân 18 năm, tại đây 18 năm, ta cho rằng chính mình là trên đời này may mắn nhất tiểu hải tử, có yêu thương chính mình ba ba mụ mụ, có ô yếm vị hôn phu. Nhưng kết quả, đương chân chính hạ vãn trở về thời điểm, ba ba mụ mụ không phải ta, vị hôn phu không phải ta, ta trở nên bé nhỏ không đáng kể, ngay cả tồn tại, đều là người khác chướng ngại. 18 năm, ta quá đều không phải thuộc về ta sinh hoạt. Thế cho nên trong tương lai 7 năm, ta vẫn luôn đang tìm kiếm chân chính Thủy Minh Mang. Ta không nghĩ, ở 2 năm sau, ta còn đang tìm kiếm chân chính Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang lửa tình nói, ý đồ thuyết phục Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần meo lại đôi mắt, cảm căng chặt, không vui hỏi, ô yếm vị hôn phu. Ngươi còn ái ngươi vị hôn phu. Thủy Minh Mang. Này không phải nàng biểu đạt trọng điểm, được không? Nàng phát hiện, nam nhân tư duy cùng nữ nhân tư duy thực bất đồng, nữ nhân cảm tính, mà nam nhân, trực quan, lý tính. Thủy Minh Mang trầm mặc 3 giây, rũ xuống đôi mắt, thật dài lông mi che khuất trong mắt chảy xuôi hơi nước. Mày hơi hơi nhăn lại, kéo kéo chua xót khỏe miệng, nhẹ giọng nói, bởi vì khắc cốt minh tâm, bởi vì cầu mà không được, ta tưởng, ta chưa từng quên. Thẩm Mặc Thần đôi mắt càng thêm lạnh lẽo vài phần, phán đoán tính nói, cho nên, ngươi không chịu gả cho ta, là nghị cùng Dạ Lang Giật hợp lại. Thủy Minh mang lại lần nữa trầm mặc. Nàng cùng Dạ Lang Giật, không bao giờ khả năng. Dạ Lang Giật là một cái có thói ở sạch nam nhân, còn nhớ rõ, cao trung thời điểm. Một cái nam sinh nắm tay nàng, hắn liền nắm tay nàng ở dưới nước giặt sạch 5 phút. Hắn không cho phép nàng cùng mặt khác nam sinh nói chuyện, cũng không cho nàng đối mặt khác nam sinh cười, càng không cho phép mặt khác nam sinh cùng nàng thân cận. Lúc ấy nàng, cảm thấy thực ngọt ngào, toàn trong thế giới chỉ có một kêu Dạ Lang Giật nam nhân. Hiện tại nàng minh bạch, đó là hắn sủng, cũng là hắn độc. Dạ Lang Giật là vĩnh viễn sẽ không tiếp thu sinh những người khác hài tử Thủy Minh Mang. Nếu có thể, nàng đời này cũng không nghĩ thấy Dạ Lang Giật. Bởi vì chỉ có hắn, mới có thể ở nàng không gì chặn được trái tim thượng xẻo tiếp theo đao lại một đao, mới có thể làm nàng biết cái gì là đau, cái gì là sống không bằng chết. Hiện tại nàng, chỉ nghĩ giữ được chính là nắng hè chói chang. Không có nắng hè chói chang, nàng thật sự sẽ sống không nổi. Thủy Minh mang xoa xoa trên mặt nước mắt, lộ ra tươi cười, kiên định nói, đúng vậy, hắn mới là ta muốn nam nhân, cho nên ta không có khả năng sẽ gả cho ngươi. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, trầm hạ đôi mắt, tàn nhẫn nói, kia chúc ngươi thành công. Nói xong, hắn không cho Thủy Minh mang nói chuyện không gian, liền treo điện thoại. Thủy Minh mang biết Thẩm Mặc Thần sinh khí, nếu sinh khí có thể đổi nàng bình đạm sinh hoạt, chưa chắc không phải chuyện tốt. 179 chương 179 nằm trúng đạn. Thủy Minh mang hồi công ty, vừa vặn là ăn cơm thời gian. Sâm Mễ Kiều Hoa sen chỉ, nhéo công tác bài, ngượng ngùng xoắn xít đi tới, đem công tác bài đặt ở Thủy Minh mang trên bàn, khoanh tay trước ngực, yêu lý yêu khí nói, cái này là của ngươi, ngươi có thể cầm công tác bài đi lầu 2 ăn cơm. Nga, cảm ơn Sâm Mễ ca. Thủy Minh mang cười đem công tác bài treo ở trên cổ mặt. Thế nào, cùng chụp táng tử có thu hoạch? Sâm Mễ không ôm hy vọng hỏi. Ân. Thủy Minh mang cầm trong tay hồ sơ túi đưa cho Sâm Mễ. Sâm Mễ hồ nghi lấy ra tới xem, vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, hỏi, trời ạ, cùng táng tử hẹn hò nam nhân là ai a? Các đồng sự nghe thấy cái này bắt quái, sôi nổi vây đi lên xem. Có mặt khác ảnh chụp sao? Băng băng tỉ hỏi. Ta không có mặt khác ảnh chụp. Thủy Minh mang thành thật nói. Sao có thể đâu, ngươi đều chụp tới rồi bọn họ ăn cơm, tóm lại có chương chính mặt chiếu đi, yên tâm, chúng ta lại đoạt không đến ngươi công lao. Băng băng âm dương quái khí nói. Thủy Minh mang xấu hổ cười cười. Dựa theo logic, nàng đều chụp tới rồi bọn họ ăn cơm ảnh chụp, xác thật, nam nhân mặt không có khả năng chụp không đến. Chính là, nay đó ảnh chụp là Thẩm Mặc Thần cho nàng, nàng như thế nào chụp chính mặt chiếu đâu. Thủy Minh mang gãi gãi đầu, tìm một cái lý do, nói, ta sợ bị phát hiện, cho nên, trốn đến xa, không có chụp đến. Hảo lạc, tiểu thủy là tân nhân, lần đầu tiên có thể chụp đến này đó đã thực không dễ dàng, đều tan đi. Sâm Mễ giúp Thủy Minh mang nói. Những người khác hậm hực rời đi. Sâm Mễ chờ những người khác đều đi rồi, túi người, hạ giọng hỏi, tiểu thủy, ta là ngươi tổ trưởng, ngươi quay chụp nội dung tóm lại muốn giao cho ta, thật sự không có chụp đến mặt khác ảnh chụp sao. Thủy Minh mang lắc lắc đầu. Kia, tóm lại nhìn đến nam nhân kia là ai đi? Sâm Mễ kinh ngạc hỏi. Thủy Minh mang xin lỗi lại lần nữa lắc lắc đầu. Nàng nhìn đến Sâm Mễ có chút không vui. Bất quá, nàng là thật sự không biết nam nhân kia là ai à, tổng không thể hồ ngôn loạn ngữ đi. Buổi chiều, tổ trưởng nhóm mở họp xong. Sâm Mễ bĩu môi, thở phì phì ra tới, đá một chút ghế dựa, hoán giận nói, cái này chết băng băng, liền sẽ định nọt. Sâm Mễ ngồi xuống, đôi mắt trừng hướng Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang run lên, nhìn này tư thế, ương cập cá trong chậu sao. Ta nói ngươi, trường điểm tâm mắt đi. Nếu là ngươi lần này chụp tới rồi chính mặt, cái này cả sở phi chúng ta mặc trúc, hiện tại bị băng băng tổ đoạt lấy đi theo chứ. Sâm Mễ cả giận nói. Thực xin lỗi, ta về sau nhất định chú ý. Thủy Minh mang hảo tính tình xin lỗi nói. Sâm Mễ liếc liếc mắt một cái Thủy Minh mang, đối với mặt khác tổ viên nói, chúng ta khai cái tiểu sẽ. Sâm Mễ thủ hạ thêm Thủy Minh mang tổng cộng 4 gã tổ viên, ngoại hiệu, tiểu tám, tiểu mã, tiểu bồ câu. Sâm Mễ ca, băng băng tỉ thật quá đáng, rõ ràng cái này cả sở là chúng ta tổ chức cùng, bọn họ xem có manh mối, liền chính là đoạt qua đi, thật không biết xấu hổ. Tiểu tám châm ngòi thổi gió nói, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là đi theo một cái lớn hơn nữa đầu đề, ngăn chặn băng băng tỉ kia tổ. Tiểu mã kiến nghị nói, hiện tại lớn hơn nữa đầu đề chính là Dạ Lang Giật, bất quá người kia, phi thường khó nói lời nói, bê tổ không phải có người nói sai rồi một câu. Sau đó cuốn gói chạy lấy người sao. Tiểu bù câu lòng còn sợ hay nói. Sâm Mễ nghe xong các tổ viên kiến nghị, phẫn hận nói, phú quý hiểm trung cầu, chúng ta liền cùng Dạ Lang Giật cái này cả sở, các ngươi ai đi theo. Ta cùng tiểu tám trên tay còn ở cùng hồ ca cả sở, chứ không ra thời gian. Tiểu bù câu không nghĩ chạm vào Dạ Lang Giật, sợ một không cẩn thận đã không có công tác. 180 chương 180 ngẫu nhiên gặp được Thẩm Mặc Thần. Sâm Mễ nhìn về phía tiểu mã cười mỉa, nói, ta lần trước chụp đến Sa Lâm Na đi bệnh viện hình như là tình thương, ta tưởng tiếp tục đi theo nàng, nàng là 4 tiểu hoa đán chi nhất, chiều sâu khai quật, khả năng hữu lực gáp táng tử đầu đề, hơn nữa, trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ đi, nếu là lần này tiểu thủy cùng Dạ Lăng Giật cả sở không có kết quả, ta nơi này còn có cơ hội, đúng không, Sâm Mễ ca. Thủy Minh Mang. Nàng giống như nằm trúng đạn rồi. Thủy Minh mang cầu cứu nhìn về phía Sâm Mễ. Sâm Mễ xem đều không có xem Thủy Minh mang liếc mắt một cái, hạ quyết định nói, hành đi, cùng Dạ Lăng Giật cả sở liền giao cho tiểu thủy, những người khác tan họp, tiểu thủy lưu lại. Thủy Minh mang. Nàng nói cái gì cũng chưa nói, an tĩnh cơ hồ không có tồn tại cảm, nhiên, cũng không có gì chứng dùng, mà là liên tục chúng, hai, thương. Đạo lý này nói cho chúng ta biết, quả hồng chọn mềm, giết dê chọn không hé răng. Sâm Mễ ca, ta kinh nghiệm không đủ, làm ta đi theo Dạ Lăng Giật, ta sợ sẽ cùng hư, lại lần nữa lãng phí cơ hội tốt. Thủy Minh mang meo lại cong cong đôi mắt, ý đồ thuyết phục Sâm Mễ. Ân, gánh thì nặng mà đường thì xa, ngươi tốt nhất làm tốt bị đuổi ra khỏi nhà chuẩn bị. Sâm Mễ lời nói thâm tiếng nói. Thủy Minh mang cảm giác chính mình cái hốt tao sẽ đánh, cười khổ nói, liền không thể đổi một cái cả sở sao. Ta còn tưởng nhiều cùng Sâm Mễ ca học tập 2 năm đâu. Ngươi không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Sâm Mễ chút nào không lưu tình hồi phục nói. Thủy Minh mang biết, chính mình lại trở thành khí tử. Bất quá, cao nguy hiểm cũng là có cao hồi báo. Công ty quy định, tân nhân tin tức nếu nửa tháng đều có thể ở đầu đề, ngươi liền có thể trước tiên chuyển chính thức, đối với ngươi mà nói là cơ hội. Sâm Mễ hoa sen chỉ Thủy Minh mang nói. A, ha ha. Thủy Minh mang kéo kéo khỏe miệng, cuối cùng không cười ra tới. Bởi vì muốn đi công tác, ta cùng ngươi nói hạ công ty kém lữ chế độ, tiền xe là toàn bộ có thể chi trả, dừng chân đô thị cấp 1 là 500 một ngày, nhị tuyến thành thị là 300 một ngày, cơm phí là 80 một ngày, nhiều ra tới là của ngươi, không đủ chính ngươi dán, ngươi đi trước viết cái đi công tác nói rõ, viết chương dự tư đơn, ta ký tên sau, đi tài vụ lãnh tiền, lần đầu tiên nhiệm vụ, liền trước dự tính một vòng đi, ngươi đi lãnh 5.000. Sâm Mễ phân phó nói, nếu ta một vòng nội đều không có tìm được Dạ Lang Giật đâu. Hắn hành tung, nghe nói thực quỷ bí. Thủy Minh mang thử tính hỏi, ta sẽ đem thực tế tình huống điển tiến ngươi khảo hạch biểu trung, cảm thấy ngươi không thích hợp làm công tác này. Sâm Mễ thẳng thắn thành khẩn nói. Thủy Minh mang minh bạch, mất mát gật đầu, nói, ta làm hết sức. Cố lên, ngươi lanh tiền sau, hôm nay có thể trước tiên tan tầm, trở về sửa sang lại hành lý. Ta nơi này có cái gì Dạ Lang Giật tin tức, sẽ trước tiên thông chi ngươi, chúc ngươi vận may. Sâm Mễ nói, vận may. Nàng như thế nào cảm thấy, đi gặp Dạ Lang Giật, liền không phải một kiện vận may sự tình đâu. Thủy Minh mang lãnh xong tiền, tâm thần không chừng đi ấn thang máy. Đinh một tiếng, thang máy khai. Thủy Minh mang gục xuống đầu đi vào đi. Ngươi giống như ngồi sai thang máy, đây là phó tổng cấp bậc nhân tài có thể thượng thang máy. Một cái bén nhọn giọng nữ nói. Thủy Minh mang hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn đến một cái ăn mặc màu tím trang phục ngạo mạn nữ nhân, cùng với, đứng ở nữ nhân này bên cạnh mặt vô biểu tình, đôi mắt sống ngội thẩm mặc thần. Thủy Minh mang hoảng sợ, đại não không trải qua tự hỏi, vội vàng lùi lại đi ra ngoài, nhìn thang máy hợp. Đầu óc mới dần dần rõ ràng. Nữ nhân kia nói, cái kia thang máy chỉ có phó tổng cấp bậc nhân tài có thể thượng, như vậy, thẩm mặc thần là hoàn thần tập đoàn phó tổng. 181 chương 181 tản ra hơi thở nguy hiểm. Thẩm Mặc Thần lãnh tiêu đi ra thang máy, đôi mắt sắc bén nhìn phía trước. Phong đầu bộ lẽ nạ vội vàng chạy chậm đuổi kịp, không biết vì cái gì, nàng phát hiện hôm nay thẩm tổng tâm tình siêu cấp không tốt, ngày thường còn sẽ nói dân hán, hôm nay mở họp thời điểm, khi áp lãnh có thể đem tất cả mọi người đông cứng. Sở hữu phó tổng cùng với phó tổng cấp bậc trở lên người đều thật cẩn thận, rất sợ phạm một chút sai, bị thẩm tổng khai đao. Ngoài cửa một chiếc màu đen rộn rỏi sơ, tài xế mang theo màu trắng bao tay, cung kính mà mở cửa. Thẩm Mặc Thần thân thể hơi khuynh, lênh khốc ngồi trên đi, ánh mắt sắc bén nhìn phía trước, như là nghĩ đến cái gì, chậm rãi chuyển hướng cổng lớn, như là đang đợi người nào. Lẽ nạ thật cẩn thận thượng ghế phụ vị trí, hội báo nói, thẩm tổng, chúng ta hôm nay đi Thành Châu. Ngày mai giữa chưa thấy duyệt thư trăm vạn Lý Tổng, cái này là phong đầu bộ làm thu mua kế hoạch thư. Lẽ nạ nghiêng thân mình đem tư liệu đưa cho Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần thu hồi ánh mắt, tiếp nhận kế hoạch thư, ưu nhã phiên. Ô tô thúc đẩy. Trong xe tĩnh chỉ có phiên tư liệu sàn sạt thanh, loại này tĩnh, mang theo một loại áp bách tính áp suất thấp, đem người buồn sắp thấu bất quá khí tới. Lẽ nạ thật sự chịu không nổi, thanh thanh giọng nói, kiến nghị nói, Thẩm Tổng. Nghe nói Thành Châu là Dạ Lang Giật quê nhà, Dạ Lang Giật là hiện tại Hồng Phát Tím nhân vật phong vân, rất nhiều nữ hài mê hắn mê muốn chết, chúng ta, muốn hay không gặp một lần. Thẩm Mặc Thần phiên thư động tác đột nhiên đình chỉ, ngước mắt, hầu nghi hỏi, hắn rất tuấn tú. Lẽ nạ cho rằng Thẩm Mặc Thần cảm thấy hứng thú, vội vàng nói, ơn, rất tuấn tú, có được 360 độ vô góc chết hoàn mỹ mặt hình, giống như là từ thư trung đi ra vương giả, tự phụ, bá đạo. Một ánh mắt, là có thể say đảo muôn vàn thiếu nữ. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, khép lại kế hoạch thư, dựa vào trên sofa, vài phần lười biếng, nhìn như vô tình hỏi, cùng ta so sánh với đâu. Các ngươi không phải một loại loại hình, Thẩm tổng có được điên đảo chúng sinh tuyệt thế dung nhan, cười thời điểm, có thể xuyên thấu nhân tâm, không cười thời điểm, cũng xoáy vô pháp bắt bẻ. Mà Dạ Lăng Giật, là tương đối khốc, hắn có được duy ngã độc tôn khí thế, ngạo mạn vô lễ, kiệt ngạo khó thuần, cố tình, kia cổ thiên lanh kính, làm nữ nhân rất muốn chinh phục, thực sùng bái, thực mê muội. Lệ Nạ phân tích nói, nàng lâm vào hoa si trùng, không có chú ý tới, Thẩm Mặc Thần biến lanh ánh mắt, giống như ban đêm ngủ đồng dạ thú, nhiều vài phần hơi thở nguy hiểm. Liên ngươi mà nói, là ta càng có mị lực vẫn là hắn. Thẩm Mặc Thần thâm ú nhìn Lệ Nạ hỏi. Lệ Nạ liếc liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần, đỏ mặt trứng, buông xuống hạ đôi mắt, tự hỏi. Thẩm Mặc Thần kéo kéo khoe miệng, giúp ta ước hắn đi, ngày mai trông thấy. Ân, hảo. Lệ Nạ cung kính mà nói, liếc hướng nhà mình lão bản. Thẩm Mặc Thần cầm lấy kế hoạch thư, trầm ổn lật xem, tự phụ mà ưu nhã, cả người tản ra thành thục nam nhân hơi thở, mị hoặc, độc đáo. Thật là nhẹ nhàng như ngọc, xoáy vô pháp bắt bẻ. Chờ ngày mai, nhà mình lão bản cùng Dạ Lăng Giật ngồi ở cùng nhau, nàng cũng có thể hảo hảo so đối lập đối, xem là nhà mình lão bản xoáy, vẫn là, Dạ Lăng Giật xoáy. Lệ Nạ. Thẩm Mặc Thần hô một tiếng, đem kế hoạch thư đưa qua đi. Lệ Nạ phục hồi tinh thần lại, đôi mắt chảy xuôi thu ba, sáng quắc nhìn Thẩm Mặc Thần, khuôn mặt nóng lên. Này phân kế hoạch thư ta không hài lòng, lấy về đi trọng tố. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Lệ Nạ. Nhà hắn lao bản thật đúng là làm người nắm lấy không ra à, phong vân biến hóa chính là một cái chớp mắt bên trong, quả nhiên, gần vua như gần cọp. Sắc. 182 chương 182 ta muốn vĩnh viễn là người độc nhất vô nhị. Thủy Minh mang nghĩ, nếu muốn đi Thành Châu, dứt khoát đêm nay liền đi, nói như vậy, ngày mai buổi sáng còn có thể xem Hạ Lục Tú Nhân. Công ty sẽ cho báo một ngày ăn ở phí. Nàng là có thể kiếm 600. Hắc hắc. Sinh hoạt, chính là như thế tính toán tỉ mỉ, nàng không làm nhà tư bản, mệt. Thủy Minh mang nghĩ đến kiếm 600, tâm tình thực không tồi, cười tủm tỉm đẩy ra cửa phòng, nhìn đến nắng hè chói chang đang ở trước máy tính bận rộn. Nàng đem nắng hè chói chang di động đưa cho nắng hè chói chang, nói, ban ngươi một trường di động mới tạp. Nắng hè chói chang nhíu mày, không vui nói, ta mặt trên có rất nhiều bằng hữu. Ngươi đem ngẫu nhiên nam thần kéo hắc là được. Làm gì đến lượt ta gì động tạp. Thủy Minh mang gục xuống đôi mắt, bình đạm nhìn nắng hẹ trói trăng nói, không tịch thu ngươi này chỉ tội ác đa đoan di động đã là ngươi vạn hạnh, còn không lánh chỉ tạ ơn. Nắng hẹ trói trăng bất đắc dĩ, đoạt lấy Thủy Minh mang trong tay di động, phóng tới trên mặt bàn, có lệ nói, bà nương vạn tuế vạn vạn tuế. A Thủy Minh mang cảm thấy nắng hẹ trói trăng kia tiểu bộ dáng còn rất đáng yêu, nói, ta hôm nay buổi tối muốn đi công tác đi Thành Châu. Ước chừng một vòng, ngươi ở nhà ngoan điểm A, có việc cho ta gọi điện thoại, biết không? Nắng hẹ trói trang moi moi cái mũi, nhìn chằm chằm màn hình, âm dương quái khí nói, ngươi đi độc hại Thành Châu hoa hoa thảo thảo đi, thiếu khi dễ người, ta sợ người khác hỏi ta muốn tiền thuốc men. Sao có thể chứ? Thủy Minh mang ngồi vào nắng hẹ trói trang bên cạnh, mở to đáng thương vượng vượng mắt to nói, ta đều là bị người khi dễ, được không? Ngươi hẳn là bảo hộ ta. Nắng hẹ trói trang ghét bỏ liếc hướng Thủy Minh mang, nói, ngươi ra mặt lại hậu ra thân độ cao, ai như vậy không có mắt, dám khi dễ ngươi à, nói cho ta hắn đại danh, ta cho hắn đưa lên lưu động tiểu hồng kỳ. Thủy Minh mang méo nắng hẹ trói trang khuôn mặt nhỏ, hỏi, ngại danh, ngươi xác định là ta thân sinh sao? Ta cũng thâm biểu hoài nghi a. Nắng hẹ trói trang không vui nói. Thủy Minh mang dừng một chút, buông ra tay. Hai người nhìn nhau. Nắng hẹ trói trang đầu tiên yếu đi khí thế, nhu biểu tình, nói, bà nương, nếu ta không phải ngươi thân sinh, sau khi lớn lên, ta cưới ngươi, ngươi về sau không cần như vậy mệt mỏi. Thủy Minh mang phía trước còn tưởng rằng nắng hẹ trói trang là bởi vì nàng thay đổi hắn di động tạp sinh khí, hiện tại nghe tới, hắn là đau lòng nàng vẫn luôn đi công tác. Nàng trong lòng mềm mại, đem nắng hẹ trói trang ôm vào trong ngực, nói, đời này, làm không được lao bà ngươi, kiếp sau. Ta còn là mẹ ngươi. Vì cái gì? Không phải kiếp sau làm lão bà của ta sao? Nắng hẹ trói trang khó hiểu hỏi. Thủy Minh mang tặc tặc cười, nói, lão bà có thể vài cái, lão mẹ chỉ có một ta, ta muốn vĩnh viễn làm ngươi độc nhất vô nhị đâu. Ta vì ta kiếp sau tỏ vẻ bi ai. Nắng hè chói chang tuy rằng nói như vậy, khóe miệng hướng lên trên dơ dơ lên. Thủy Minh mang vô vô nắng hè chói chang bả vai, nói, thế lão mẹ định đêm nay đi Thành Châu động xe, muốn nhất đẳng tòa. Nhất đẳng tòa quý rất nhiều đâu, bà nương, người đã phát ta. Nắng hè chói chang hầu nghi hỏi. Thủy Minh mang nhướng mày, rào hoặc nói, ta là ở hướng vạn ác tư bản chủ nghĩa kháng nghị, đem bị bóc lột sức lao động, lấy tiêu phí tiền tài phương thức một chút mòi trở về. Nha, công ty chi trả a? Nắng hè chói chang hiểu do nói, thuận tay, cấp nước Minh mang định rồi một trường thương vụ tòa. Ách! Thương vụ tòa, quý mau gấp đôi, có thể chi trả đi. Thủy Minh mang có chút chột dạ. Thượng động xe, thương vụ tòa nhìn liền cao lớn thượng. Thủy Minh mang hưng phấn mà ngồi vào vị trí thượng, nghiên cứu như thế nào đem ghế dựa rộng mở. Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái liền thấy được Thủy Minh mang, cầm lấy vé xe. Đúng rồi xe vị, liền ở Thủy Minh mang bên cạnh, hắn mày ninh lên, cảm căng chặt, ngồi xuống nàng bên cạnh. 183 chương 183 thương điện ngắm, bi thôi a. Cái kia, xin hỏi một chút, cái này ghế dựa như thế nào rộng mở a? Thủy Minh mang che đầu nghiên cứu, khó hiểu hỏi. Thẩm Mặc Thần thâm u nhìn nàng một cái, nàng rung đùi đắc ý, đầu đều mau đến mà lên rồi. Thẩm Mặc Thần thon dài ngón trỏ điểm một chút tay vịn cái bên trong che giấu cái nút. Ghế rửa tự động duỗi thân mở ra. Hoa, giỏi quá. Thủy Minh mang nhảy nhót dơ lên tươi cười, nói, cảm ơn ngươi a. Nàng nhìn về phía bên cạnh người, đối thượng Thẩm Mặc Thần đen nhánh như mực đôi mắt. Thủy Minh mang tươi cười cứng lại rồi, căng lớn đôi mắt, kinh ngạc nói, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Cảm tình nàng mới nhìn đến hắn a. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, lạnh lùng khóa nàng, hỏi, vị tiểu thư này, chúng ta nhận thức sao? Thủy Minh mang nhớ tới, phía trước nói với hắn, bọn họ về sau gặp mặt cũng làm như không quen biết. Nàng thực biết điều lắc lắc đầu, thật cẩn thận nghiêng đi thân, nhìn về phía ngoài cửa sổ, đưa lưng về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần chớp mắt, nhìn chằm chằm nàng cái hốc, một giây, hai giây. Trong mắt có cổ ngọn lửa lại thiêu đốt, cố tình nàng, tính như xử nữ. Này vẫn là hắn lần đầu tiên như vậy phát điên. Bất quá, Thẩm Mặc Thần là ai? Nhiều năm như vậy lai lịch kinh thương tràng, như hoa các loại phong vân biến hóa, toàn bộ giải trí giới liền ở chỉ tay chi gian, hắn chính là người khác vô pháp chạm đến thần. Điều chỉnh tốt cảm xúc. Thẩm Mặc Thần thâm thủy ánh mắt phía trước, ngưỡng dựa vào ghế trên, nhắm mắt lại. Buổi tối 11 giờ, Thủy Minh mang di động vang lên tới, nàng liếc liếc mắt một cái nhắm hai mắt ngủ Thẩm Mặc Thần, vội vàng tiếp nghe. Thủy Thủy, ta xong đời. Lê Bảo Y kìa nũng nịu thanh âm mang theo vài phần bất đắc di chuyển tiến di động tới. Làm sao vậy, Bảo Bảo? Thủy Minh mang lo lắng hỏi. Ta mua lễ vật vốn dĩ muốn tặng cho ngươi, sau đó, Đào Bảo đưa đi công ty, ngươi lại không ở, ta lấy về ra, bởi vì tò mò, mở ra, kết quả bị ta cà phát hiện. Lê Bảo Y kìa giải thích nói. Ngươi tặng cho ta lễ vật bị phát hiện, vì cái gì sẽ xong đời? Thủy Minh mang khó hiểu hỏi. Bởi vì lễ vật là cái kia, làm nữ nhân thoải mái đồ vật. Lê Bảo Y ghi ngượng ngùng nói. Cái gì làm nữ nhân thoải mái đồ vật a? Thủy Minh mang hậu chi hậu giác hỏi. Chính là, cái kia, mang chấn động cùng xoay tròn công năng, vẫn là siêu trường bản, có thể toàn phương vị tới đỉnh điểm cái kia. Lê Bảo Y ghi nói. A. Thủy Minh mang mở miệng. Thầm Mặc Thần mở to mắt, thâm u ánh mắt nhìn về phía Thủy Minh mang. Di động của nàng lậu âm, nàng biết không? Thủy Minh mang hạ giọng hầu nghi hỏi, là cái kia đồ dùng sao? Đúng vậy, vốn là cho ngươi. Cà ca ta tưởng ta mua. Hắn hiện tại thực tức giận, ngươi giúp ta gọi điện thoại cho ta cà ca, thuyết minh một chút đồ vật là của ngươi, bằng không, ta khẳng định xong đời, vừa rồi ta ca đều đánh ta ngông. Lê Bảo Y thì thỉnh cầu nói. Thủy Minh mang mặt đỏ. Tuy rằng, nàng đối chuyện này hoàn toàn không biết tình a. Bất quá, Lê Bảo Y ỉa đối nàng tốt như vậy, nàng không đạo lý không bang. Ngươi đem hắn di động cho ta cho hắn gọi điện thoại. Thủy Minh mang trưởng nghĩa nói. Thủy Thủy, ngươi tốt nhất, sao sao sao, yêu người muốn chết. Lê Bảo Y ỉa nói treo điện thoại, đem Lê Việt di động chia Thủy Minh mang. Thủy Minh mang hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt hô hấp, gọi điện thoại qua đi. Uy, ngươi là Bảo Bảo ca ca đi. Cái kia, ta là Thủy Minh mang. Bảo Bảo bằng hữu. Cái kia đồ vật là ta mua tới chơi, ta không ở công ty, cho nên làm bảo bảo giúp ta bắt lấy, ngươi không cần hiểu lầm a. Thủy Minh mang căng ra đầu, thật cẩn thận giải thích nói. 184 chương 184 trợn mắt nói dối, dễ dàng sao? Lê Việt nhíu chặt mày, đẹp đơn phượng nhãn phụt ra ra một đạo lợi quang, căng chặt cằm, cả giận nói, lần trước cái loại này phiến tử cũng là ngươi cấp bảo bảo xem đi. Thủy Minh mang trong lòng là nước mắt băng, rõ ràng phiến tử là Lê Bảo Y cho nàng xem, kia ngoạn ý cũng là Lê Bảo Y ở nàng không hiểu rõ dưới tình huống, cho nàng mua a. Thủy Minh mang chua xót cười gượng nói, thực xin lỗi a, truyền cho ta bằng hữu thời điểm, truyền sai cấp bảo bảo, bảo bảo như thế thuần lương, ta sao có thể sẽ độc hại nàng đâu, hắc hắc. Loại này sai lầm phát sinh hai lần đã đủ rồi, ta không hy vọng còn có lần thứ ba. Lê Việt tức giận treo lên điện thoại. Thủy Minh mang nghe hắn lý do thoái thác, hẳn là tin tưởng nàng lời nói. Nàng trợn mắt nói dối, dễ dàng sao? Thủy Minh mang thở ra một hơi, xoay người, đối thượng Thẩm Mặc Thần sắc bén đôi mắt, kia chỗ, phảng phất là cuồn cuộn vũ trụ. Thủy Minh mang chột dạ, mặc danh co quắp, tư duy không trải qua đại não, bật thốt lên giải thích nói, kia đồ vật không phải ta, thật là bảo bảo mua. Thẩm Mặc Thần thâm u nhìn nàng, đôi mắt chỗ sâu trong trầm tĩnh giống như là vạn năm hồ nước, không lạnh không đạm nói, có liên quan tới ta sao? Thủy Minh mang tưởng tượng cũng là, nàng vì cái gì muốn cùng hắn giải thích ra? Ta thuận miệng nói nói. Thủy Minh mang nói, vẫn là cảm thấy có chút xấu hổ, trên mặt nóng bỏng, nàng đứng dậy, chuẩn bị đi toilet rửa cái mặt. Trải qua Thẩm Mặc Thần thời điểm, xe lửa lột bột một chút. Thủy Minh mang bởi vì quán tính sau này lui. Một mông ngồi ở Thẩm Mặc Thần trên đùi. Nàng hoảng sợ, phản xạ tính đứng lên. Thẩm Mặc Thần xem nàng giống như bức rắn giết giống nhau buộc hắn, rất là không vui, trong mắt hiện lên một đạo lợi quang, dùng đầu gối kẹp lấy nàng chân. Thủy Minh mang không thể đi rồi, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, đáng thương hề hề giải thích nói, không phải cố ý mà, xe lửa nguyên nhân, thực xin lỗi a. Thẩm Mặc Thần nghe nàng thanh âm nhu nhu nhuyễn nhuyễn, đôi mắt thâm vài phần, buông lỏng ra đầu gối, trầm giọng nói, cẩn thận một chút. Nga. Thủy Minh mang lên tiếng, đi đến toilet, dùng nước lạnh bắt mặt, thanh tỉnh một chút, nhìn về phía thương vụ tòa. Thẩm Mặc Thần ngồi xuống bên trong kia trương trên chỗ ngồi. Nàng không nên trột dạ cùng co quắp, đem hắn trở thành người xa lạ giống nhau thì tốt rồi. Thủy Minh mang lau khô trên mặt thủy, đi đến vị trí kia, xem Thẩm Mặc Thần nhắm mắt lại ngủ rồi. Hắn ngủ bộ dáng thực ưu nhã, lông mi thật dài, như là khinh bạc mặc phiến, ở mí mắt hạ phóng lưu lại một đạo màu đen cắt hình, có vẻ mặt hình càng thêm lập thể hữu hình. Thủy Minh mang không dám quấy rầy hắn ngủ, liền ngồi ở bên ngoài này trương ghế dựa. Nàng lo lắng, nếu đem ghế dựa rộng mở, Thẩm Mặc Thần muốn đi ra ngoài, liền sẽ không có phương tiện. Nhiều một chuyện, không bằng thiếu một chuyện đi. Thủy Minh mang ngồi ở ghế trên, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát, liền ngủ rồi, nghiêng đầu, theo xe lửa lắc qua lắc lại, dựa tới rồi Thẩm Mặc Thần trên vai. Thẩm Mặc Thần mở to mắt, liếc xéo hướng nàng đầu nhỏ. Thủy Minh mang một chút chi giác đều không có, hơi hơi mở ra miệng, phát ra đều đều hô hấp. Thẩm Mặc Thần nhớ tới tối hôm qua, nàng xác thật mệt muốn chết rồi, tiếng lòng thương tiếc, không có đẩy ra nàng, làm nàng dựa vào. Hắn nhắm mắt lại, cũng ngủ rồi. Hắn làm một giấc mộng. Ở xe lửa thượng trong vê đúc gờ, Thủy Minh mang dùng miệng lưỡi nhẹ nhàng mà chạm vào hắn huynh đệ, mị hoặc, mê người, ở nhỏ hẹp trong không gian, tình cảm mãnh liệt, lộng lẫy, có nói pháo hoa từ tâm trí hiện lên. Bụng cảm thấy nhiệt nhiệt. Thẩm Mặc Thần mở to mắt. Thủy Minh mang không biết khi nào bò đến hắn trên đùi, miệng đối diện hắn bụng, nước miếng rừng ở hắn màu xanh biển quần trung ương, kia chỗ, phá lệ thấy được. 185 chương 185 chọc phải đại sự. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, bất đắc dĩ hô, Thủy Minh mang. Thủy Minh mang bị bừng tỉnh, mu bàn tay cỏ qua khỏe miệng, mở mê mang đôi mắt, đối thượng Thẩm Mặc Thần thâm u ánh mắt, dư quang, nhìn đến chính mình đem nước miếng rơi xuống hắn quần thượng. A nha, má ơi. Thủy Minh mang đầu nháy mắt nổ mạnh. Nàng cư nhiên làm dơ hắn sang quý quần tây. Thủy Minh mang chạy nhanh lấy ra khăn giấy, xoa kia chỗ, xin lỗi nói, thực xin lỗi à, ta không phải cố ý mà, nếu ta thanh tỉnh, cho ta 10 cái đầu, cũng không dám đem nước miếng đổ ở ngài trên người a. Thủy Minh mang càng lau càng sốt ruột. Thẩm Mặc Thần kêu lên một tiếng. Trong mắt tràn ngập thượng một tầng tinh lượng huyễn thải. Hắn cư nhiên, chỉ là bị nàng tay không cẩn thận chạm qua, liền có cảm giác. Thủy Minh mang cho rằng chính mình xuống tay trọng, nhìn về phía kia chỗ, đôi mắt dừng lại, miệng hơi hơi mở ra. Nay sẽ, nàng thật sự quán thượng đại sự. Thủy Minh mang thật cẩn thận nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, đối thượng hắn thâm thúy ánh mắt. Hắn cầm ngó một chút quần, trong mắt vài phần tàn định, hỏi, làm sao bây giờ? Thủy Minh mang chớp chớp mắt, liếc hướng hắn quần trung ương, nơi đó không có bình phục dấu hiệu. Nàng hạ giọng nói, Thẩm tiên sinh, ngươi đem tây trang cởi ra. Thẩm Mặc Thần thẳng tắp khóa nàng, cởi bỏ chính mình tây trang cúc áo, cởi quần áo ra, đưa cho nàng. Thủy Minh mang tiếp nhận, mở ra, đáp ở hắn trên đùi, nhẹ giọng trấn an nói, như vậy, người khác liền nhìn không ra, một hồi, liền sẽ tiểu nhân. Thẩm Mặc Thần, hắn cũng không tưởng như vậy tiểu đi xuống. Thẩm Mặc Thần trong mắt xẹt qua một đạo nguy hiểm tinh quang, bắt lấy cổ tay của nàng, trầm giọng nói, ngươi hẳn là biết ta muốn làm sao bây giờ. Thủy Minh mang cảm thấy hắn muốn như vậy, nhăn mày đầu. Thẩm Mặc Thần khóa nàng, ngéo một cái tà mị khoe miệng, một tay kia phất quá nàng hồng nhuận môi, đề nghị nói dùng nơi này, hoặc là. Hắn liếc về phía nàng mảnh khảnh nu đề, dùng tay. Càng hoặc là. Thẩm Mặc Thần thu hồi ánh mắt, sang quắc nhìn Thủy Minh mang lập lòe đôi mắt, áp bách tính mười phần nói, dùng chúng ta thường dùng phương thức. Thủy Minh mang mặt đỏ, không biết là khí, vẫn là bực. Nàng vặn vẹo thủ đoạn, nhắc nhở nói, thì, man, chúng ta hiện tại không quen biết. Thẩm Mặc Thần đôi mắt lạnh vài phần, hùng hổ dọa người nói, cho nên đâu. Không quen biết ngươi liền có thể chơi xấu. Ta giúp ngươi tẩy quần, có thể đi. Thủy Minh mang bất đắc dĩ nói. Ta đem ngang nhau nước miếng lộng ở ngươi nơi đó, đại gia huề nhau. Thẩm Mặc Thần ta nịnh kéo kéo khoe miệng, bỏ thêm một câu, ngươi vừa rồi như thế nào làm cho, ta liền như thế nào lộng. Thủy Minh mang. Lấy Thẩm Mặc Thần tính toán chi ly tính cách, nàng hôm nay khẳng định thoát không được thân. Tính. Một lần hai lần làm, cũng không kém lại đưa tặng một lần. Ta dùng tay. Thủy Minh mang gục xuống đôi mắt, ánh mắt ảm đạm nói, xúc lên hắn tây trang, tay phải vói vào đi, chạm vào, dùng thân thể ngăn trở người khác tầm mắt. Thẩm Mặc Thần thật sâu mà nhìn Thủy Minh mang, khóa nàng tinh xảo hồng nhuận khuôn mặt, tùy ý nàng muốn làm gì thì làm. Đảo không phải hắn muốn cố ý làm khó dễ nàng, mà là hắn phát hiện, hắn cũng không tưởng cùng nàng không có giao thoa. Thủy Minh mang bị hắn xem co quắp, hạ giọng nói, nếu là ngươi quần bị ngươi làm dơ, không trách ta à. Nàng nhắc nhở hắn. Thẩm Mặc Thần nắm lấy nàng lỗ mang tay, xách lên tây trang, lôi kéo nàng vào toilet, đóng cửa lại, cởi bỏ dây lưng. Thủy Minh mang mặt đỏ như máu, lông mi run rẩy, đường mặt. 186 chương 186 tốt đẹp sản vật. Thẩm Mặc Thần cảm giác được nàng bài xích, dừng lại động tác. Dây lưng tản ra, cho hắn nhiều vài phần lười biếng gợi cảm, cùng với khí chàng cường đại nguy hiểm. Thẩm Mặc Thần dùng tay chống ở Thủy Minh mang mặt sườn, ánh mắt sắc bén nhìn Thủy Minh mang, mệnh lệnh nói, nhìn ta. Thủy Minh mang thật cẩn thận nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Nàng rõ ràng tường hảo, không cần lại sợ hai Thẩm Mặc Thần, chính là, trên người hắn có một loại khí chất, có thể làm người dễ như trở bàn tay lòng dạ ở hắn uy nghiêm phía dưới. Thủy Minh mang không thích như vậy. Sợ ta. Thẩm Mặc Thần ôn nhu hỏi nói. Cái này là ngươi nhân cách mị lực. Thủy Minh mang chọn dễ nghe nói. Á Thẩm Mặc Thần cười một tiếng. Nghe tôi có chút không ủng hộ nàng ý vị. Thủy Minh mang đánh giá Thẩm Mặc Thần sắc mặt. Hắn quả nhiên không vui à, cảm banh đến gắt gao mà, đặc biệt là ánh mắt, hữu lực mà sắc nhọn. Cái này là khen ngươi đâu? Thủy Minh mang bổ sung một câu. Thẩm Mặc Thần ánh mắt thâm vài phần, hỏi, ngươi thích Dạ Lăng Giật? Dạ Lăng Giật này ba chữ, chính là nàng trong lòng đau. Thủy Minh mang lông mi run rẩy, rũ xuống đôi mắt, nuốt nuốt nước miếng, ba phải cái nào cũng được nói, ta tưởng ta phía trước đã nói rất rõ ràng. Thẩm Mặc Thần gợi lên Thủy Minh mang cảm. Làm ánh mắt của nàng lảng tránh không được hắn. Theo ta được biết, Dạ Lăng Giật có vị hôn thê, nàng là anh quốc thủ tướng nữ nhi, ngươi cùng thân phận của hắn căn bản không xứng đôi, hắn chướng mắt ngươi. Thẩm Mặc Thần sắc bén nói. Thủy Minh mang có tự mình hiểu lấy, nhưng trong mắt vẫn là nhanh chóng lan tràn thượng một tầng mờ mịn sương ngủ, lạnh lùng nói ra, này cùng ngươi có quan hệ gì sao? Cùng ta hiệp nghị kết hôn, hai năm sau. Ta có thể đem ngươi chế tạo thành trên thế giới nhất lóe sáng ngôi sao, làm ngươi cũng đủ có thể cùng Dạ Lăng Giật so sánh, ngươi quang huy, không ở hắn dưới. Thẩm Mặc Thần hứa hẹn nói. Ta nói rồi, ta không gả cho ngươi, là không nghĩ trở thành Lý Tư Tư thế thân. Thủy Minh Mang biểu đặt nói. Ngươi không phải bất luận kẻ nào thế thân, ngươi chính là Thủy Minh Mang, kết hôn sau, ngươi cũng là Thủy Minh Mang. Thẩm Mặc Thần bảo đảm nói. Thẩm Mặc Thần nghĩ đến một loại khả năng, đánh giá Thủy Minh Mang, khẩu khí nhu vài phần, hỏi, vẫn là ngươi sợ ngươi sẽ yêu ta đâu. Ta sao có thể sẽ yêu ngươi? Thủy Minh Mang không hề nghĩ ngợi liền phản bác nói. Thẩm Mặc Thần trong mắt đột nhiên lạnh vài phần, hiện lên lợi quang, không vui nói, thực hảo, hy vọng ngươi có thể vẫn luôn vẫn duy trì hiện tại loại này quyết tâm, bởi vì ta cũng không thích ly hôn sau còn bị dây dưa. Thứ hai tuần sau buổi sáng 9 giờ, cục dân chính thấy, nếu không xuất hiện, tự gánh lấy hậu quả. Thẩm Mặc Thần sửa sang lại hảo hành trang, mở cửa, đi ra ngoài. Thủy Minh Mang lần đầu tiên gặp qua bá đạo như vậy người. Nàng vì mau muốn cùng hắn hiệp nghị kết hôn. Nàng vì mau muốn nghe hắn. Hắn đương hắn là thượng đế sao. Thủy Minh Mang nghẹn một bụng hờn dỗi, hung hăng mà đá một cửa nách. A, đau chính là nàng chính mình. Thủy Minh Mang khập khiễng đi qua đi. Thẩm Mặc Thần nhắm mắt lại trở mắt. Thủy Minh Mang gắt gao nhìn Thẩm Mặc Thần anh tuấn sườn mặt, tối hậu thư nói, cưới ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Thẩm Mặc Thần giơ lên khóe miệng, nhìn về phía Thủy Minh Mang, lười biếng mà lại xác định nói, ta chưa bao giờ làm hối hận sự tình, liền tính là sai, ta cũng sẽ đương đối vẫn luôn đi xuống đi. Thủy Minh Mang cấp Thẩm Mặc Thần so ngón tay cái, lanh chào nói, ngoan cố không hóa, ngươi thật đúng là phong kiến 5000 niên hạ tốt đẹp sản vật. Lẫn nhau, lẫn nhau. Thẩm Mặc Thần nói. Thủy Minh Mang nói bất quá hắn, dứt khoát ngồi xuống, đưa lưng về phía hắn. Thẩm Mặc Thần môi đến nàng bên thai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, nói, thiếu chuyện của ta, một hồi khách sạn sau, lại làm. Thủy Minh Mang. 187 chương 187 hoàn gia ngõ hẹp dũng giả thắng. Biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành, không phải bị hổ ăn, chính là không tìm được hổ. Thực lực cách xa, không phải tìm được sao. Cho nên, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Thủy Minh Mang niệu độn. Kéo hành lý, bao phủ ở biển người chung thời điểm, Thủy Minh Mang nghĩ thầm, Thẩm Mặc Thần khẳng định khí tạc đi. Thủy Minh Mang ở ga tàu hỏa phụ cận tìm một cái tiểu khách sạn, 81 ngày, đêm khuya phòng chỉ cần 40. Nàng bổ vừa cảm giác, buổi sáng 6 giờ mua cơm sáng, đi bệnh viện xem Lục Tú Nhân. Mới vừa đi đến cửa phòng bệnh, nghe được Lục Tú Nhân thanh âm. Nhà của chúng ta Minh Mang liền làm ơn Thẩm tiên sinh, tuy rằng nàng có đôi khi tương đối nghịch ngợm, lại cổ linh tinh quái, nhưng về cơ bản là một cái hiểu chuyện ngoan ngoan nữ hài. Thẩm tiên sinh. Thủy Minh Mang nhíu mày, trộm mà dò ra đầu, hướng tới phòng bệnh bên trong vọng đi vào. Ta sát. Thẩm Mặc Thần một thân màu lam nhạt tây trang, ôn nhuận như ngọc ngồi ở ghế trên, mang theo khiêm khiêm quân tử tươi cười, nói, ta cùng Minh Mang tuần sau liền phải kết hôn, nàng khả năng có hội chứng sợ hãi trước hôn nhân, vô thanh vô tức chạy, ta thực lo lắng nàng. Nếu nàng tới tìm A-Z, còn phiền toái A-Z gọi điện thoại cho ta. Đứa nhỏ này, nàng nếu tới, ta nói nàng. Lục Tú Nhân xin lỗi nói. A-Z ngàn vạn đừng nói nàng, Minh Mang còn nhỏ, có chút tiểu hài tử tính tình bình thường. Ta tuổi so nàng đại, lý nên sủng nàng. Chỉ là, nàng một người ở bên ngoài chạy lung tung, ta thật sự thực lo lắng. Thẩm Mặc Thần lo lắng nói. Thủy Minh Mang cảm thấy chính mình thịt có chút ma. Thẩm Mặc Thần cũng quá sẽ trăng đi. Nếu không phải nàng quá hiểu biết hắn bản tính, phỏng chừng cũng sẽ bị hắn này phúc tân hảo nam nhân bộ dáng cấp lửa. Lục Tú Nhân nghe Thẩm Mặc Thần nói như vậy, càng thêm xin lỗi, kiến nghị nói, nếu không, ta hiện tại gọi điện thoại cho nàng, hỏi một chút nàng ở nơi nào. Minh Mang hẳn là sẽ nói cho ta. Vậy thật tốt quá, cảm ơn A-Z. Thẩm Mặc Thần nho nhã lễ độ nói. Thủy Minh Mang vội vàng tìm ra chính mình di động. Phóng đi toilet, di động vang lên tới, nàng tiếp nghe. Minh Mang, ngươi hiện tại ở nơi nào a? Lục Tú Nhân đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ở toilet ta, mẹ, có việc sao? Thủy Minh Mang bà phải cái nào cũng được nói. Minh Mang, kỳ thật, kết hôn là một kiện tốt đẹp sự tình. Từ nay về sau, sở hữu nan đề đều có hai người chia sẻ. Mụ mụ hy vọng ngươi ở sinh bệnh thời điểm, có một người có thể chiếu cố ngươi, mỏi mệt thời điểm. Có người bồi ở bên cạnh ngươi, tâm mệt thời điểm, cũng có người kiên nhẫn lắng nghe ngươi lời nói. Lục Tú Nhân kỳ thật những lời này là nói cho Thẩm Mặc Thần nghe. Thủy Minh Mang cảm thấy rất xấu hổ, gần nhất không nghĩ làm Lục Tú Nhân lo lắng, thứ hai, tưởng cự tuyệt. Bởi vì căn bản liền không phải Lục Tú Nhân tưởng như vậy a. Nàng cùng Thẩm Mặc Thần không phải tự do yêu đương kết hôn, mà là Thẩm Mặc Thần vì gia tộc sự nghiệp, mà nàng không vừa khéo lớn lên giống hắn bạn gái. Càng mấu chốt chính là, nàng thân thể có nắng hẹ trói trang, một không cẩn thận, nàng sợ nhi tử đều không có. Mẹ! Ta sự nghiệp mới vừa khởi bước, còn không nghĩ kết hôn. Thủy Minh Mang biểu đặt nói. Nữ hải tử quá cường không tốt, như vậy quá mệt mỏi. Ta cảm thấy Thẩm tiên sinh không tồi, sớm một chút kết hôn, sớm một chút sinh hải tử, nhiều sinh mấy cái, làm có phúc khí mụ mụ. Lục Tú Nhân lời nói thâm thiế nói. Lại xem đi, không nổi, mẹ, ta muốn đi công tác, trước treo A. Thủy Minh Mang không có lại cấp Lục Tú Nhân nói chuyện đường sống, treo điện thoại. Nàng từ toilet ra tới, nhìn đến Lục Tú Nhân cùng thôn người ở múc nước. Ngươi không phải Lục Tú Nhân nữ nhi sao? Cùng thôn người hưng phấn mà hô. Thủy Minh Mang. Nàng không nghĩ tới sẽ bị bắt được vừa vặn, giơ lên tươi cười, chào hỏi nói, A Di hảo, A Di vất vả, ít nhiều ngài chiếu cô ta mụ mụ, cảm ơn A Di. 188 chương 188 ngày ngày phân quân có thể thấy được quân, cộng uống buồn cầu thủy. Thật có thể nói, hảo, ngươi mau đi xem mẹ ngươi đi, ngươi bạn trai sáng sớm liền tới tìm ngươi. Cùng thôn người cười nói. Nga. Thủy Minh Mang lên tiếng, hỏi, tiền đủ sao? Đủ, đủ. Ngươi thật đúng là hiếu thuận, nhà ta nha đầu có ngươi một nửa thì tốt rồi. Thôn thượng nhân thân thiện nói. Kia A Di, ta đi trước A. Thủy Minh Mang nói bước nhanh đi đến thang máy. Nàng lo lắng Thẩm Mặc Thần nếu đuổi theo ra tới, nàng khẳng định chạy bất quá hắn chân dài A. Thủy Minh Mang dứt khoát đi thang lầu, hướng lên trên đi rồi hai tầng, trước tiên ở mặt khác tầng lầu vê đút cờ nữ trốn hạ, chờ Thẩm Mặc Thần đi rồi nàng lại rời đi. Di động sáng lên, Thủy Minh Mang xem là Lục Tú Nhân điện thoại, căng ra đầu tiếp nghe. Vãn vãn, ngươi tới bệnh viện. Lục Tú Nhân khẩu khí trầm rất nhiều. Ân. Thủy Minh Mang phủ định không được. Lục Tú Nhân trầm mặc 3 giây, khẩu khí thật không tốt hỏi, ngươi không nghĩ gả cho Thẩm tiên sinh, là còn ái Dạ Lang Giật đi. Không phải. Thủy Minh Mang không cần suy nghĩ trả lời nói. Vãn vãn, Dạ Lang Giật dã tâm bừng bừng, hắn lúc trước cùng ngươi kết giao là bởi vì coi trọng chúng ta Hạ gia thế lực, hắn là sẽ không tìm đối hắn không có trợ giúp nữ nhân, điểm này ngươi còn không rõ sao. Lục Tú Nhân lời nói thâm thiế nói. Ta biết đến, mụ mụ. Thủy Minh Mang ngoan ngoan nói. Hơn nữa, ta nghe trong TV mặt nói, hắn cùng anh quốc thủ tướng nữ nhi đính hôn. Lục Tú Nhân hạ manh liêu nói. Thủy Minh Mang buông xuống đôi mắt, thật dài lông mi che khuất trong mắt dao động, lên tiếng nói, hẳn là đi, ta không rõ lắm. Đứa nhỏ ngốc, hắn trước nay đều không có thích quá ngươi. Lục Tú Nhân lại là đau lòng lại là phẫn hận nói. Thủy Minh Mang dừng một chút, giơ lên khỏe miệng. Trong mắt hàm chứa trong suốt nước mắt, cười nói, đều là khi còn nhỏ đến sự tình, ta cũng không có nhiều thích hắn đâu. Cho nên, ta cũng không mệt ta. Thật không thích. Lục Tú Nhân hổ nghi ép hỏi nói. Thật không thích. Thủy Minh Mang trấn an nói, nước mắt không hiểu ra sao chảy xuống tới. Vậy là tốt rồi, Thẩm tiên sinh đã đi ra ngoài tìm ngươi, các ngươi gặp mặt sau, cho ta gọi điện thoại đi. Lục Tú Nhân nói treo điện thoại. Thủy Minh Mang thở ra một hơi, vừa định đem điện thoại thu hồi tới, một cái xa lạ điện thoại lại đây. Thủy Minh Mang hổ nghi tiếp nghe. Ngươi như vậy thích vê đút cờ sao? Thẩm Mặc Thần hài hước thanh âm vang lên tới. Thủy Minh Mang hoảng sợ, tâm đều nhắc tới cổ họng, trộm mà dò ra đầu, trong mắt đen lung liếng quét bên ngoài. Không có nhìn đến Thẩm Mặc Thần. Chẳng lẽ ngươi liền không thượng vê đút cờ? Thủy Minh Mang hỏi ngược lại. A Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường cười một tiếng. Khẩu khí đột nhiên lạnh vài phân, nói, ta sẽ suy xét chờ kết hôn sau, đem ngươi giường ấn ở trong bê đúc cờ, phân, từ, quân có thể thấy được quân, cộng uống buồn cầu thủy. Thủy Minh Mang biết Thẩm Mặc Thần sinh khí, chính là hắn nói chuyện quá khó nghe đi. Thẩm Tổng, ngươi như vậy tàn nhẫn, cái nào nữ nhân dám gả ngươi? Thủy Minh Mang phản bác nói, cho nên, cũng chỉ có tìm ngươi. Thẩm Mặc Thần tàn định nói, Thủy Minh Mang. Nàng liên xứng đáng xui xẻo sao. Thủy Minh Mang giơ lên khỏe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, này chờ thù vinh, vẫn là để lại cho sau lại người đi, ta tuổi lớn, liền không đi theo lăn lộn. Thủy Minh Mang nói xong, không cho hắn nói chuyện đường sống, trực tiếp đem điện thoại cấp treo. Thẩm Mặc Thần nổi trận lôi đình, hắn vẫn là lần đầu tiên bị nữ nhân quải. Chờ hắn tìm được nàng, một hai phải đánh nàng ngông không thể. Thủy Minh Mang ước chừng Thẩm Mặc Thần đi rồi, từ thang lầu thượng, thật cẩn thận đi xuống, xác định không có nguy hiểm, mới nên ngang từ bệnh viện đi ra ngoài. 189 chương 189 hai tiểu, liền đoàn ra. Hiện tại nàng, công tác là phóng viên giải trí, vì làm tốt hiểm hộ công tác, Thủy Minh Mang đầu tiên là hồi khách sạn thay đổi một bộ màu lam nhạt đồ thể dục, mang lên mũ lưỡi chai, khẩu trang, đại khung kính râm, đi Dạ Lăng Giật nhà mẹ đẻ cửa nằm vùng. Dạ Lăng Giật cửa nhà có một cái đại mặt cỏ. Nhớ trước đây, nàng tại đây mặt cỏ thượng, cũng coi như một phương bá chủ. Đặc biệt là Dạ Lăng Giật 3 tuổi phía trước, kia tuyệt đối là nàng thiên hạ. Thủy Minh Mang quen cửa quen nẻo tìm một viên đại thụ, khoanh chân ngồi ở bóng ma trùng, run rẩy chân, tùy tay lôi kéo trên mặt đất thảo, nhìn chằm chằm Dạ Lăng Giật ra không chút sức mẻ đại môn. Thời gian một phút quá khứ, chờ nhằm chán, nhìn khi còn nhỏ quen thuộc cảnh tượng, nàng suy nghĩ có chút phiêu. Kỳ thật, Dạ Lăng Giật so nàng đại 2 tháng. Nhưng là, bởi vì Dạ Lăng Giật là sinh non nhi, khi còn nhỏ bệnh tật ốm yếu, 3 ngày 2 đầu cảm mạo phát sốt, thể chất rất kém cỏi, mấu chốt là hắn còn kén ăn, 3 tuổi trước kia, nhỏ nhỏ gầy gầy, trí lực cùng thể lực đều hướng trẻ đần độn phương hướng phát triển. Mà nàng, tuổi nhỏ thời điểm thực có thể ăn, còn đặc biệt thích ăn thịt, một chén cơm chính mình thực mau ăn chơi, liền tung ta tung tăng đi Dạ Lăng Giật trong nhà, tự động bò lên trên bàn ăn, ghé vào trên bàn, mở to đại đại đôi mắt mong chờ đang ở uy cơm Dạ Lăng Giật mụ mụ. Dạ Lăng Giật trong chén có thật nhiều ăn ngon, nhà nàng đều không có. Dạ Lăng Giật mụ mụ tổng hội đối Dạ Lăng Giật nói, tiểu giật mau ăn cơm cơm, bằng không, liền cấp vãn vãn ăn nga. Dạ Lăng Giật liền sẽ nghe lời ăn cơm. Dạ Lăng Giật mụ mụ vui vẻ, cũng sẽ uy nàng một ngụm cơm. Dạ Lăng Giật khi còn nhỏ, trong chén một nửa cơm đều là nàng ăn luôn. Nhớ rõ biến chuyển tính lần đó. Dạ Lăng Giật một người ở mặt cỏ thượng chơi, nàng xem hắn mặt phấn nộn, rất đáng yêu, liền từ trong phòng tung ta tung tăng chạy ra, sớm nhà hắn không có đại nhân ở, tiến lên liền ôm Dạ Lăng Giật. Dạ Lăng Giật không muốn, đẩy nàng. Thủy Minh Mang sức lực quá nhỏ, không bế lên tới, đem Dạ Lăng Giật té ngã trên mặt đất. Dạ Lăng Giật liền khóc ca. Nàng xem gặp rắc rối, muốn đỡ Dạ Lăng Giật lên, Dạ Lăng Giật tức giận đem nàng đẩy ra. Dạ Lăng Giật mụ mụ nghe được tiếng khóc từ phòng ra tới, nhìn đến Dạ Lăng Giật té lăn trên đất, đau lòng đem Dạ Lăng Giật bế lên tới. Dạ Lăng Giật nói chuyện vãn, nhị tuổi thời điểm, còn không thế nào có thể nói, liền điểm Thủy Minh Mang, nói, mị mị, muội muội, mị mị, muội muội. Muội muội làm sao vậy? Dạ Lăng Giật mụ mụ kiên nhẫn hỏi. A Di, tiểu giật chính mình đi đường té ngã, ta đều sẽ không té ngã đâu. Thủy Minh Mang cười hì hì nói. Dạ Lăng Giật khóc ca, nhưng là sẽ không nói, chỉ biết điểm Thủy Minh Mang, ủy khuất khóc. Hắn mụ mụ đem hắn cấp ôm đi. Từ ngày đó bắt đầu, Dạ Lăng Giật lời nói từ 2 tự từ đơn, biến thành 3 chữ, 4 chữ, cũng bắt đầu một người ăn cơm, ăn so nàng đều nhiều. Thủy Minh Mang gục xuống đôi mắt, chán đến chết gãi gãi cái mũi. Nói như vậy, Dạ Lăng Giật hiện giờ lợi hại như vậy, còn muốn ít nhiều nàng khi còn nhỏ siêng năng khi dễ a. Thủy Minh Mang theo bản năng nhìn về phía Dạ Lăng Giật phòng. Dạ Lăng Giật ăn mặc tu thân màu xanh biển tây trang, toàn thân tràn ngập cấm dục hương vị, đôi tay cắm ở túi trung, cao thẳng thẳng tắp đứng ở cửa sổ, mặt vô biểu tình nhìn Thủy Minh Mang, lanh khốc, thanh tuyển, trong mắt một chút độ ấm đều không có. Thủy Minh Mang cả kinh, nàng không phải là bị phát hiện đi. Thủy Minh Mang vội vàng đứng lên. A nha ta đi. Bàn lâu rồi, chân ma. Nàng kéo chết lặng chân, trốn đến biệt thự mặt bên. Dạ Lăng Giật tiêu lánh kéo lên bức màn. Xoay người, bước nhanh từ trên lầu đi xuống. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. 190 chương 190 ngươi cho rằng ngươi là cổ nạn ha. Suy lạp tiếng vang lên. Gà ra môn mở ra. Thủy Minh Mang cho rằng Dạ Lăng Giật muốn ra tới tìm nàng, chạy nhanh lùi về đầu. Nghe được động cơ thanh âm. Thủy Minh Mang nhìn Dạ Lăng Giật mở ra hắn kia chiếc phong cách bù gạ tỉ vậy dần, vèo một chút, chạy xa. Theo không kịp A. Thủy Minh Mang khơi mào một cây mày, gõ chính mình tê dại chân. Nàng giống như tự mình đa tình. Điện thoại chấn động lên. Thủy Mên mang xem là Sâm Mễ đánh lại đây điện thoại, vội vàng tiếp nghe xong. Tiểu Thủy, cùng thế nào a? Sâm Mễ quan tâm hỏi. Là cái dạng này, Sâm Mễ ca, ta ở Dạ Lăng Giật cửa nhà thủ một buổi sáng, cái gì đều không có chụp đến, Dạ Lăng Giật vừa rồi ra tới, khai một chiếc xe, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi, ta cảm thấy, không có xe, cùng chụp không quá phương tiện a, ta có thể đi thuê một chiếc xe sao? Thủy Minh mang thử tính hỏi. Đi thuê chiếc đi, chỉ cần chụp đến cùng điều, công ty cho ngươi chi trả. Đúng rồi, ta có chuyện cùng ngươi nói, bên trong tin tức. Hôm nay buổi tối Dạ Lăng Giật sẽ xuất hiện ở Rượu Vang Đỏ Hương câu lạc bộ VIP ghế lô 60 số 22. Ngươi nhìn xem có thể hay không trà trộn vào đi, chúng đã có dùng đồ vật. Sâm Mễ trở lại chuyện chính nói. Nga, Nga, Nga, ta đã biết, cảm ơn Sâm Mễ ca đề điểm A. Thủy Minh mang cười nói. Tiểu dạng, ngươi chụp tới rồi đầu đề, cũng là ta công lao, đại ra một cái trên thuyền. Hảo, ngươi đi vội đi, ta treo. Sâm Mễ ngượng ngùng tay hoa lan nói, treo điện thoại. Rượu Vang Đỏ Hương câu lạc bộ, Thủy Minh mang là biết đến, thành châu xa hoa nhất chỗ ăn chơi, bên trong kém cỏi nhất ghế lô thấp nhất tiêu phí 2 vạn, nếu là VIP ghế lô thấp nhất tiêu phí ít nhất 5 vạn. Nàng tổng không thể định như vậy quý ghế lô trở về chi trả đi, công ty khẳng định sẽ không đồng ý. Thủy Minh mang thở dài một hơi, canh giữ ở Rượu Vang Đỏ Hương câu lạc bộ bãi đỗ xe nằm vùng. Nàng phát hiện, đi vào mỗi người, đều là có ăn mặc chế phục người phục vụ lánh đi vào, tùy tùy tiện tiện hôn không đi vào a. Một chiếc màu đỏ chạy băng băng khai lại đây, Thủy Minh mang hướng bên cạnh nhường đường. Một cái ăn mặc hồng nhạt váy ngắn mị nữ xuống xe, trên tay còn cầm di động, đang nói chuyện, ta nói cô nãi nãi a, ngươi tháng này đều thỉnh 5 lần giả, đại di mụ tới thỉnh 1 lần, ra ra chết xong nãi nãi chết, nãi nãi chết xong bạn trai ra bà ngoại chết, ngươi cho rằng ngươi là cô nạn sao? Đến nơi nào liền người chết. Thủy Minh mang xem vị kia mỹ nữ có chút tức giận đóng sầm cửa xe. Cái gì, không nghĩ làm. VIP ghế lô bên kia vốn dĩ liền thiếu người, ngươi nói ngươi không nghĩ làm. Tháng này tiền lương ngươi không nghĩ kết đúng không? Mỹ nữ cả giận nói. Thủy Minh mang nghe được VIP ghế lô thiếu người, linh cơ vừa động. Ngươi hiện tại còn tin tưởng nam nhân chuyện ma quỷ, xứng đáng bị vứt bỏ, lần sau không có tiền dùng. Không bao giờ muốn tới tìm ta. Mỹ nữ thở phì phì treo lên điện thoại. Thủy Minh mang đi đến váy ngắn mỹ nữ trước mặt, dơ lên tươi cười, thái độ thực tốt hô, tỷ tỷ. Các ngươi nhận người sao? Mỹ nữ nhìn về phía Thủy Minh mang, trong mắt hiện lên một đạo kinh diễm, khẩu khí ôn nhu hỏi, ngươi nghĩ đến đi làm. Ấn ơn. Thủy Minh mang vội vàng gật đầu nói. Ngươi kêu gì? Mỹ nữ khoanh tay trước ngực, đánh giá Thủy Linh Linh dáng người hỏi. Thủy Minh Mang cảm thấy chính mình giống như thương phẩm cảm giác, có chút co quắp trả lời nói, Thủy Minh Mang. Ngươi có bạn trai sao? Mỹ nữ thử tính hỏi. Thủy Minh Mang lắc đầu. Ngươi cùng cha mẹ ngươi cùng nhau trụ. Váy ngắn Mỹ nữ lại hỏi. Thủy Minh Mang vẫn là lắc đầu. Mỹ nữ thực vừa lòng, giơ lên tươi cười, hỏi, ngươi chừng nào thì có thể đi làm? Hiện tại liền có thể. Thủy Minh Mang cong lên trăng non đôi mắt. Hiện lên một đạo tinh quang nói. 191 chương 191 ngươi còn có thể lại lớn mật điểm sao? Ta kêu tắc địch, ngươi kêu ta tắc địch tỷ là được, đi theo ta. Tắc địch nói. Thủy Minh mang đi theo nữ nhân đi vào. Làm chúng ta này hành, kỳ thật rất nhẹ nhàng, nếu vận khí tốt, còn sẽ bị phú thương nhìn chúng, cả đời liền áo cơm vô ưu. Tắc địch mỉm cười nói. Thủy Minh mang dừng một chút. Nàng biết bọn họ thiếu cái gì tính chất nhân viên công tác, chắc không được hỏi nàng có hay không bạn trai, cùng không cùng cha mẹ trụ. Chúng ta VIP ghế lô công chúa, nếu bị lựa chọn, ra sân khấu một lần 2.000, công ty lấy 6 người lấy 4, nếu ngươi muốn cùng khách nhân lên sân khấu, như vậy ra sân khấu 2.000 đều về công ty sở hữu, lên sân khấu phí, ngươi cụ thể cùng các khách nhân nói, lên sân khấu hành vi thuộc về ngươi cá nhân hành vi, cùng công ty không quan hệ. Tắc địch tiếp tục giải thích nói. Nga. Thủy Minh mang lên tiếng, đôi mắt quét bốn phía. Chờ chụp đến nàng muốn chụp đồ vật, nơi này, vẫn là sớm một chút triệt tương đối hảo. Tắc địch mang nàng tới rồi nàng văn phòng, nàng từ chữ vật quầy chung lấy ra một bộ thêu hoa sen cùng lá sen sườn xám, đưa cho Thủy Minh mang, nói, ngươi hôm nay liền xuyên này bộ, mang đồ trang điểm đi. Mang theo, ta chính mình hóa. Thủy Minh mang cong lên đôi mắt, cười nói. Tắc Địch nhéo nhéo Thủy Minh mang mặt, khen nói, tiểu nha đầu, rất thủy linh, cười rộ lên cũng khá xinh đẹp. Ngươi trước dùng ta cái này chữ vật quài, hiện tại không kịp cho ngươi làm nhập chức thủ tục. Ngươi hôm nay buổi tối trước thử xem, nếu ra sân khấu, trước cho ngươi nhớ kỹ. Ngươi ngày mai giữa trưa lại đây, ta làm nhân sự bộ cho ngươi xử lý nhập chức thủ tục. Nga, cảm ơn Tắc Địch tỷ. Thủy Minh mang nói ngọt nói. Tắc Địch cong lên cánh tay, nhìn thoáng qua trên cổ tay thời gian, nói, ta trước đi ra ngoài an bài một chút, ngươi đổi hảo, đi đại sảnh tập hợp, nhớ rõ không cần mang di động. Ân, ta đã biết. Thủy Minh mang ngoan ngoan đáp. Nàng xem Tắc Địch đi ra ngoài, vội vàng đem đầu tóc thượng ra gân kéo xuống tới, đem điện thoại cột vào chân nội sườn, lúc này mới thay sườn xám, tùy ý tô lên điểm son môi, liền đi ra ngoài. Trong đại sảnh đứng hơn 20 cái cùng nàng giống nhau xuyên sườn xám nữ hài. Tắc Địch vừa lòng nhìn thoáng qua Thủy Minh Mang, lanh công chúa môn đi thẳng tới thang máy đến lầu 6 VIP ghế lô. VIP ghế lô trước đài có 5 tên bảo an trông coi. Đại đường giám đốc bộ dáng người đi tới, cấp Tắc Địch một trương đơn tử, nói, hoa hồng thủ hạ các mỹ nữ đều ra sân khấu, này mấy cái ghế lô còn cần người, ngươi mau mang theo ngươi các cô nương đi thôi. Ân ân, tốt, cảm ơn giám đốc. Tắc Địch tiếp nhận đơn tử, đối với các mỹ nữ nói, bọn tỉ muội, khởi công, chúc các ngươi đêm nay các lên sân khấu hảo điểm có tiền á cùng ta tới. Các cô nương nhảy nhót đi theo Tắc Địch tới rồi 6018 ghế lô cửa. Tắc Địch gõ gõ môn, đẩy ra, cười nói, quay giày một chút. Các nữ hải một đám đi vào. Thủy Minh mang lo lắng cho mình bị lưu lại, liền không dễ làm sự, nàng đi đến Tắc Địch bên người, thấp giọng nói, Tắc Địch tỷ. Ta tưởng đi toilet. Các nữ hải đều đi vào, Tắc Địch không có đối không Thủy Minh mang vô nghĩa, phất phất tay, hạ giọng nói, thượng xong đi trước đài chờ ta. Nga. Thủy Minh mang nhanh như chớp lóe rớt. Nàng tìm được 60 số 22 ghế lô, lén lút đẩy ra một chút cái cửa, thấy được Minh Tinh điện ảnh Mã Ngọc, cùng với ngồi ở Mã Ngọc bên người Dạ Lăng Giật. Thủy Minh mang nhạy bén cầm lấy di động camera. Mã Ngọc bưng lên rượu. Phong tình vạn trùng tới gần Dạ Lăng Giật, đỏ tươi môi đều mau dựa đến Dạ Lăng Giật trên mặt. Thủy Minh mang còn nhìn đến, Mã Ngọc một tay kia đặt ở Dạ Lăng Giật trên đùi, chậm rãi, hướng trong di động. 192 chương 192 tươi mới học sinh muội. Mà Dạ Lăng Giật, đen nhánh như mực đôi mắt chỉ là giữ kín như bưng nhìn Mã Ngọc, không có động, làm người đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Thủy Minh mang cảm thấy ngực, như là bị cái gì đâm một chút, tới đột nhiên. Thế cho nên hô hấp đều có chút đau. Nàng xoay người, dựa vào trên vách tường, nắm lấy di động tay nhẹ nhàng run rẩy. Còn nhớ rõ, năm ấy, nàng đi Anh Quốc tìm hắn, nàng chỉ là bắt lấy hắn áo gió, hắn liền ghét bỏ đem áo gió ném vào thùng rác. Đó là triệt triệt để chán ghét. Nàng bị vứt bỏ ở sông lớn chung, nhìn hắn kiên quyết rời đi. Hiện giờ Dạ Lăng Giật, đã sớm không phải nàng bạn trai. Hắn cùng bất luận cái gì nữ nhân phát sinh quan hệ đều là hắn tự do, cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Nàng vì sao phải khổ sở, vì sao phải cảm thấy hô hấp khó khăn, vì sao, trong lòng như là bị bén nhọn thứ thọc một cái lỗ thủng. Thủy Minh mang, tỉnh tỉnh đi. Thương giao quá hai điều tuyến, bỏ lỡ, chỉ biết càng đi càng xa. Thủy Thủy, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tắc Địch hồ nghi hô, ánh mắt nhìn về phía Thủy Minh mang trong tay di động. Trong mắt hiện lên một đạo cảnh giác. Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại. Nếu như bị Tắc Địch biết nàng là phóng viên, nơi này có 5 cái bảo an, nàng không chỉ có di động bị tịch thu, có thể an toàn đi ra ngoài đều là vấn đề. Thủy Minh mang chạy nhanh nói, Tắc Địch tỷ, các ngươi nơi này quá lớn, ta đều lạc đường đâu, ở toilet nhặt được một cái di động, không biết là của ai. Tắc Địch thả lỏng một ít, đối với Thủy Minh mang nói, ngươi trước đem điện thoại cho ta đi. Ta phóng tới phục vụ đài đi, khách nhân sẽ tới phục vụ đài đi tìm. Nga, hảo. Thủy Minh mang lôi kéo tươi cười, căng ra đầu, đem điện thoại đưa cho Tắc Địch. Tắc Địch tiếp nhận, điểm một chút di động may mắn có bình bảo, là khóa. Thủy Minh mang rũ xuống đôi mắt, thật dài lông mi che khuất trong mắt hiện động. Nàng đã chụp tới rồi đồ vật, hiện tại phải làm chính là, tìm một người nơi này khách nhân đem điện thoại lánh trở về là được. Tắc Địch nắm di động. Liếc mắt một cái Thủy Minh mang, gõ gõ 6022 cửa phòng, đẩy ra. Các cô nương một đám đi vào. Thủy Mênh mang ý thức được một loại đáng sợ tình huống, điểm 6022 thẻ bài, có loại bị sét đánh cảm giác. Nàng sẽ không như vậy bị thôi đi, muốn vào cái này ghế lô đi. Sự thật chứng minh, một người xui xẻo thời điểm, uống miếng nước, đều sẽ tắc cái răng. Tắc địch nắm Thủy Mênh mang cánh tay, kéo nàng đi vào. Thủy Mênh mang buồn đầu, đứng ở cuối cùng một cái, liếc hướng trên sofa. Chứ bỏ Dạ Lăng Giật cùng Mã Ngọc ngoại, còn có mặt khác hai cái nam nhân, một cái bụng rất lớn, một cái đầu trọc. Mà, Dạ Lăng Giật đạm mạc buông xuống đôi mắt, nhìn trong tay rượu vang đỏ ly, giống như đối tiến vào cô nương một chút cảm xúc đều không có. Lý Tổng, này đó là chúng ta nơi này xinh đẹp nhất cô nương, ngài xem ngài muốn mấy cái. Tắc địch cười hỏi. Bụng to nam quét các cô nương mặt. Thủy Minh mang cúi đầu, mày nhăn lại. Khẩn trương mà tốn chính mình sườn sám vào áo. Nếu có thể, nàng thật muốn tìm cái hầm ngầm trốn một trốn. Cái này, cái này, cái này. Bụng to nam liên tiếp tuyển ba cái, ánh mắt nhìn về phía Thủy Mênh mang, nói, ngươi, ngẩng đầu lên. Nâng nàng mẹ lên sợi A, ngươi đương ngươi là hoàng đế A. Thủy Mênh mang buồn đầu. Tắc địch xem Lý Tổng hỏi chính là Thủy Mênh mang, nàng ân cần đem Thủy Mênh mang lôi ra tới. Đối với Lý Tổng giới thiệu nói, Lý Tổng thực sự có ánh mắt, đây là chúng ta nơi này mới tới, phấn phấn nộn nộn, vẫn là học sinh đâu. Thủy Mênh mang. Nàng có loại ở cổ đại mỗi trong viện cảm giác. 193 chương 193 ta làm ngươi đi rồi sao? Dạ Lăng giật liếc về phía Thủy Mênh mang, ánh mắt lạnh vài phần, tay chặt chẽ mà nắm lấy rượu vang đỏ ly, như là ở phát tiết cái gì tức giận giống nhau. Thủy Mênh mang cảm giác được một đạo nóng rực ánh mắt, như là muốn đem nàng mặt thiêu ra một cái đậu. Nàng chậm rãi liếc hướng Dạ Lăng giật. Dạ Lăng giật kéo kéo châm chọc khoe miệng, loạn choạng rượu vang đỏ ly. Như là căn bản không quen biết Thủy Mênh mang giống nhau, khinh thường hỏi, các ngươi nơi này học sinh trường như vậy lao sao? Tắc địch không nghĩ tới Dạ Lăng giật như vậy nói năng lô mãng, có chút xấu hổ, cười gượng, nhất thời tiếp không thượng lời nói. Thủy Mênh mang ước gì sớm một chút cút đi, lão liền lao bái, ai đều sẽ lao, nàng cũng không phản bác túi đầu. Lý Tổng xem Dạ Lăng giật không hài lòng Thủy Mênh mang, lại tuyển một cái thoạt nhìn niên cấp tiểu nhân. Các ngươi hảo hảo chiếu cố hảo khách nhân A. Tắc địch công thức hóa nói một câu, mang theo các cô nương rời đi. Ta cho các ngươi đi rồi sao? Dạ Lăng giật lạnh lùng nói. Tắc địch dừng lại, khó hiểu nhìn về phía Dạ Lăng giật. Dạ Lăng giật đạm mạc nhìn về phía Thủy Mênh mang, trong mắt không có một chút độ ấm, nói, dùng một câu biểu đạt, ta vì cái gì muốn lưu ngươi lý do. Tắc địch xấu hổ cười cười, tới nơi này khách nhân phi phú tức quý, không hảo đắc tội. Luôn có mấy cái đặc biệt kỳ ba. Nàng nhìn về phía Thủy Mênh mang, ý bảo Thủy Mênh mang mở miệng. Thủy Mênh mang cũng không muốn lưu lại, có lệ nói, kính già như cha, ta cảm thấy ngươi hẳn là tôn lao ai ấu. Ngươi cảm thấy ngươi là lao vẫn là ấu. Dạ Lăng giật cố ý làm khó dễ nói. Thủy Mênh mang dơ dơ lên khỏe miệng, đem hắn vừa rồi lời nói còn cho hắn, nói, ngươi không phải nói ta trưởng lao rồi sao. Dạ Lăng giật bình tĩnh nhìn Thủy Mênh mang tới cười. Trong mắt như là vạn năm băng hồ giống nhau lãnh, chậm rãi phun nói, lưu lại. Thủy Mênh mang. Tắc địch vội vàng đối với Thủy Mênh mang nói, hảo hảo làm ha, có cái gì không hiểu đến, đi theo ngươi các tỷ tỷ làm là được. Thủy Mênh mang có loại khóc không ra nước mắt cảm giác, tổng không thể hiện tại liền trốn chạy đi, kia tắc địch khẳng định sẽ không đem điện thoại còn cho nàng. Thủy Mênh mang ngồi xuống bụng to cùng hói đầu nam trung gian. Lý Tổng. Ta kính ngươi A nữ nũng nịu dựa vào đại bụng nạm trên người, nói. Lý Tổng tùy ý uống một ngụm, sắc mị mị đôi mắt nhìn về phía Thủy Mênh mang, cầm một chén nhỏ rượu vang đỏ đưa cho Thủy Mênh mang. Thủy Mênh mang không biết hắn muốn làm gì, tiếp nhận, sảng khoái mà đều uống sạch. Lý Tổng. Hắn chưa bao giờ có gặp qua như vậy theo gậy tre hướng lên trên bò nữ nhân, nhắc nhở nói, uy ta. Thủy Mênh mang nhìn chằm chằm hắn ruột già giống nhau môi. Trong mắt lóng lánh linh quang. Tắc địch tỷ ở thời điểm, nàng không thể lập tức đi, bằng không, di động khẳng định lấy không được, còn khả năng bị hoài nghi. Nhưng là, nếu khách nhân đối nàng không hài lòng, nàng không phải có thể thuận lý thành chương cút đi. Thủy Mênh mang dơ lên cười, liếc mắt một cái Lý Tổng, ghét bỏ nói, ngươi không có tay sao. Nói xong, nàng cầm một cây trái cây thập cẩm thượng chuối, lo chính mình lột lên. Lý Tổng xem nàng không chút để ý thái độ, không vui, nói, làm ngươi uy liền uy, nào như vậy nói nhiều đâu. Thủy Minh mang không nói hai lời, đem chuối nhét vào Lý Tổng trong miệng, dơ lên đáng yêu tươi cười, nói, chuối ăn ngon đi. Lý Tổng sinh khí, đem chuối phun ở thùng rác, nói, ngươi cút cho ta. Nga. Thủy Minh mang chạy nhanh đứng lên. Ta làm ngươi lăn sao? Dạ Lăng giật lành u nói, nhìn về phía nàng ánh mắt như là băng giống nhau, mang theo bén nhọn thứ. 194 chương 194 tuổi tuổi không hôm nay, hàng năm không sáng nay. Thủy Minh mang liếc mắt một cái Lý Tổng, lại liếc mắt một cái Dạ Lăng giật, vô tội hỏi, các ngươi hai người ta rốt cuộc nghe ai, các ngươi như vậy, làm ta rất khó làm à. Ngươi cảm thấy hẳn là nghe ai? Dạ Lăng giật âm lánh hỏi ngược lại. A Thủy Minh mang dơ lên cười, nói, ta còn là mã bất đình để cút đi. Chỉ sợ ngươi không thể như nguyện. Dạ Lăng giật bá đạo nói, phảng phất, thế gian vương giả giống nhau. Ngươi quả nhiên không tôn lão ái ấu. Thủy Minh mang trẻ môi reo lên. Lý Tổng liếc mắt một cái Dạ Lăng giật. Tuy nói đêm tổng hạng nhất không coi ai ra gì, cậy tài khinh người, nhưng là bọn họ cùng nhau ra tới chơi qua vài lần, cũng không gặp hắn nhằm vào phục vụ nhân viên. Lý Tổng nhạy bén nhận thấy được một tia không giống bình thường hơi thở, đối với Thủy Minh mang nói, đêm tổng đều lên tiếng, ngươi liền lưu lại đi. Dạ Lăng giật kéo kéo mỏng lạnh ngôi, vài phần châm trọc, gắt gao nhìn chằm chằm Thủy Minh mang, cằm liếc về phía bên người vị trí, nói, ngồi lại đây. Mã Ngọc thấy Dạ Lăng giật ngó chính là nàng ngồi vị trí, làm nàng một đại minh tinh cấp tiểu thư nhường chỗ ngồi, tính sao lại thế này. Nàng sắc mặt một trận hồng, một trận bạch, xấu hổ đứng lên, biết điều nói, ta còn có chút việc, liền đi trước, các ngươi chơi tận hứng à. Thủy Minh mang xem Mã Ngọc nhẹ nhàng rời đi, linh cơ vừa động, đối với Dạ Lăng giật nói, ta cũng có chút sự, phải đi trước, các ngươi chơi tận hứng một chút. Ngươi có chuyện gì? Dạ Lăng giật lạnh lùng nói, mày hơi hơi nhăn lại. Ta có chuyện gì, yêu cầu tưởng ngươi hội báo sao? Thủy Minh mang bật thốt lên trả lời. Dạ Lăng giật trong mắt thoáng hiện một đạo hàn quang, châm chọc nói, làm tiểu thư, chuyện của ngươi chính là hầu hạ hảo ngươi khách nhân, ngươi không phải là bởi vì nhìn thấy ta, cho nên bắt đầu trang thanh cao, bại thuần khiết đi, ta lại không phải không biết, ngươi là ra tới bán. Thủy Minh mang tâm bị đột nhiên đau đớn một chút, cái loại này châm chọc, như là một cây đao, cắt tới lịch sử vết thương, trực tiếp chém vào nàng trái tim mặt trên, làm nàng đã từng kết tốt sẹo, lại lần nữa vỡ ra. Nàng giải thích rất nhiều biến, nàng là bị hạ dược, chính là hắn trước nay liền không tin tưởng quá. Hiện giờ, nàng cũng không phải thật sự tiểu thư, mà hắn, là thật sự ra tới chơi. Thủy Minh mang buông xuống hạ đôi mắt, lười đến phản bác. Ai làm hắn là nơi này đại gia đâu? Nàng đi đến Dạ Lăng giật bên cạnh liền ngồi hạ. Tới gần hắn, chung quanh không khí lạnh vài phần, đó là đến sương lãnh, liền thân thể đều sẽ đông cứng. Ngươi bất kính rượu sao? Lý Tổng đối với Thủy Minh mang phân phó nói. Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại, bưng một chén rượu, xoay người, đối với mặt vô biểu tình Dạ Lăng giật, nói, đêm Tổng, ta kính ngươi, chúc ngươi mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Dạ Lăng giật chuyển mắt, u lánh nhìn Thủy Minh mang, hôm nay là cái xui xẻo một ngày, ngươi thật đúng là sẽ không nói. Thủy Minh mang trong mắt hiện lên một đạo vết thương, dơ lên tươi cười che giấu rớt, nhướng nhướng mày, nói, kia chúc ngươi hàng năm không hôm nay, tuổi tuổi không sáng nay. Nàng là ở chú hắn đoản mệnh sao? Dạ Lăng giật cắn răng, tiêu lanh quang trừng hướng Thủy Minh mang, tàn nhẫn thanh châm chọc nói, ngươi loại này nữ nhân kính rượu, ta không uống, ta, ngại, dơ. Thủy Minh mang gục xuống đôi mắt, bình tĩnh nhìn Dạ Lăng giật, bởi vì dựa vào gần, nàng có thể ở trong mắt hắn nhìn đến hai cái nho nhỏ chính mình, tiểu nhân thậm chí hèn mọn. Chữ thô tục, giống như là một phen lợi kiếm, chọc nàng cuộc sống. Ở hắn trong mắt, nàng là ô uế đi. Thủy Minh mang xoay người, trong mắt có chút sáp cay chát, mở mị sương mủ tràn ngập thượng đôi mắt. Nàng tuyệt đối không cần lại ở hắn trước mặt khóc. Hèn mọn thỉnh cầu, sẽ chỉ làm chính mình tôn nghiêm bị dâm đạp, mà hèn hạ. 195 chương 195 mặt dày vô sỉ đồng đồng đát. Thủy Minh mang ngưỡng mặt, đem cái ly chung rượu vang đỏ toàn bộ ngã vào trong miệng. Phồng lên quay hàm, một chút nuốt xuống, chậm rãi phẩm vị này lại toan lại sáp rượu vang đỏ, thay thế được trong lòng nhức mỏi. Dạ Lăng giật nhìn Thủy Minh mang trong suốt đôi mắt, như khinh bạc quạt lông liếc mắt một cái lông mi, hơi hơi run rẩy, hắn có loại muốn xin lỗi xúc động. Bàn tay, gắt gao mà nắm lấy rượu vang đỏ ly. Nhưng, Dạ Lăng Giật là ai? Hắn cũng không yêu cầu trước bất kỳ ai xin lỗi. Huống chi, hắn cũng không có cảm thấy chính mình làm sai. Thủy Minh mang uống xong, liếc xéo hướng Dạ Lăng Giật, xem hắn còn ở xem kỹ chính mình. May mắn không khóc ca. Thủy Minh mang giống như cười, đem không cái ly đảo lại, run run, tỏ vẻ bên trong không có rượu, trong sáng nói, ngươi nếu là chê ta giờ, sớm nói à, ta cũng liền chính mình uống lên sao. Thủy Minh mang không hề cái gọi là cười, đau đớn hắn đôi mắt. Hắn mỗi một ngày, đều sẽ làm ác mộng. Nàng ở nam nhân khác trên giường tỉnh lại, trần truồng, trên người che kín đã làm dấu vết, kia hồng điểm, giống như là huyết, tanh đỏ hắn đôi mắt. Trong mộng, hắn trước sau thấy không rõ nam nhân kia mặt. Hắn phát điên, hắn phẫn nộ, hắn tưởng làm thịt hắn. Hắn đều sẽ lung tung phát giận. Nhưng mà, nàng tựa hồ đã quên chính mình phạm sai, tươi đẹp mỉm cười, tiêu sái sinh hoạt. Ngươi, thật mặt dày vô sỉ. Dạ Lăng Giật lạnh lùng phun ra này bốn chữ. Quay mặt đi. Ngồi ở hắn bên kia nữ nhân muốn đỉnh kính rượu, nghe Dạ Lăng Giật như vậy nói, có chút sợ hãi, run rẩy hô, đêm, tổng. Dạ Lăng Giật ngó nữ nhân kia liếc mắt một cái, giơ lên cái ly, ý bảo một chút, nhấp một ngụm. Nữ nhân nhìn đến Dạ Lăng Giật cư nhiên uống lên, vậy thuyết minh hắn không cảm thấy nàng dơ, nàng cảm thấy đặc biệt có mặt mũi, tươi cười nghiêng khai, vội vàng uống một hớp lớn, khiêu khích nhìn về phía Thủy Minh Mang, cười nhạo. Thủy Minh Mang đang ở ăn đậu phộng, đối thượng kia nữ nhân đắc ý khoe ra ánh mắt, chớp chớp mắt. Đều là sofa tỉ, vốn là cùng căn sinh, tương tiên hà thái cấp A. Lý Tổng bắt đầu ca hát, vẫn là cùng bên cạnh mỹ nữ tình ca hát đối, sướng một tay thực lao tình ca, têu lựa chọn. Bọn họ hai cái đối diện, thật là liếc mắt đưa tình A, Lý Tổng tay đều chui vào mỹ nữ váy. Thủy Minh Mang quay mặt đi, ném một viên đậu phộng, dùng miệng tiếp được, tự tiêu khiển. Lý Tổng sướng xong, ân cần đối với Dạ Lăng Giật hỏi, đêm Tổng, ngươi tưởng sướng cái gì ca, ta giúp ngươi điểm. Dạ Lăng Giật hứng thú dã rời lắc lắc đầu. Tới sao, đêm Tổng, chúng ta hát đối, ngươi thanh âm như vậy dễ nghe, ca hát khẳng định sẽ mê chết người. Ngồi ở Dạ Lăng Giật kia một bên nữ nhân nũng nịu ôm Dạ Lăng Giật cánh tay, nói. Thủy Minh Mang hiểu rõ ánh mắt liếc xéo liếc mắt một cái bọn họ, nhai đậu phộng, dơ dơ lên khỏe miệng. Nhân ra ca hát đòi tiền, Dạ Lăng Giật ca hát ta, muốn mạng người. Dạ Lăng Giật không vui chừng hướng Thủy Minh Mang, hỏi, người cười cái gì? Thủy Minh Mang liếc Dạ Lăng Giật vẻ mặt phẫn nộ. Đều nói anh hùng sợ nhất nhìn thấy láng giềng cũ, vạch trần anh hùng, chết mau. Thủy Minh Mang nhìn như vô tội nói, mặt bộ rút gân, thường xuyên như vậy, chu kỳ tính phát tác, đêm tổng ngàn vạn không cần cảm thấy ta là ở cười nhạo ngươi. Ta là thật sự ở cười nhạo ngươi. Những lời này, Thủy Minh Mang đặt ở trong lòng. Dạ Lăng Giật nhìn chằm chằm Thủy Minh Mang tặc hề hề bộ dáng, liếc mắt một cái liền đem nàng xem thấu, lạnh băng hỏi ngược lại, phải không? Tin hay không từ ngươi lạc? Thủy Minh Mang không sao cả hắn tin hay không, nàng lại đi lấy đậu phộng. Dạ Lăng Giật đem đậu phộng mâm đẩy ra, lạnh lùng nhìn Thủy Minh Mang nói, tiêu tiền làm ngươi tới, không phải làm ngươi ăn cái gì, ngươi sướng. 196 chương 196 ngươi thật không biết xấu hổ. Thủy Minh Mang trong mắt hiện lên một đạo giảo hoạt, vô vô tay, ngoan ngoãn hỏi, ta nhất sẽ sướng chính là làm chúng ta tạo nên đôi mái chèo, ngươi muốn hay không nghe. Dạ Lăng Giật sắc mặt xanh mét. Này bài hát, gợi lên hắn không tốt hồi ức. Thủy Minh Mang xinh đẹp cười, liệt khai miệng. Nhớ rõ vẫn là tiểu học thời điểm, âm nhạc khóa là muốn khảo thí, lão sư làm mỗi một cái đồng học sướng một bài hát. Dạ Lăng Giật liền tuyển này đầu làm chúng ta sướng khởi đôi mái chèo. Hắn câu đầu tiên sướng phi thường dễ nghe, thanh âm mang theo từ tính, giống như âm thanh của tự nhiên, làm tất cả mọi người vì này khuynh đảo, say mê. Nhiên, đệ nhị câu, đệ tam câu, thế cho nên chỉnh bài hát âm điệu, đều là câu đầu tiên. Hắn sướng xong, lớp đồng học đều cười đến nằm sắp xuống. Nàng là cười nhất vui mừng cái kia, một bên rũ cái bàn, một bên cười ha ha. Nghe nói, kia đường khóa sau, rất nhiều đồng học cái bản, đều tao hương. Kết quả, bởi vì nàng sướng tốt nhất, lão sư làm nàng nhất định phải giáo hội Dạ Lăng Giật ca hát. Bọn họ luyện tập một vòng, Thủy Minh Mang mỗi ngày cười đến mặt rút gân, diện than vương không cao hứng, không sướng. Thủy Minh Mang giàn hắn, mỗi ngày bỏ tường phiên cửa sổ. Hắn sáng sớm, tỉnh lại, nàng liền ngồi ở hắn đầu giường, bắt đầu sớm giao khóa, buổi tối ngủ trước, nàng lại bỏ đến hắn phòng, ngồi ở hắn đầu giường, vạn giao khóa, chính là giáo hội hắn sướng làm chúng ta tạo nên đôi mái chèo. Kia trận, quả thực là dạ lăng giật nhân gian địa ngục. Mà nàng rất thích khi dễ hắn. Trọng điểm là, nàng chỉ có âm nhạc so với hắn hảo, đương nhiên muốn khoe khoang khoe khoang. Cuối cùng lao sư cho hắn đánh 95 phần, mị kỳ danh rằng, tiến bộ thần tốc, mà nàng, lao sư chỉ cho 94 phần. Nàng một lần cảm thấy cái kia nữ lao sư là yêu thầm dạ lăng giật, mới cho như vậy cao phân. Vậy ngươi không cần sướng. Dạ lăng giật lạnh lùng nói. Lý Tổng xem không khí không đúng, lại cùng bên cạnh cộng sự sướng một đầu chi tâm ái nhân. Lần này, không phải Lý Tổng nóng heo, mà là bên cạnh mỹ nữ tay sờ ở Lý Tổng phì trên đùi, đánh vòng, bị Lý Tổng một phen ôm ngồi ở hắn trên đùi, mỹ nữ thuận thế nằm ở Lý Tổng trên người, cùng nhau ca hát. Thật là lang có tình muội cô y a, câu nói kia, nói như thế nào tới, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng gà, gà không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Thủy Minh mang phát hiện chính mình tay ngứa, có loại muốn gọi điện thoại cấp Lý Tổng lao bà xúc động. Chi tâm ái nhân sướng xong, kia hai đống cha liền hôn tới rồi cùng nhau. Dạ lăng giật giống như cũng thấy được, cằm căng chặt, trừng hướng Thủy Minh mang, trong mắt kia lợi quang cơ hồ muốn đem nàng cấp lăng chỉ. Thủy Minh mang run một chút. Nàng an an tĩnh tĩnh ngồi, thì đều không có phóng một cái, nàng là chiêu ai chọc ai. Hắn trừng nàng làm gì? Dạ lăng giật châm chọc nói. Người trước kia cũng như vậy chiêu đãi khách hàng. Không có biện pháp, chức nghiệp yêu cầu, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Thủy Minh mang liếc liếc mắt một cái Lý Tổng hòa mỹ nữ, chuyên nghiệp trả lời. Dạ lăng giật trong mắt phụt ra ra một đạo lợi quang, giống như tên bắn lén, banh mặt, cầm trong tay rượu vang đỏ ly nhét vào Thủy Minh mang trong tay, mệnh lệnh nói, uy ta, dùng miệng. Thủy Minh mang khơi mào một cây mày, hầu nghi nhìn trong tay chén rượu. Nàng kính rượu hắn cảm thấy dơ. Dùng miệng uy hắn, hắn liền không cảm thấy ô uế. Thủy Minh mang đem hắn rượu vang đỏ ly nhét trở lại đến hắn trong tay, nói, ngượng ngùng à, gần nhất thân thể có chút không thoải mái, nếu là cảm nhiễm đến cái gì HIV gì đó, lại lây bệnh cho ngươi, vậy tội lỗi, ngươi vẫn là chính mình uống đi. Thủy Minh mang, dạ lăng giật giận hô, đen nhánh trong mắt giống như bốc cháy lên hai luồng cực nóng ngọn lửa, tưởng đem nàng đốt thành cho tẫn. Thủy Minh mang đào đào lỗ thai, căn bản không thèm để ý hắn tức giận, hỏi, làm gì? Ngươi thật không biết xấu hổ. Dạ lăng giật cắn răng nói. 197 chương 197 ta đau lòng, ngươi để ý sao? Thủy Minh mang gục xuống đôi mắt nhìn dạ lăng giật, mắt đẹp ảnh ngược tivi màn hình phản xạ ra tới màu quang, chậm rãi tràn ngập thượng một tầng hơi nước. Nàng nhất không biết xấu hổ thời điểm, chính là tiêu hết sở hữu tiền đi Anh Quốc tìm hắn thời điểm, biết rõ đã dơ bẩn. Còn cầu xin hắn tha thứ, liền tính bị hắn châm trọc, bị hắn xua đuổi, bị hắn chán ghét, nàng đều dũng cảm tiến tới dây dưa. Cuối cùng, bị vứt bỏ ở kề cận cái chết. Nghe con mới sinh không sợ có sao. Thủy Minh mang kéo kéo tự rêu khỏe miệng, cười nói, đà tạ khích lệ a. Dạ lăng giật nhíu mày, bực bội quay mặt đi, đem ly rượu nện ở trên mặt đất. Bởi vì sinh khí, mặt căng chặt, càng thêm lập thể. Hắn là một cái chỉ bằng vào diện mạo, là có thể làm nữ nhân thét chói tai nam nhân. Ngồi ở hắn bên kia nữ sinh, vội vàng nũng nịu nói, đêm tổng, không cần sinh khí, ta huy ngươi. Nàng bưng lên chén rượu, uống một ngụm, đỏ tươi môi hướng tới dạ lăng giật dựa lại đây. Dạ lăng giật chán ghét nói, ngươi ghê tởm không ghê tởm a? Tùy tay, đẩy ra nữ nhân. Nữ nhân không nghĩ tới dạ lăng giật sẽ làm như vậy, bởi vì quán tính, cái ly rượu tặng ra. Giật tới rồi chính mình trên người, còn có dạ lăng giật tây trang thượng. Nàng vội vàng lấy khăn giấy đi lau. Thủy Minh mang đồng tình nhìn thoáng qua nữ hài kia, nàng liền biết là loại kết quả này, nếu là nàng không có tự mình hiểu lấy đi huy, hiện tại bi kịch chính là nàng. Dạ lăng giật hỏa đại mở ra nữ nhân tay, quắc, đều cút cho ta. Thủy Minh mang nghe được, vội vàng đứng lên. Dạ lăng giật xoay người nắm lấy Thủy Minh mang cánh tay, bật thốt lên nói. Ta không phải nói ngươi. Hắn ngữ khí thực nhu tình, tựa như nàng cùng hắn tình yêu cuồng nhiệt lúc ấy. Nghe hắn đã lâu ngữ khí, Thủy Minh mang tâm như là bị cái gì đột nhiên đụng phải một chút, đầu óc còn không có phản ứng, vành mắt liền đỏ, có chút cay chát chất lỏng liền sắp chảy ra. Uy khuất, cảm động, chờ đợi, mộng tưởng. Dạ Lăng Giật cũng ý thức được chính mình ngữ khí, ảo não, đôi mắt phụt ra ra một đạo hàn quang, nói, ta thiếu chút nữa quên mất, ngươi so nàng càng ghê tởm. Thủy Minh mang tâm trầm xuống dưới, rơi vào lạnh băng vực sâu, nháy mắt liền đông lại, lông mi run nhẹ nhẹ. Nàng vừa rồi suy nghĩ cái gì đâu? Như thế nào sẽ cảm thấy Dạ Lăng Giật đối nàng còn có cảm tình đâu? Nàng thật là... Thủy Minh mang cười nhạo một tiếng, lôi ra chính mình tay, thẳng tóc nhìn Dạ Lăng Giật, không khách khí nói, ta nói, Dạ Lăng Giật, ngươi có phải hay không phạm tiện a? Nếu cảm thấy ta ghê tởm, nên làm ta loại này nữ nhân cút đi mới đúng, tiêu tiền tới xem ta ghê tởm, ngươi thật đúng là nhàn chứng đau. Ta có đau hay không với ngươi có quan hệ gì đâu, ngươi để ý sao? Ngươi bất quá chính là cho tiền, liền có thể nhậm người đùa bỡn bịt cờ hở. Dạ Lăng Giật trong mắt tanh hồng nói. Thủy Minh mang trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lười đến cùng hắn nhiều lời, hướng tới cửa, bước nhanh đi qua đi. Dạ Lăng Giật trong lòng hiện lên một đạo hoảng loạn, càng mau hướng tới cửa phóng đi, dùng tay chống ở trên cửa. Thủy Minh mang sức lực không địch lại hắn, kéo vài lần môn, không kéo ra, dứt khoát xoay người, vào ghế lô toilet, khóa cửa lại. Nàng cho rằng nàng có thể kiên cường đối mặt Dạ Lăng Giật hết thể châm chọc niệm ai, đem hắn làm như người xa lạ giống nhau, nói lại khó nghe, nàng đều hảo ta cái gọi là, trái tim không gì chặn được. Chính là, hắn là Dạ Lăng Giật. Nàng mềm mại địa phương duy nhất đối với người, chỉ có hắn, có thể một đao cắm vào nàng trái tim. Hắn nói nàng là bịt cờ hở. Hắn mới là bịt cờ hở, hắn cả nhà đều là bịt cờ hở. Thủy Minh mang ngồi ở trên bồn cầu, xoáy khí xoa xoa trên mặt nước mắt. Thủy Minh mang, vì cái loại này người khóc, không đáng. Nữ nhân mỗi tháng đổ máu như vậy nhiều cũng chưa khóc, hiện tại khóc len sợi A. 198 chương 198 ngươi là bạn tới. Thủy Minh mang tự mình thuyết phục, nàng chịu mấy chương buồn cầu bên khăn giấy, tỉnh nước mũi, đem dùng quá khăn giấy hung hăng mà ném vào thùng rác. Chú ý môn tiếng vang lên. Dạ Lăng Giật lạnh giọng mệnh lệnh nói, ra tới. Thủy Minh mang trừng mắt vê nút cờ môn, quyết định chén bể phá quăng ngã, rất có tự tin nói, đại trượng phu, nói một không hai, nói không nên lời, liền không ra. Phanh một tiếng. Dạ Lăng Giật thật mạnh đá một cửa nách, quắc, ngươi cũng cút xéo cho ta. Không chứng như thế nào lăn a, ngươi trước mượn ta hai cái thử xem a. Thủy Minh mang mắng. Nàng mới sẽ không buồn hiện tại mở cửa, cho hắn chảo vừa vặn, tìm đường chết a. Thủy Minh mang mắng xong, phát hiện ngoài cửa không thanh âm. Nàng lại xoa xoa nước mắt. Kỳ thật thật sự không nghĩ khóc. Chính là, tâm giống như là tẩm mãn thủy bọt biển dường như, quá trầm trọng, không có từ liệu đạo ra tới, rời đi con đường, từ trong ánh mắt, lơ đãng tràn ra tới. Bên ngoài có mở cửa thanh, tiếng đóng cửa. Khó được Dạ Lăng Giật đi rồi. Thủy Minh mang hầu nghi đứng lên, cung bối, thật cẩn thận đi đến bê nút cửa, lô thai rắn môn. Bên ngoài giống như không có thanh âm, liền âm nhạc thanh đều ngừng. Đều đi rồi sao? Thủy Minh mang mở ra một cái cách cửa, trộm mà nhìn về phía bên ngoài. Bên ngoài đen nhánh một mảnh, không có người, phỏng chừng đều đi rồi. Thủy Minh mang thẳng khởi eo, nên ngang đi ra. Nghe nói nơi này tiểu thư đều sẽ múa thoát y rỉ. Dạ Lăng Giật lanh tiêu thanh âm vang lên, Thủy Minh mang hoảng sợ. Theo thanh âm xem qua đi, trong bóng đêm mơ hồ nhìn thấy Dạ Lăng Giật bóng dáng, thấy không rõ lắm. Thủy Minh mang mở ra đèn tường. Những người khác đều đi rồi. Cũng chỉ có một cái Dạ Lăng Giật. Hắn lanh tiêu nhìn nàng, dính rượu tây trang đặt ở bên cạnh, đen nhánh đôi mắt giống như là vạn năm băng hồ, sâu không thấy đáy rét lạnh. Thủy Minh mang đánh một cái dùng mình, nàng còn không bằng không bật đèn đâu. Cái kia, ta chỉ biết cởi giày vũ, sẽ không múa thoát ý đi hề. Ta đi giúp ngươi tìm cái sẽ nhảy hầu hạ ngươi a. Thủy Minh mang cự tuyệt nói. Dạ Lăng Giật từ bóp ra chung lấy ra một sấp tiền, ném tại Thủy Minh mang trước mặt, lạnh giọng chào phung nói, hiện tại biết sao. Thủy Minh mang nhìn những cái đó trăm nguyên tiền lớn từ chính mình mặt trước phiêu xuống dưới. Đột nhiên minh bạch. Dạ Lăng Giật cảm thấy nàng ghê tởm, còn lưu nàng xuống dưới, không phải cái gọi là ôn chuyện cùng cũ tình chưa xong, hắn chỉ là vì nhục nhã nàng, mà thôi. Đã từng yêu, hiện giờ vì cái gì muốn giống đối đãi kẻ thù giống nhau, như vậy cuồng loạn căm hận cùng thương tổn. Thủy Minh mang trong mắt đã ướt nước, nhìn chằm chằm Dạ Lăng Giật trong mắt quyết tuyệt, thở dài một hơi, điều chỉnh tâm thái. Nàng liếc liếc mắt một cái Dạ Lăng giật trong tay tiền kẹp, trong mắt hiện lên một đạo giảo hoạt, nói, này đó còn chưa đủ đâu. Dạ Lăng giật trong mắt xẹt qua một đạo hàn phong, từ trong bóp tiền lại lấy ra một sấp, ném ở Thủy Minh Mang trước mặt. Thủy Minh Mang bất động thanh sắc, điểm hắn bóp ra, mặt dày vô sỉ nói, những cái đó đều cho ta, ta liền thoát. Dạ Lăng giật cắn răng, phẫn nộ nhìn Thủy Minh Mang, đem tiền kẹp chụp ở trên bàn, lạnh lùng nói, thoát đi. Thủy Minh Mang kéo kéo khóe miệng, đi qua đi, cầm lấy hắn tiền kẹp, ngồi xổm xuống, đem trên mặt đất tiền nhặt lên tới, một chương nhét vào tiền kẹp. Dạ Lăng giật nhìn không biết xấu hổ Thủy Minh Mang, lửa giận dâng lên, cổ họng một trận tanh ngọt huyết vị, châm chọc nói, ngươi liền như vậy hạ tiện sao? Nhặt tiền nhặt như vậy vui vẻ, ngươi tự tôn đâu? Thủy Minh Mang du mắt, thật dài lông mi che khuất trong mắt dao động, hồi phục nói, tự tôn có thể đường cơm ăn. A. Ai nhặt tiền không vui? Dạ Lăng giật trong mắt hiện lên một đạo lợi quang, quắc, ngươi đây là bạn tới. 199 chương 199 cái gì thủ cái gì hoán đều báo, sảng. Lao động nhất quang vinh. Thủy Minh Mang lười biếng nói, lông mi hơi hơi rung động, chảy xuôi qua một đạo vết thương ú lánh, nhẹ giọng nói, ta bán người hạ tiện, ngươi mua người cũng chưa chắc có bao nhiêu cao thượng, đều là giống nhau người, hà tất giống đạp người khác lót chính mình. Dạ Lăng giật. Mua cùng bán có thể giống nhau sao? Ngươi là đắm mình truy lạc. Dạ Lăng giật căng chặt cằm nói, trong mắt hai luồng minh diễm diễm ngọn lửa, coi chăng muốn đem nàng tự tôn đốt thành cho tẫn. Thủy Minh Mang kéo kéo khoe miệng, bình đạm nhìn về phía Dạ Lăng giật, nói, đều là coi tính cùng tiền tài có thể cùng cấp người, có cái gì không giống nhau. Vẫn là, ngươi cảm thấy, ngươi là đại gia, trên tay có tiền, nên cao thượng. A. Thủy Minh Mang kia thanh A, tràn ngập phủ định cùng châm trọc ý vị. Đặc biệt là ánh mắt. Nàng khinh thường hắn. Dạ Lăng giật tâm bỗng nhiên tê dần, còn không có người dám như vậy nói với hắn lời nói, càng không có người dám dùng loại này khinh thường khẩu khí cùng khinh thường ánh mắt. Hắn cắn răng, tùy tay phất một cái, đem trên bàn rượu vang đỏ ly toàn bộ ngã ở trên mặt đất, ánh mắt tanh hồng nhìn Thủy Minh Mang, tựa như hai căn bén nhọn châm, mệnh lệnh nói, ít nói nhảm, thu tiền. Liền cho ta thoát. Thủy Minh Mang đem tiền toàn bộ nhét vào tiền kẹp, đứng lên, cũng không cùng hắn vô nghĩa, kéo ra sườn xám khóa kéo, đem sườn xám cởi ra, ném ở trên sofa, lộ ra màu tím bờ da. Nàng dáng người thực nóng bỏng, tuyết trắng da thịt, mảnh khảnh vòng eo, tu thành, cùng với bốn chỉ thâm khe rãnh. Đặc biệt là bụng thượng mạn đà la hoa, yêu dã, thần bí, vũ mị, cố tình, lại có tuyệt tình ý vị. Dạ Lăng giật trong mắt hiện lên kinh diễm, ánh mắt từ nàng ngực, dừng hình ảnh ở nàng bụng mặt trên mạn đà la tiêu tốn. Mạn đà la, lời nói, tuyệt tình tuyệt ái. Dạ Lăng giật trong mắt hiện lên một đạo sắc bén lanh lú ánh sáng, hảo cái tuyệt tình tuyệt ái. Cho nên, nàng hiện tại mới có thể như vậy tiêu sái, như vậy tự tiện. Dạ Lăng giật nắm tay nắm lên, hầu kết trên dưới lan lộn, thanh tuyến, lại càng thêm lạnh lẽo mệnh lệnh nói, lại thoát. Thủy Minh Mang xinh đẹp cười, không khí đột biến. Nàng gục xuống đôi mắt, lắc lắc trong tay tiền kẹp, nghiêng đầu nói, ngượng ngùng à, ngươi chút tiền ấy, cũng chỉ đủ ta thoát kiện áo khoác, nếu còn tưởng ta thoát bờ dạ, giá cả gấp đôi Nga. Dạ Lăng giật thói quen tính cầm lấy tây trang, tưởng lấy tạp, bàn tay tới rồi ám túi, trống không. Hắn nhớ tới tiền kẹp đã ở Thủy Minh Mang trong tay. Dạ Lăng giật biểu tình có chút quái dị xấu hổ, trầm giọng nói. Tiền ta trong thẻ có, ta nói cho ngươi mật mã. Tập không được Nga, ai biết ngươi có thể hay không sửa đổi mật mã, ta muốn rể đi mọn nhì. Hiện, Kim. Thủy Minh Mang cười hì hì nói. Dạ Lăng giật. Hắn đen nhánh đôi mắt liếc mắt một cái nàng trong tay tiền kẹp, muốn nói lại thôi. Thủy Minh Mang xem hắn ăn mệt bộ dáng, có chút ngốc đầu ngốc não, mặt còn hơi hơi đỏ lên, ánh mắt đen lùng liếng, ngập nước, rất là đáng yêu. Thủy Minh Mang che miệng cười, cảm thấy hiện tại cái gì thủ, cái gì hoán, đều báo. Nàng đắc ý điểm Dạ Lăng giật, nghiêng đầu, nghịch ngợm nói, ngươi cầu ta à, cầu ta liền đem tạp còn cho ngươi, bằng không, ngươi liền ghế lô phí đều phó không dậy nổi Nga. Ha ha. Dạ Lăng giật banh mặt, trầm giọng nói, ta có thể dùng ạ lịp ấy. Nga. Đúng rồi, còn có ạ lịp ấy, trên mạng ngân hàng. Dạ Lăng giật khóa nàng tinh xảo khuôn mặt. Đã không có vừa rồi khí thế, thương lượng nói, ta có thể chuyển khoản cho ngươi, trực tiếp đến ngươi chứng thượng. 200 chương 200 ngươi có thể lại hư một chút sao? Thủy Minh mang điểm điểm chính mình đầu, nói, ngươi nơi này trang đều là rèn lộ tảo hợp sao? Ta mới từ nói rất rõ ràng, ta chỉ thu tiền mặt, đều không thể cùng ngươi hảo hảo mà chơi đùa. Đại gia, ngươi nếu là không có tiền, tiểu nhân còn muốn đuổi đệ nhị bút sinh ý đâu, đi chưa ca? Thủy Minh mang nói, túi người đi lấy quần áo của mình. Dạ Lăng giật duỗi tay đè nặng nàng quần áo. Thủy Minh mang chịu chịu, không chịu động, nhíu mày, nói, buông ra. Dạ Lăng giật tầm mắt, vừa vặn dừng ở nàng trước ngực tuyết trắng ngạo phong mặt trên, nửa quả quyến rũ, thủy nhuận nhiều tư. Hắn mặt khác thường đỏ vài phần, rời mắt, đối tiếp nước Minh mang tinh lượng trong sáng đôi mắt, trầm giọng nói, ta không cho ngươi đi. Thủy Minh mang nhướng mày, buông ra tay, đứng thẳng, đạm nhiên hỏi, ngươi bây giờ còn có tiền sao? Nhận tiền không nhận người. Dạ Lăng giật nháy mắt không bình tĩnh, trong mắt thoáng hiện một đạo lợi quang, ngực phập phồng không chừng hỏi, có phải hay không ai cho ngươi tiền, ngươi đều có thể bán. Thủy Minh mang khóa Dạ Lăng giật phẫn nộ đôi mắt, hắn không phải dò hỏi, mà là xác định. Lười đến giải thích. Ngươi trong lòng có đáp án, hà tất tới hỏi ta, ta nói cái gì, ngươi sẽ tin sao? Thủy Minh mang tiếp tục chịu quần áo của mình. Suy lạc một tiếng. Sơn sám giống như xé vỡ. Thủy Minh mang nhìn về phía Dạ Lăng giật, không vui buông tay, nói, kéo đi, hiện tại đều phá. Dạ Lăng giật nhíu mày, trên mặt có nói xấu hổ thần sắc, trầm giọng nói, ta sẽ bồi ngươi. Mở cửa thanh đột nhiên vang lên. Dạ Lăng giật trong mắt hiện lên một đạo lang quang, không trải qua tự hỏi, đem bên tay nàng quần áo ném ở Thủy Minh mang trên người, vốn định che khuất nàng dáng người bốc lửa. Nhưng là Thủy Minh mang không tiếp được, quần áo rơi trên nàng dưới chân. Thẩm Mặc Thần đẩy cửa tiến vào, nhìn đến chỉ An Mặc nội. Y thì Thủy Minh mang. Hắn đôi mắt thâm vài phần, đen nhánh giống như lốc xoáy. Lệnh người thấy không rõ lắm hắn rốt cuộc là suy nghĩ cái gì. Chỉ là, hắn khỏe miệng giơ lên tới tươi cười, tuy rằng liễm diễm vô song, nhưng trong mắt chút nào liền không có ý cười. Làm Thủy Minh mang cảm thấy kia sâu không thấy đáy trong mắt, ngủ đông một con sẽ ăn người dã thú, có loại sởn tóc gáy cảm giác. Nàng biết, nàng hiện tại cái dạng này, rất giống là nàng muốn câu dẫn Dạ Lăng giật, chính mình cởi quần áo. Mặc dù như vậy, nàng rõ ràng có thể kiêu căng ngạo mạn. Bởi vì nàng vốn dĩ liền đối Thẩm Mặc Thần nói qua, nàng ái Dạ Lăng giật. Đây là một cái thực tốt cơ hội, làm Thẩm Mặc Thần tin tưởng nàng không có nói láo. Nhưng cố tình, nàng mặc danh chột dạ, tay đều hơi hơi run rẩy, chân như là bị nhìn thẳng, vừa động đều bất động. Dạ Lăng giật xem nàng không có tiếp được quần áo, liền tính bị nam nhân xem hết, cũng không chút sức mẻ đứng thẳng, như vậy thản nhiên, vô vị, có thể thấy được, nàng thật sự ở nam nhân trước mặt thật sự thoát thói quen. Dạ Lăng giật ánh mắt càng thêm lạnh băng, như là đông lại ngàn năm băng, không có một chút độ ấm nói, mặc vào ngươi quần áo, cút đi. Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại, liếc liếc mắt một cái lánh khóc Dạ Lăng giật, chạy nhanh, nhặt lên quần áo, mặc vào. Khóa kéo nơi đó xe rách. Bất quá còn hảo, không nghiêm trọng, liền một chút. Thủy Minh mang cũng mặc kệ, trước đi ra ngoài lại nói. Nàng buồn đầu hướng tới ngoài cửa đi đến. Thẩm Mặc Thần khóa nàng, di động hai bước, thân thể cường tráng đổ ở Thủy Minh mang trước mặt. Thủy Minh mang hướng bên cạnh di động một bước, Thẩm Mặc Thần cũng hướng bên cạnh di động một bước, lại lần nữa ngăn trở nàng. Thủy Minh mang sinh khí, cau mày, tức giận nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, bật thốt lên nói. Chó ngoan không cản đường. Ta có phải hay không cậu, người không biết sao. Thẩm Mặc Thần gợi lên khỏe miệng tàn định nói. Hắn nếu là cậu, kia nàng chính là. Cậu. Ngày. Sắt. 201 chương 201 tìm chết ha. Thủy Minh mang mặt đỏ lên, xấu hổ buồn bực đẩy Thẩm Mặc Thần. Đầu ngón tay đè ở hắn ngực, cảm giác được hắn nóng rực độ ấm cách quần áo truyền tới đến tay nàng trong lòng. Nàng tường lùi bước, ngón tay run rẩy một chút. Nhưng nàng thật sự nghĩ ra đi. Thủy Minh mang tăng lớn lực đạo đẩy. Nhưng hắn căn bản không chút sức mẻ sao. Sờ đủ rồi sao? Thẩm Mặc Thần hỏi. Thủy Minh mang. Nàng co quắp nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, đối thượng hắn đen nhánh như mực đôi mắt. Một đạo lợi quang từ hắn trong mắt hiện lên, nguy hiểm chi ý không ngôn ngữ biểu. Thẩm Mặc Thần cầm nàng tay phải. Hắn bàn tay độ ấm giống như là đầu mẩu thuốc lá. Thủy Minh mang căng mắt to mắt. Trong đầu hiện lên một cái linh quang, nàng muốn xui xẻo. Trong tiềm thức, nàng muốn đào tẩu. Nhưng, còn không có vượt động cước bước. Thẩm Mặc Thần vươn tay phải, vòng lấy nàng phía sau lưng, khóa ở nàng trên eo, lôi kéo. Thủy Mên Mang đụng vào hắn cứng rắn như thiết trong lòng ngực. Hắn buông ra nàng tay, tay trái xuyên qua nàng tóc, ngăn chặn nàng cái hót, làm nàng bị bắt ngưỡng. Hắn cúi người, hôn dừng ở nàng trên môi mặt. Thủy Mên Mang kinh lưng đều cứng cỏng, chạy nhanh nhấp vào môi. Thẩm Mặc Thần không vui, hô hô hô phẫn nộ hơi thở toàn bộ phun ở nàng trên mặt, hồng lưỡi ở nàng trên môi phát họa, hít vào trong miệng, khẽ cắn. Thủy Mên Mang nhíu mày, dùng ra ăn mãi sức lực, cắn chặt răng răng. Thẩm Mặc Thần đảo qua nàng răng mặt, nếm đến đậu phộng mùi hương, cậy nàng ngôi. Cậy không ra. Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe môi, đè ở nàng trên eo bàn tay bỗng nhiên dùng sức. Thủy Mên Mang ăn đau, kêu lên một tiếng. Hắn thừa cơ tiến vào đến nàng trong miệng, chọn nàng đầu lưỡi. Thủy Mên Mang trốn tránh đầu lưỡi, tưởng đem hắn đẩy ra đi, chính là miệng liền như vậy đại, nàng muốn tránh cũng không được. Thẩm Mặc Thần đem hắn nước bọt đưa vào nàng trong miệng, đổ nàng ngôi, bị bắt nàng nuốt đi xuống. Thủy Mên Mang mặt nghẹn đỏ bừng, khí đều thấu bất quá tới, dùng cái mũi hít sâu một hơi. Hít vào đi lại đều là hắn hơi thở, vần đục, đầu óc đều chuyển bất quá con tới. Không có biện pháp, nuốt đi xuống. Thẩm Mặc Thần lúc này mới vừa lòng, nhắm hai mắt lại, ngậm lấy nàng đầu lưỡi hướng hắn trong miệng hít vào đi, bắt trước bọn họ phía trước kia gì tần suất. Thủy Mên Mang cấp cái mũi thượng xuất hiện trong suốt mồ hôi, nhưng là một chút biện pháp đều không có. Dạ Lăng Giật còn ở ghế lô đâu, nàng cảm thấy Thẩm Mặc Thần là cố ý mà. Nàng đẩy không khai hắn, lại căn không đến hắn, còn bị bắt nuốt hắn kiêng ngốc, toàn bộ dạ dày đều không thoải mái, quay cuồng, tiêu gạo. Lao hổ không phát huy, đương nàng là bệnh miêu a. Thủy Mên Mang một chân, thật mạnh dẫm đến hắn mu bàn chân. Thẩm Mặc Thần ăn đau, nhíu mày, mở to mắt, thâm thúy trong mắt hiện lên một đạo lợi quang. Thủy Mên Mang trong lòng run lên, nghĩ thầm nàng muốn xối quậy. Quả nhiên, Thẩm Mặc Thần bàn tay hạ di, nắm lấy nàng đỉnh tiểu cái mông, bàn tay siết chặt, bung ra, niết càng khẩn, hướng hắn bụng tới sát. Nàng có thể cảm giác được, hắn kia, đang ở thành hình, mang theo thế không thể đỡ nhiệt lượng, làm nàng căn bản liền bỏ qua không được. Thủy Mên Mang mặt đỏ lên, lỗ thai đều đỏ, không biết là xấu hổ đến, vẫn là nhào đến. Thẩm Mặc Thần thật là hư, nàng biết nàng nơi nào mẫn cảm nhất. Cách váy cùng quần, nàng đều cảm giác được, nơi nào đó bị trêu chọc. Rõ ràng không nghĩ, chính là, trên chân không lực, chân nhũn ra. Dứt khoát, một khắc chân cũng dẫm lên Thẩm Mặc Thần mu bàn chân thượng. Đột nhiên, bả vai bị người bắt lấy. Một cái rất lớn lực đạo, đem nàng kéo ra, Thủy Mên Mang sau này lảo đảo vài bước. Dạ Lăng giật chắn nàng trước mặt, u lánh nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, cằm gắt gao banh, cả người như là bao phủ màu lam lênh quang. 202 chương 202 giường chiếu. Thủy Mên Mang không nghĩ tới Dạ Lăng giật sẽ giúp nàng, phủ đầy bụi trong lòng chỗ sâu nhất bốc cháy lên một thốc tiểu ngọn lửa, ấm áp máu, tâm đều ở hơi hơi run rẩy, đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn Dạ Lăng giật. Nàng cái mùi hế ẩm, đã chịu không nên có đãi ngộ thời điểm, nhìn đến có người rút, liền sẽ phá lệ ủy khuất. Tiểu Thủy Mên Mang muốn kêu Dạ Lăng giật, xưng hô còn không có hô lên tới, liền nghe Dạ Lăng giật châm chọc nói, nàng bất quá là nơi này tiểu thư, Thẩm Tổng sẽ không như vậy không phẩm vị đi, ngươi cũng không sợ nhiễm bệnh. Thủy Mên Mang dừng lại, liên quan trong mắt nước mắt cũng đình chỉ lưu động, tâm lột bột một tiếng, nắc. Nàng như là bị người nhắc tới tầng mây bên trong, đột nhiên đẩy hạ. Bò cao, mới có thể rơi như thế máu chảy đầm địa. Đau đớn nhanh chóng lan tràn đến khắp người bên trong. Nếu chờ mong sẽ chỉ làm nàng càng đau, như vậy, nàng không bao giờ phải đối Dạ Lăng giật có mong đợi, không bao giờ muốn. Thủy Mên Mang điều chỉnh hơi thở, lập tức trải qua bọn họ, xoáy khí mở ra cửa phòng, cút đi. Nàng đi vào toilet, ngồi xổm tận cùng bên trong một gian trong vế nút cờ, mở ra Dạ Lăng giật tiền kẹp, nhìn đến hắn cùng hắn vị hôn thê ảnh chụp. Dạ Lăng giật bất biến lãnh khốc, hắn vị hôn thê ngọt ngào kéo hắn, đoan trang, ưu nhã, ngọt ngào cười. Này có lẽ, chính là vương tử cùng công chúa chuyện xưa. Nàng bất quá là một cái quân chúng. Chỉ là, lòng đang chậm rãi đau, từng giọt chua xót chảy vào cốt nhục bên trong. Thế cho nên, thị giác chết lặng, tâm đều có thể không đau. Thủy Mên Mang rút ra này bức ảnh, cũng không muốn nhận lấy hắn tiền kẹp, bên trong che giấu một chương ảnh chụp bị mang theo ra tới. Rớt tới rồi trên mặt đất. Thủy Mên Mang khom lưng nhặt lên tới, nhìn đến này bức ảnh, ẩn nhẫn thật lâu nước mắt nháy mắt liền chảy xuống dưới. Bọn họ cao trung thời điểm, rất nhiều học sinh còn không có di động, Dạ Lăng Giật lại có một con công năng phi thường đầy đủ hết tam tinh di động. Lúc ấy kia khoản di động giá bán muốn 10000 nhiều. Có rất nhiều trò chơi, chụp ảnh cũng thực rõ ràng. Nàng lúc ấy thực xú Mỹ, liền thích cầm Dạ Lăng Giật di động cho chính mình chụp ảnh. Nhưng là, Dạ Lăng Giật không thích chụp ảnh. Có thứ, nàng nhìn đến đồng học gác cùng bạn trai chụp ảnh chung thực hâm mộ, nàng liền tưởng cùng Dạ Lăng Giật chụp ảnh chung. Dạ Lăng Giật cự tuyệt, nàng thực tức giận, mấy ngày đều không để ý tới Dạ Lăng Giật. Không cùng hắn cùng nhau đi học, cũng không cùng hắn cùng nhau tan học, hắn cho nàng mua điểm tâm không ăn, mua lễ vật cũng không thu. Dùng mình cái kia thứ bảy sáng sớm, nàng còn ở ngủ nướng thời điểm, Dạ Lăng Giật lần đầu tiên phiên nhà nàng cửa sổ, đè ở trên người nàng. Thủy Minh mang buồn ngủ ngông lung nhìn hắn thời điểm, hắn ở nàng trên mặt hôn, cầm di động chụp một trường, đem điện thoại đưa cho Thủy Minh mang. Thủy Minh mang nhìn đến Dạ Lăng Giật bò cửa sổ tiến vào, liền dư lại thẹn thùng cùng cảm động, bụng mặt, cười hì hì lắc ngông, làm nũng nói, tiểu giật, cái này là chúng ta giường chiếu sao. Ta rất thích a. Dạ Lăng Giật thâm u nhìn nàng, hơi hơi dơ dơ lên khỏe miệng. Thủy Minh mang xoay người, đem Dạ Lăng Giật đè ở dưới thân. Ngay lúc đó mặt nàng không thể, nha không soát, ăn mặc rộng thùng thình miên chất áo ngủ, tóc vẫn là lộn xộn, tự nhiên buông góc, dừng ở Dạ Lăng Giật trước ngực. Thủy Minh mang nghiêng đầu, đối với di động, lại chụp một chương. Nàng ngồi ở trên người hắn, xem ảnh chụp, lại ẩn ẩn phát hiện, mông hạ có chút không thích hợp. Hắn lớn. Thủy Minh mang hái hùng khiếp vía từ trên người hắn xuống dưới, bất quá lúc ấy bọn họ còn nhỏ, tuổi không đầy, Dạ Lăng Giật không có làm ra khác người hành vi. Vốn dĩ ước hảo, vào đại học liền ngủ chung. Nàng trở thành hắn nữ nhân. Không nghĩ tới, đại học còn không có đi, bọn họ liền tách ra. Thủy Minh mang không nghĩ tới, hắn sẽ lưu trữ nàng ngồi ở trên người hắn chụp này bức ảnh. 203 chương 203 ra ổ sói lại hồi hang hổ. Là nhớ lại, là kỷ niệm vẫn là như vậy một chút không cam lòng. Thủy Minh mang không biết Dạ Lăng Giật là nghĩ như thế nào, duy nhất xác định chính là, nàng cùng Dạ Lăng Giật không có khả năng, hắn là tuyệt đối sẽ không tiếp thu nàng sinh nam nhân khác hài tử sự thật, cho nên, liền tính lại đau, nàng đều phải nỗ lực dứt bỏ, mặc dù là từ trong lòng đào xuống dưới một miếng thịt. Đông, đông, đông. Có người gõ vê đút cờ môn. Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại, lau khô nước mắt, đem ảnh chụp trói tới rồi trên đùi, mở cửa, nhìn đến cũng là ăn mặc sườn xám một cái nữ hài. Nữ hài liếc mắt một cái Thủy Minh mang, nhìn đến Thủy Minh mang khóa kéo nơi đó hỏng rồi, đôi mắt còn như là tiểu bạch thỏ giống nhau hồng hồng. Nàng hồ nghi hỏi ngươi không sao chứ? Có phải hay không khách nhân khi dễ ngươi? Thủy Minh mang lắc đầu, cong lên như trăng non đôi mắt. Giải thích nói, không có đâu, ta vừa rồi thượng vê đút cờ thời điểm, trượt một ngã, quần áo đều lộng phá. Nga, vậy ngươi nhanh lên đi ra ngoài tìm Tắc Địch tỷ đi, nàng nơi đó có quần áo mới, ngươi đổi kiện, hiện tại còn sớm, ngươi còn có thể tiếp đệ nhị ban. Mỹ nữ nói, đẩy ra bên cạnh vê đút cờ môn, đi vào. Thủy Minh mang nghĩ, nàng hiện tại ra tới, hàng đầu nhiệm vụ là tìm một cái nơi này khách nhân, giúp nàng đem điện thoại lánh trở về. Nàng nên như thế nào tìm đâu? Vê đút cờ cửa chờ, không thích hợp. Ghế lô bên trong có buồng vệ sinh. Thủy Minh mang quyết định đi ra ngoài chạm vào vật khí, tổng hội có khách nhân đi ghế lô, cũng tổng hội có khách nhân muốn từ ghế lô rời đi. Thủy Minh mang tưởng hảo sau, lén lút từ buồng vệ sinh đi ra ngoài, ở các đại ghế lô cửa đứng hàng. Rốt cuộc, ở chỗ rẽ chỗ, bắt được đến một con không biết là từ đâu toát ra tới nam nhân. Thủy Minh mang vội vàng đi qua đi, liệt khai tươi cười, mềm nhẹ nói, khách nhân, ngươi có thể giúp ta một cái vội sao? Khách nhân còn không có đáp lời, Thủy Minh mang phía sau một cái bén nhọn thanh âm nghĩ tới, ngươi muốn cho nàng hỗ trợ cái gì? Thủy Minh mang xoay người, nhìn đến Tắc Địch mang theo hai cái bảo an đi tới, ánh mắt lạnh lùng quét nàng. Nàng cảm thấy lưng có cổ gió lạnh thăng khí, nàng là phóng viên sự tình, nên sẽ không bị phát hiện đi. Thủy Minh mang liệt vui vẻ hư tươi cười, hô, Tắc Địch tỷ. Thủy Minh mang, ta ở phòng điều khiển quan sát ngươi thật lâu, ngươi vẫn luôn ở các ghế lô phụ cận bồi hồi, phía trước di động không phải là ngươi đi, mà ngươi, hiện tại là tưởng thỉnh khách nhân giúp ngươi lấy về ngươi phía trước di động. Tắc Địch hồ nghi chất vấn nói. Thủy Minh mang dừng một chút, gục xuống hạ đôi mắt. Đều nói hiện tại lưu đến nước mắt, là yêu đương thời điểm trong đầu tiến thủy. Sắc! Nàng là trong đầu thủy còn không có sạch sẽ sao? Mới có thể ở nhân ra mí mắt phía dưới làm trộm cắp sự tình còn bị thai trộm chung không tự biết. Tắc địch xem thủy minh mang không cãi lại, cấp bên cạnh hai cái cường tráng bảo an sử ánh mắt. Cường tráng bảo an ấn ngón tay khớp xương, xó xỉnh vang, hùng hổ hướng tới thủy minh mang đi đến. Thủy minh mang theo bản năng sau này lui một bước. Ở chạy cùng xin tha chung đau khổ dãy rủa. Ta ghét nhất sợi cùng phóng viên người như vậy, rượu vang đỏ hương người cũng dám sấm. Bắt lấy nàng. Tắc địch hung ác nói. Thủy minh mang còn không có tới kịp bước ra chân, đã bị tấn mánh xuất kích bảo an bắt được cánh tay. Bảo an lực lớn nhưng yêu, thủy minh mang không cần dãy rủa, liền biết thực lực cách xa, phản kháng, tương đương lấy trứng chọi đá. Nàng nhìn đến trên tay dạ lang giật tiền bao, linh cơ vừa động, nói, tắc địch tỷ, ngươi hiểu lầm, ta không phải sợ. Ta ra cửa thời điểm, nhặt được đêm tổng tiền bao, không dám chính mình còn qua đi. Lo lắng đêm tổng nói ta là trộm, cho nên, mới tìm mặt khác khách nhân hỗ trợ đưa trở về. Phải không? Tắc địch căn bản không tin, tàn nhẫn thanh nói, tiền bao rốt cuộc có phải hay không trộm. Ta xem vẫn là tìm đêm tổng giáp mặt hỏi rõ ràng tương đối hảo. Mang nàng đi 6022 ghế lô. Tắc địch đối với bảo an mệnh lệnh nói. Thủy minh mang. 204 chương 204 cùng lang cùng múa. Nàng đây là thật vất vả từ lang khẩu bò ra tới, lại phải bị đưa đi hang hổ sao. Thủy minh mang xem xét liếc mắt một cái phía trước sắc mặt lạnh băng tắc địch, lại liếc bên người hai cái to con bảo an. Nàng có loại trực giác, dạ lăng giật sẽ không giúp nàng, không chỉ có như thế, nhìn đến nàng đem hắn cùng hắn vị hôn thê ảnh chụp giấu ở trên đùi, còn sẽ nổi trận lôi đình, hận không thể đem nàng cấp chém. Rối đầu một đao, xúc đầu một đao. Cùng với đi vào bị dạ lăng giật lại nhục nhã một lần, không bằng tráng lá gan, chết đi. Nghĩ đến đây, Thủy Minh mang trong mắt chuyển động, đi theo bọn họ đi đến chỗ rẽ chỗ, nhanh như chớp sau này chạy tới. Bảo an phản ứng lại đây, vội vàng hướng tới Thủy Minh mang chạy tới. Thủy Minh mang vọt tới cửa thang máy. Bắt lấy nàng, đừng làm nàng chạy. Tắc địch đối với cửa bảo an hô. Thủy Minh mang sốt ruột rửa theo thang máy. Thang máy huynh còn ở từ từ nhàn nhàn mà đi lên trên. Mắt thấy bảo an đuổi theo. Thủy Minh mang từ bỏ làm thang máy, hướng an toàn xuất khẩu chạy tới, một cái khắc cường tráng bảo an che ở cửa. Thủy Minh mang sau này chuyển, bọn họ đã đuổi theo. Đứng ở an toàn câm mồm bảo an tiến lên, liền đem tay nàng cấp đảo lộn. Vai đau khớp rút gần, Thủy Minh mang đau lưng đều cứng cỏng, hoán giận nói, bắt được là được, không đáng như vậy dùng sức đi, đại ca. Ta và ngươi không oán không thủ. Tắc địch đi tới, trừng mắt Thủy Minh mang, phất tay một cái tát, ném ở Thủy Minh mang trên mặt, cả giận nói, dám gạt ta, ngươi không muốn sống nữa. Thủy Minh mang trên mặt nóng rất đau, mắt đầy sao xẹt. Tắc địch tỉ, xử lý như thế nào? Bảo an trung khí 10 phần hỏi. Tắc địch gợi lên tươi cười, đồ vệ sáng ngón trỏ từ Thủy Minh mang trên mặt hoa hướng cổ đến ngực, ánh mắt đột nhiên trở nên tàn nhẫn, nói. Nàng không phải thích làm chúng ta nơi này tiểu thư sao? Đưa đến phòng thẩm vấn, hôm nay, tỉ thỉnh các huynh đệ nhấm nháp bữa tiệc lớn. Thủy Minh mang có loại sởn tóc gáy cảm giác, tắc địch trong miệng nói bữa tiệc lớn, không phải là nàng đi. Tắc địch, Trung Quốc là cách nói chế quốc gia, nếu ngươi cưỡng bách ta làm ta không muốn sự tình, ngày mai, các ngươi liền sẽ thu được ta luật sư tin. Thủy Minh mang ý đồ cảnh cáo nói. Tắc địch một chút đều không sợ hãi vô Thủy Minh mang khuôn mặt. Hung ác nham hiểm nói, vậy ngươi liền chờ ngươi lấy một đôi 7 xe ít video phóng tới trên mạng, ngày nào đó ngươi thành thoát, tinh, ngàn vạn không cần cảm tạ tỷ. Thủy Minh mang cảm giác nói tắc địch nói không phải nói giỡn, mắt đẹp trung hiện lên vừa đến kinh hoàng, dùng ra ăn mãi kính dây rua, chính là, căn bản liền tránh thoát không được bảo an. Đem nàng dẫn đi, hảo hảo thẩm vấn. Tắc địch mệnh lệnh nói, bảo an kéo Thủy Minh mang đi. Thủy Minh mang ngồi xổm xuống. Gia tăng lực cản. Bảo an xách lên Thủy Minh mang, đem nàng nhẹ nhàng kháng ở trên vai, đứng ở cửa thang máy khẩu chờ thang máy. Thủy Minh mang gõ bảo an bả vai, căn bản là vô dụng. Nàng nhìn đến Thẩm Mặc Thần từ chỗ rẽ chỗ đi ra, cố không cũ sầu tân hận, vội vàng đối với Thẩm Mặc Thần hô, Thẩm Mặc Thần, cứu ta. Thẩm Mặc Thần thâm u ánh mắt nhìn về phía Thủy Minh mang, hiện lên một đạo duệ quang, lười biếng hướng tới tắc địch đi tới. Liếc liếc mắt một cái bị khiêng Thủy Minh mang, đối Tác Địch nói, vương nàng. Tác Địch không dám dễ dàng đắc tội nơi này khách nhân, thay đổi mặt giống nhau, cười nói, vị khách nhân này, chúng ta công nhân phạm vào một chút sai, chúng ta nơi này có chúng ta nơi này quy tắc. Ai là ngươi công nhân, hợp đồng lao động đâu, ngươi có sao? Thủy Minh mang phản bác nói. Thẩm Mặc Thần ánh mắt sắc bén nhìn Tác Địch, thanh âm lạnh vài phần, cả người tràn ngập cường đại cảm giác áp bách, ta nói, vương nàng. 205 chương 205 vương giả trở về. Tác Địch mạc danh sợ hãi, cấp bảo an xử ánh mắt. Đinh một tiếng, thang máy khai thời điểm, bảo an buông xuống Thủy Minh Mang, thân thể cao lớn đổ ở cửa thang máy khẩu. Thẩm Mặc Thần đi đến Thủy Minh Mang trước mặt, ngón cái mềm nhẹ phất quá Thủy Minh Mang trên mặt ba đạo dấu ngón tay, trong mắt hiện lên một đạo hắn đều không có nhận thấy được thương tiếc, sắc bén quét về phía Tác Địch, lạnh giọng hỏi, ngươi đánh đến. Nha đầu này là phóng viên, mang theo di động đi lên chụp ảnh, cho nên giáo huấn hạ. Tác Địch cười mỉa nói. Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe miệng, đối với Tác Địch trầm giọng nói, hai loại phương án, hoặc là, ngươi từ nơi này tự động cút đi, hoặc là, lấy ngang nhau trọng lượng trưởng lực tự quạc 10 cái. Tác Địch nhíu mày, do dự mà. Vừa rồi đăng ký thời điểm, biết hắn họ Thẩm, nhưng là, cụ thể còn không biết hắn lai lịch, chính là, hắn hoàng giả khí chàng, lại làm người bỏ qua không được. Tác Địch cười gượng nói, này không tốt lắm đâu. Nha đầu này là Thẩm tổng ngươi người nào a? Người nào? Thẩm Mặc Thần ta định cười, duỗi tay, ôm Thủy Minh mang eo, đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực, xác định nói, ta nữ nhân. Thủy Minh mang run sợ một chút, giống như bị cái gì đụng phải, sinh ra ra một vòng lại một vòng gợn sóng. Ngay cả, hắn nắm lấy nàng trên eo tay, nàng đều cảm thấy phá lệ cực nóng, như là hắn đem quần quận không ngừng nhiệt lượng truyền cho nàng, chính là, lại làm nàng cảm thấy mạc danh an tâm. Thủy Minh mang rũ xuống đôi mắt, lông mi run rẩy. Tác Địch kinh ngạc chung, đánh giá Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần cấp Tác Địch thời gian xem xét thời thế. Hắn nhìn xuống Thủy Minh mang tinh xảo khuôn mặt, hỏi, ngươi là của ta nữ nhân, ngươi không phản đối đi. Ân. Thủy Minh mang ngước mắt, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, đối thượng hắn tà mị thâm thúy đôi mắt. Không phải ta nữ nhân, ta nhưng không cứu ngươi. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói, buông ra nắm lấy nàng trên eo tay. Không có hắn bàn tay độ ấm, nháy mắt, cảm thấy rất lạnh. Hắn sẽ không thấy chết mà không cứu đi. A, lấy hắn phúc hắc tính cách, khẳng định sẽ. Thủy Minh mang vội vàng nắm lấy hắn tay, đặt ở chính mình trên eo, tiểu tiếu nói, là, khi nào không phải a? Không phải vẫn luôn phải không? Thẩm Mặc Thần sung sướng giơ lên tươi cười. Liên tính biết nàng là kế sách tạm thời mới nói ra nói như vậy, hắn vẫn là cảm thấy, theo hắn tâm ý Thủy Minh mang, phi thường đáng yêu. Thủy Minh mang thấy Thẩm Mặc Thần cười, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng nheo lại cong cong đôi mắt, liệt khai tươi cười. Tác Địch nhìn bọn họ hô động, sắc mặt xanh mét, nói, nếu là như thế này, chỉ sợ, ta không thể làm ngươi mang đi nàng. Cho các ngươi giám đốc tới gặp ta. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, ngượng ngùng, chúng ta giám đốc không ở. Tác Địch có lệ một câu, cấp bảo an xử một cái ánh mắt. Bảo an chuẩn bị tiến lên, VIP ghế lô giám đốc hướng vội tới rồi, sốt ruột hô, dừng tay. Hắn run rẩy nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, trong mắt tràn đầy sợ hãi, chạy chậm lại đây. Giám đốc, bọn họ là phóng viên Tác Địch chuẩn bị thuyết minh, còn không có nói xong, đã bị giám đốc quát lớn chặt đứt, ngươi câm miệng. Tác Địch dừng một chút. Giám đốc cung bối, cung kính mà đứng ở Thẩm Mặc Thần trước mặt, cười một cách nịnh nọt nói, Thẩm tổng đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Được rồi. Thẩm Mặc Thần ngăn lại hắn, sắc bén ánh mắt nhìn lướt qua Tác Địch, chuyến mắt nhìn về phía Thủy Minh mang thời điểm, ánh mắt lại nhu hòa vài phần, hỏi, nàng đánh ngươi mấy bàn tay. Thủy Minh mang xem này tư thế, giám đốc đều sợ Thẩm Mặc Thần. Nàng thật cẩn thận, nâng lên một cây ngón giữa. Thẩm Mặc Thần cầm Thủy Minh mang ngón tay, liếc xéo hướng giám đốc, mệnh lệnh nói, gấp 10 lần dâng trả cho nàng, ta không nghĩ tại đây hành nhìn đến nàng. Nàng, chỉ chính là Tác Địch. 206 chương 206 ăn gan hùm mật gấu. Thủy Minh mang bị Thẩm Mặc Thần khí chàng cấp chấn động tới rồi. Đồng thời cũng ý thức được, Thẩm Mặc Thần so nàng trong tưởng tượng càng có quyền thế, một câu, là có thể chúa tể người khác sinh sắt quyền to. Sắt. Nàng trước kia không mang đầu góc thời điểm, còn đánh quá hắn hai bàn tay đi, có thể lựa chọn tính mất trí nhớ không? Cái kia, ta di động ở nàng nơi đó. Thủy Minh mang rút ra bản thân ngón tay, nắm thành tiểu nắm tay, vùng, nhẹ giọng nói. Thẩm Mặc Thần liếc xéo hướng Tắc Địch, hỏi, nàng di động đâu? Tắc Địch chụp đánh một chút chính mình bàn tay, xin tha nói, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, Thẩm Tổng, ngài liền buông tha ta đi. Tắc Địch chụp lại đánh chính mình một cái tát. Thẩm Mặc Thần lạnh nhạt quay mặt đi, thoạt nhìn cũng không tưởng tha thứ Tắc Địch bộ dáng, nhìn về phía giám đốc, hỏi, di động đâu? Tắc Địch vội vàng đi phục vụ đài cầm di động, đưa cho Thẩm Mặc Thần, chân chó giải thích nói, VIP ghế lô khách nhân phi phú tức quý, rất nhiều quan lớn minh tinh, không cho phép phóng viên trộm tiến vào, ta cũng là bảo hộ khách nhân riêng tư mới như vậy đối nàng. Đúng vậy, Thẩm Tổng, Tắc Địch cũng là vì công ty làm việc. Giám đốc vì Tắc Địch nói chuyện nói. Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe miệng, tiếp nhận di động, thanh xa trong mắt không có kích khởi một chút gợn sóng, đối giám đốc nói, vì ta công tác nên vui vui vẻ vẻ, mặc kệ người này là chấp hành CEO vẫn là bộ môn giám đốc càng hoặc chỉ là không chấp mắt tiểu công nhân, ta nghe nói Tắc Địch thường xuyên bức bách một ít nữ hài làm không muốn làm sự tình, còn dẫn tới ta công nhân tự sát thân vong. Giám đốc sắc mặt tái nhợt. Trước tuần có công chúa tưởng về nhà đính hôn, không muốn làm, Tắc Địch cưỡng bách công chúa cùng bảo an chụp xe ít video, dẫn tới công chúa nhảy lầu tự sát. Chuyện này bị hắn đè ép đi xuống, không có báo chí đưa tin, cũng bồi công chúa người nhà tiền. Vốn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, Thẩm Tổng như thế nào sẽ biết? Ta biết như thế nào làm? Giám đốc túi đầu, trong lòng run sợ mà nói. Tắc Địch chân mềm, sau này lảo đảo vài bước. Thẩm Mặc Thần giơ lên tươi cười, cũng không vạch trần, nắm lấy Thủy Minh mang tay phải. Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Hắn bàn tay từ nàng ngu bàn tay thượng lướt qua, cầm nắm ở nàng trong tay tiền kẹp, mở ra. Thẩm Mặc Thần nhìn lướt qua bên trong kim tạp, duệ mắt thâm thúy nhìn Thủy Minh mang, hỏi, hắn. Thủy Minh mang nghe ra hắn là câu trần thuật ngữ khí, cũng không có gì hảo dấu dếm, lên tiếng, ân. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo lang quang, cảnh cáo tính nói, ngươi lần sau còn dám lấy hắn tiền thử xem. Hắn đem tiền kẹp vứt trên mặt đất, đối với giám đốc mệnh lệnh nói, đem cái này tiền kẹp còn cấp 6022 dạ lăng giật, thuận tiện nói cho hắn, đơn ta mua. Đúng vậy, giám đốc nơm nớp lo sợ nói. Thẩm Mặc Thần ấn thang máy, lôi kéo Thủy Minh mang tay, đi vào. Thủy Minh mang liếc hướng Thẩm Mặc Thần. Hắn nhấp môi, đôi mắt đen nhánh nhìn phía trước, thấy không rõ lắm hắn suy nghĩ cái gì. Thang máy không khí đều bởi vì hắn không nói lời nào mà ngưng kết thành không điểm, phá lệ quỷ dị. Thủy Minh mang thanh thanh giọng nói, khen nói, vừa rồi Thẩm Tổng hảo huy vũ. Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên khỏe miệng, liếc xéo hướng Thủy Minh mang, hỏi ngược lại, ta khi nào không huy vũ? Ha ha, ngài mỗi ngày huy vũ. Thủy Minh mang theo hắn nói nói, phải không? Thẩm Mặc Thần đôi mắt đột nhiên biến lãnh, giống như là hai thanh cái đinh, muốn đem nàng định ở trong mắt. Nguy hiểm mười phần hỏi, nếu cảm thấy ta huy vũ, ngươi còn dám chạy à? 207 chương 207 sinh mệnh ở chỗ vận động. Thủy Minh mang lưng cứng còng. Hắn là muốn lôi chuyện cũ sao? Nàng qua đi việc xấu loang lổ, tùy tiện nào một cái dọn ra tới, nàng đều chết chắc rồi a. Thủy Minh mang nuốt nuốt nước miếng, dơ lên vô hại tươi cười, nói dân nói, không phải nói, sinh mệnh ở chỗ vận động sao? A Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng. Nàng thật đúng là có thể biên. Nếu ngươi như vậy thích vận động, đêm nay ta khiến cho ngươi vận động cái đủ. Thẩm Mặc Thần tàn định nói, hướng nàng đến gần. Thủy Minh mang có loại dự cảm bất hảo, nhìn về phía thang máy mặt trên theo dõi, khuyên, tường ngăn có mắt, Thẩm tiên sinh, tam tư nhi hành. Thẩm Mặc Thần xem nàng kia khẩn trương mà bộ dáng, giống như thỏ con giống nhau, nhu nhược đáng yêu lại mang theo như vậy một chút nhưng khí ngốc kính. Hắn cúi người, cắn nàng môi một ngụm. Nàng môi mềm như bông, giống như là kẹo bông gòn. Thủy Minh mang kêu lên một tiếng. Thẩm Mặc Thần nhìn xuống nàng sưng đỏ môi, mị đồng tràn ngập thượng một tầng huyết thải. Hắn vốn dĩ chỉ là muốn trừng phạt nàng một chút mà thôi, nhưng là phát hiện, hôn lên, liền không nghĩ bung ra. Hắn tay ngăn chặn nàng cái hót, không cho nàng né tránh. Đầu lưỡi linh hoạt ở nàng trên môi qua lại phát họa, giống như là an ủi nàng vừa rồi đau đớn giống nhau. Châm rãi. Tiến vào nàng trong miệng. Thẩm Mặc Thần thích gợi lên nàng đầu lưỡi, làm nàng cùng hắn hô động, còn thích cắn nuốt nàng hơi thở, cũng đem chính mình rót vào nàng trong miệng, giống như động vật bản năng, ở thân thể của nàng bên trong làm tốt thuộc về hắn ân ký giống nhau. Chiếm hữu dục rất mạnh. Thủy Mênh Mang bị hắn hôn khí đều thấu bất quá tới, dùng sức hô hấp, lại đều là hắn hơi thở. Đinh một tiếng. Cửa thang máy mở ra. Thủy Mênh Mang lo lắng nhìn về phía cửa. Vài người đứng ở thang máy ngoại. Nàng cùng Thẩm Mặc Thần bị vây xem. Thủy Mênh Mang mặt đỏ sắp sung huyết, gõ Thẩm Mặc Thần bả vai. Thẩm Mặc Thần buông ra nàng, đối thượng nàng xấu hổ buồn bực ánh mắt lạnh vài phần, hỏi, ngươi không tình nguyện à? Không phải nói thích làm vận động sao? Trước từ bộ phận vận động bắt đầu. Có người. Thủy Mênh Mang nhắc nhở nói. Ngoài cửa uống say khách nhân xem chính hăng say, không vui, châm chọc nói, làm tiểu thư, còn có cái gì không tình nguyện, đừng nói dùng nàng miệng, dùng nàng đều được. Thủy Mênh Mang chán ghét nhìn về phía uống say nam nhân. Nha, còn chúng ta, nữ rất hay. Say rượu nam sắc mị mị rỗi tay đi sờ Thủy Mênh Mang khuôn mặt. Tay còn không có đụng tới Thủy Mênh Mang, đã bị Thẩm Mặc Thần cầm thủ đoạn. Thẩm Mặc Thần sắc bén nhìn hắn, kéo kéo khỏe miệng, nói, ngươi uống say. Buông ra. Say rượu nam quát, ỉ vào chính mình khổ người đại, muốn đánh Thẩm Mặc Thần. Không nắm tay hướng tới Thẩm Mặc Thần huy đi lên. Thủy Mênh Mang trong lòng hiện lên một đạo lo lắng. Thẩm Mặc Thần dùng 3 phần lực, nắm say rượu nam thủ đoạn. Say rượu nam kêu rên một tiếng. Sắc mặt tái nhợt. Thẩm Mặc Thần buông ra tay. Say rượu nam che lại chính mình thủ đoạn, hoảng sợ nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần giơ lên tươi cười, vân đạm phong khinh, cằm nó ngó cửa. Say rượu nam đau rượu đều tỉnh, biết không phải Thẩm Mặc Thần đối thủ, xám xịt đi rồi. Thủy Mênh Mang xem Thẩm Mặc Thần không có việc gì, thở dài nhẹ nhõm một hơi, buồn đầu, vọt vào Tắc Địch văn phòng. Thẩm Mặc Thần đen nhánh như mực ánh mắt khóa Thủy Mênh Mang bóng dáng, giơ giơ lên khỏe miệng. Nàng vừa rồi, giống như lo lắng hắn. Đinh một tiếng. Mặt khác một chiếc thang máy khai, Dạ Lăng giật nắm tiền kẹp từ bên trong ra tới, nhìn đến Thẩm Mặc Thần, hỏi, nàng đâu? Nàng. Ai a? Thẩm Mặc Thần gục xuống đôi mắt, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng hỏi. Dạ Lăng giật nhíu mày, lánh mắt sâu thẳm, nhắc nhở nói, vừa rồi ở ghế lô cái kia nữ, phục vụ đài nói, nhìn đến nàng cùng ngươi cùng nhau xuống dưới. 208 chương 208 người yêu nàng. Như thế nào? Thẩm Mặc Thần gợi lên khoe miệng, hầu nghi hỏi, người yêu nàng. Dạ Lăng giật ánh mắt lạnh vài phần, thẳng tắp đứng thẳng, cầm tiền kẹp tay tăng thêm lực đạo, móng tay hơi hơi trở nên trắng, rũ mắt, nhìn như lãnh đạm nói, đó là không có khả năng sự tình, ta truy nàng, chỉ là bởi vì nàng cầm đi ta đổ vật. Cầm đi ngươi thứ gì? Thẩm Mặc Thần hỏi. Dạ Lăng giật không kiên nhẫn. Trong mắt xẹt qua gió lạnh, ta tưởng ta không cần phải cùng ngươi hội báo đi. Thẩm Mặc Thần nhún vai, gợi lên khỏe miệng, lười biếng nói, ta đây cũng không nhưng phụ cáo. Dạ Lăng giật đôi mắt đen nhánh vài phần, chảy xuôi quá một tia phức tạp cảm xúc cùng suy đoán, khóa Thẩm Mặc Thần, lạnh giọng cảnh cáo nói, ta khuyên ngươi, tốt nhất không cần đối nàng động tâm tư. Ha ha! Thẩm Mặc Thần cười khẽ, căn bản không để bụng hắn cảnh cáo, nếu không đâu. Ta muốn nàng cô độc sống quãng đời còn lại, không có tình, không có ái, cũng không bị ái. Dạ Lăng giật lanh tiêu nói. Đó là một loại cuồng loạn căm hận, cùng với quyết tuyệt. Nói xong, Dạ Lăng giật nâng lên cằm, cao ngạo xoay người, bước nhanh đi ra ngoài cửa, biến mất trong bóng đêm. Thẩm Mặc Thần chớp mắt, nhớ tới Thủy Mênh Mang tươi đẹp rộng rãi tươi cười, linh động bộ dáng, trong lòng hiện lên một tia khắc thường dao động, tựa hồ là thương tiếc. Thủy Mênh Mang đem ảnh chụp bỏ vào chính mình tiền kẹp chung, mắt đẹp hơi hơi chớp động trong suốt đầm nước, phản xạ ánh đèn doanh động. Một cái Thẩm Mặc Thần, một cái Dạ Lăng giật, là nàng đời này đều không nghĩ trêu chọc nam nhân. Cố tình, vận mệnh thật giống như có một chương vô hình võng, đem nàng vòng ở trong đó. Nàng càng là dãy rủa, càng là chiến thần. Thủy Mênh Mang thở dài một hơi, liếc về phía cửa sổ, do dự mà. Nếu nàng từ cửa sổ bò đi ra ngoài, là có thể chạy trốn, nhưng là, di động của nàng khẳng định cũng đừng muốn đã trở lại. Di động nếu không trở về, nàng liền phải tiếp tục theo dõi Dạ Lăng giật, bằng không, tổng không thể đem nàng cùng Dạ Lăng giật cao trung thời điểm chụp ảnh chung quăng ra ngoài bác đầu để đi. Ở theo dõi Dạ Lăng giật cùng lấy lòng Thẩm Mặc Thần hai hạng lựa chọn thượng, nàng phát hiện, nàng càng không nghĩ nhìn thấy chính là Dạ Lăng giật. Thủy Mênh Mang trên lưng ba lô, xoáy khí đi hướng cửa. Còn không phải là lấy lòng Thẩm Mặc Thần sao? Loại này sống, nàng quen cửa quen mẹo, nhất tinh thông. Thủy Mênh Mang mở cửa, liếc mắt một cái liền thấy được dựa vào ở trên tường Thẩm Mặc Thần. Hắn tay phải thon dài ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp thuốc lá, phun ra dày đặc sương khói, khóa nàng mị đồng càng thêm thâm trầm, mê mị, làm người thấy không rõ, nhưng là từ sương khói chung, thủy mênh mang lại bắt giữ đến một tia hơi thở nguy hiểm. Thẩm Mặc Thần, ngươi hút thuốc bộ dáng thật đúng là mê người. Thủy mênh mang đầu tiên liệt khai tới cười, cong lên trăng non giống nhau đôi mắt, khen nói. Thẩm Mặc Thần thâm thúy nhìn Thủy mênh mang, ánh mắt tựa hồi nhu một phân. Thủy mênh mang thật cẩn thận chiều hắn vươn tay. Thẩm Mặc Thần đánh nàng lòng bàn tay một chút, giáo dục nói, nữ hải, không thể hút thuốc. Chính hắn cũng rất có hàm dưỡng khắp tàn thuốc. Ai muốn hút thuốc, cái kia Thủy mênh mang nhướng nhướng mày, đáng yêu cười nói, ta muốn ta di động. Thẩm Mặc Thần meo lại mị đồng. Hắn minh bạch, nàng tới lấy lòng hắn, là vì di động A. Thẩm Mặc Thần duỗi tay, ôm nàng eo, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhìn xuống Thủy mênh mang đại đại đôi mắt, thanh âm trầm vài phần, hỏi, biết mấy ngày nay ngươi làm sai nhiều ít sự sao? Sắc! Nợ cũ còn không có phiên xong A. Tiểu sai không ngừng, đại sai không đáng không phải có thể sao? Đúng không, Thẩm Mặc Thần? Thủy mênh mang mặt dày mày dạn nói. 209 chương 209 về sau ngươi có ta, ta sẽ không làm người khi dễ ngươi. Ở ngươi trong mắt, cái gì là đại sai? Cởi sạch quần áo đứng ở Dạ Lăng Giật trước mặt có tính không? Thẩm Mặc Thần nhìn như gợn sóng bất kinh hỏi. Nhưng là, Thủy mênh mang mẫn cảm giác được, hắn nắm ở nàng trên eo bàn tay lực đạo khẩn điểm, phảng phất chỉ cần nàng đáp sai, khẳng định là một hồi tình phong huyết vụ a. Nếu ngươi vãn 10 giây tiến vào, ta quần áo liền mặc vào đi. Thủy mênh mang nhẹ giọng nói. Thẩm Mặc Thần thâm u nhìn nàng. Hiển nhiên, cái này đáp án hắn cũng không vừa lòng. Biết hắn vừa rồi đối ta nói cái gì sao? Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Cái gì? Hắn muốn ngươi cô độc sống quãng đời còn lại, không có tình, không có ái, cũng không bị ái. Thẩm Mặc Thần sắc bén khóa Thủy mênh mang. Như vậy, ngươi còn muốn yêu hắn sao? Thủy mênh mang cảm thấy chính mình tâm, bị mãnh liệt đâm một chút, rất đau. Vô số máu loang từ cửa động ra tới, liền không khí đều trở nên loãng, hô hấp, đều là đau. Hắn có thể đối nàng chán ghét, hà tất, đối nàng căm hận cùng thương tổn. Nhưng, sự thật thường thường, không phải nàng muốn như thế nào liền như thế nào. Thủy mênh mang, nếu ngươi còn có một chút tự tôn, nên cách này cái nam nhân xa một chút, nếu không, chính là ngươi phạm tiện, ai đều không giúp được ngươi. Thẩm Mặc Thần tức giận nói. Thủy mênh mang cười. Che giấu trụ trong mắt tràn ngập đi lên hơi nước, chính là, hơi nước càng ngày càng nhiều, ngưng tụ, nước mắt trong suốt ngăn không được từ khóe mắt chảy ra. Thủy mênh mang xoáy khí lau, cười nói, thật là cười chết ta, hắn nói ta không có tình liền không có tình sao. Không có ái liền không có ái sao. Ta nhi tử thực yêu ta đâu. Gia hỏa này, còn không có ngủ liền nằm mơ sao. Thầm Mặc Thần nhìn Thủy mênh mang trong sáng tươi cười, trong lòng đột nhiên bị nhéo một chút. Cảm thấy có chút bực bội, trầm giọng nói, không cần cười. Thủy mênh mang lập tức dừng tới cười, mở to đại đại đôi mắt phòng bị tính nhìn hắn, trong mắt còn hàm chứa không có chảy xuống tới nước mắt. Tinh ánh dịch tấu, rất giống là dưỡng ở nhà ngoan ngoãn tiểu nha đầu, bị ủy khuất lại không dám khóc bộ dáng. Thầm Mặc Thần mềm lòng, hơi hơi cho mày, nhu khẩu khí, nói, khóc đi, đây là ngươi vì Dạ Lăng Giật cuối cùng một lần khóc thút thít, về sau tuyệt đối không thể, biết không? Thủy mênh mang trong mắt lại có chút sáp cay chát, không phải bởi vì Dạ Lăng Giật thương tổn, mà là Thẩm Mặc Thần những lời này, làm nàng cảm thấy được vài phần ấm áp. Thủy mênh mang không có khóc, giơ lên sán lạn tươi cười, nói, ta vì cái gì muốn khóc ca? Ta không khóc, nhân gia thương tổn ta, chính là muốn đến ta khóc, ta bị người thương tổn đã thực đáng thương, vì cái gì còn muốn cho bọn họ như ý đâu. Thẩm Mặc Thần nhìn Thủy mênh mang dùng sức mỉm cười bộ dáng. Duệ trong mắt tràn ngập thượng một tầng đám xương, duỗi tay ngăn chặn Thủy mênh mang cái hót, ấn tới rồi chính mình trong lòng ngực. Thủy mênh mang nghe được hắn cường kiện tim đập, đông, đông, đông, rất có lực lượng. Ngay cả thân thể độ ấm, cũng các vị ấm áp. Về sau ngươi có ta, ta sẽ không làm những người khác khi dễ ta nữ nhân. Thầm Mặc Thần xác định trần nặc nói. Thủy mênh mang trong lòng khẽ run lên, như là bị cái gì đụng phải một chút, đông một chút. Nàng một người thật sự cô đơn thật lâu, khi nào đều chính mình giải quyết, cũng không dựa vào người khác, liền tính lại gian khổ, lại gian nan, đều cắn răng, da mặt dày, căng đi xuống. bởi vì, nàng biết, nàng không có dựa vào. Mà nàng, vẫn là thủy mộc viêm tinh thần cây trụ. Đột nhiên, từ trên trời giáng xuống một người, nói cho nàng, hắn sẽ là bảo hộ nàng. Mặc dù không quen biết, cái loại này ấm áp lại là từ đáy lòng có thể cảm giác, dễ dàng làm nàng cảm động. 210 chương 210 đáng yêu đi. Nhớ rõ, ở Anh Quốc lần đó, nàng từ trong sông bỏ dậy, một người giống như cái xác không hồn giống nhau, đi ở xa lạ đường phố. Thân thể đông lạnh đến run bần bật, sắc mặt trắng bệnh, môi phát tím, chính là, đều không có trong lòng đau tới mãnh liệt. Cảm thấy không biết nên đi chạy đi đâu, cũng không biết một người tồn tại còn có cái gì ý nghĩa. Không có thân nhân, không có bằng hữu, không có ái nhân. Bị thân nhân vứt bỏ, bị bằng hữu quên đi, bị ái nhân chán ghét. Nhưng, liền ở như vậy tuyệt vọng thời điểm, nàng thấy được một cái châu Á người cho khất cái một trương đồng euro, hơi hơi mỉm cười. Mắt đen, tóc đen, da vàng. Lưu lạc dị quốc tha hương, nhìn đến cùng loại màu da người, đều cảm thấy đặc biệt tấm áp. Lúc ấy nàng, không xu dinh túi, toàn thân vẫn là ướt rầm rề, cũng không biết nơi nào tới dũng khí, đi đến nam nhân trước mặt, dùng tiếng Trung hỏi, ta có thể ôm ngươi sao? Nam nhân kinh ngạc nhìn về phía nàng. Thủy mênh mang không có cấp nam nhân cự tuyệt đường sống, duỗi tay ôm lấy hắn, cảm giác được hắn ấm áp nhiệt độ cơ thể, chính một chút truyền đạt đến nàng trong cơ thể, áp lực cảm xúc nháy mắt hỏng mất. Ta hảo khổ sở, tâm giống như là nát giống nhau, rốt cuộc đua không đứng dậy. Ta tưởng về nhà, chính là, ta không có ra. Thủy mênh mang nói xong, nhắm hai mắt lại, gắt gao mà ôm lấy cái kia xa lạ nam nhân, không còn có ức chế khóc lên. Nàng khóc đã lâu, từ lẳng lặng rơi lệ, đến ô ninh, lại đến gào khóc, thẳng đến mặt trời xuống núi. Mà nam nhân kia, cứ như vậy thẳng tắp đứng ở đầu đường, làm nàng đem ngực hắn quần áo đều khóc ướt, vẫn không nhúc nhích. Hiện tại, Thẩm Mặc Thần cho nàng cảm giác tựa như lần đó. Nàng rũ tay nâng lên tới, muốn ôm lấy Thẩm Mặc Thần sưởi ấm, cuối cùng, thả xuống dưới. Nàng biết, có chút nam nhân ấm áp chỉ là tạm thời, ấm qua đi, ngược lại sẽ càng thêm cảm thấy lạnh. Thẩm Mặc Thần là Lý Tư Tư, không phải nàng. Điểm này, nàng rất rõ ràng. Thủy Minh mang lý trí sau khi suy nghĩ cẩn thận, linh hoạt một ngồi xổm, từ trong lòng ngực hắn lọe ra đi, cười nói, ai dám khi dễ ta à, không muốn sống nữa sao, cũng không hỏi thăm một chút, hôn thế ma vương danh hiệu là Bạch Lăn Lộn sao. Thẩm Mặc Thần ánh mắt lạnh xuống dưới. Nàng là không nghĩ dựa vào hắn, vẫn là nàng cảm thấy hắn không đáng dựa vào. Này hai loại tình huống, đều làm Thẩm Mặc Thần không vui. Quá kiên cường nữ nhân, ngược lại không đáng yêu. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nói. Thủy Minh mang làm bộ nghe không hiểu hắn nói, đôi tay phủ mặt, nghiêng đầu, đem quai hàm phồng lên, chơi bảo nháy đôi mắt, mơ hồ không do nói, như vậy đáng yêu sao? Xấu đã chết. Thẩm Mặc Thần không khách khí nói. Thủy Minh mang buông tay, cười nhạo một tiếng, Thẩm Mặc Thần, ngươi không riêng ánh mắt không tốt, ánh mắt đều không tốt. Thẩm Mặc Thần trong mắt xẹt qua một đạo lợi quang. Thủy Minh mang nhấp nhấp miệng. Nói tốt lấy lòng đâu? Thủy Minh mang, ngươi qua đi làm cái gì, ta không ngại, cũng sẽ không đi để ý, nhưng là hôm sau, ta tuyệt không cho phép ngươi đối hôn nhân bất trung, minh bạch không? Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, biểu tình thực nghiêm túc, tiêu lãnh. Làm ngươi không dám ngỗ nghịch. Thủy Minh mang vội vàng giơ lên tay, đặt ở mặt sườn, không chút do dự thề nói, Thủy Minh mang tuyệt đối bảo vệ trượng phu lãnh thổ hoàn chỉnh, thề sống chết chống cự người ngoài xâm lược, dùng hành động tỏ vẻ quyết tâm, tuyệt đối phóng bên ngoài yên tâm, phóng trong nhà thư thái. Thẩm Mặc Thần xem Thủy Minh mang đáp ứng như vậy sảng khoái, ánh mắt nhu vài phần, nói, đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Nga. Thủy Minh mang có lệ đáp, liếc liếc mắt một cái hắn túi, cười hì hì trở về chủ đề, nói, ngươi chừng nào thì trả ta di động A. Cảm tình, nàng nhớ mãi không quên vẫn là di động của nàng A. Nay chỉ giảo hoạt tiểu hồ ly. 211 chương 211 muốn hay không thử xem. Thẩm Mặc Thần gợi lên tà mị khoe miệng, gục xuống đôi mắt, nếu như hiểu rõ nàng tiểu tâm tư giống nhau, nói, đêm nay thượng ta bảo quản, xem ngươi biểu hiện, lại quyết định có cho hay không ngươi. Ngày. Thẩm Mặc Thần ngươi cái này phúc hắc quỷ hẹp hỏi. Thủy Minh mang chủ động mà vòng lấy Thẩm Mặc Thần cánh tay, cong lên trăng non đôi mắt, linh động lóng lánh rảo hoạt ánh sáng, lấy lòng nói, ta nhất định sẽ biểu hiện thực tốt. Ngươi. Thủy Minh mang tê tê Thẩm Mặc Thần, lóe một con mắt, nghịch ngợm nói, ngươi liền không trước dự chi một chút tiền trả trước sao? Cái gì tiền trả trước? Thẩm Mặc Thần nhìn xuống nàng hỏi. Trước cho ta chơi sẽ di động bái. Thủy Minh mang tiểu tiểu nói. Thẩm Mặc Thần kéo kéo khoe miệng, lấy ra chính mình di động, làm cho nàng mặt, đưa vào màn hình mật mã, nhét vào Thủy Minh mang trong tay, trầm giọng nói, chơi ta. Thủy Minh mang. Nàng bất đắc dĩ, thượng hắn xe, ngồi ở ghế phụ vị trí, liếc liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần, làm bộ làm tịch chơi hắn di động, cớ lắc mở hắn trò chuyện ký lục. Cái thứ nhất điện thoại là đánh cấp tiểu hồ ly. Hồ ly. Thủy Minh mang dơ dơ lên khỏe miệng, chẳng lẽ là hắn bao nữ hải. Thủy Minh mang cỡ lạc mở tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hai ngày này nội liền 15 thông, đây là có bao nhiêu nị vai đâu, đánh nhiều như vậy. Từ từ. Cái này dãy số càng xem càng quen thuộc. Hình như là nàng. Nguyên lai ở hắn bị kéo hát nhật tử, hắn đánh như vậy nhiều a. Thủy Minh mang trong lòng có loại quái dị cảm giác, nàng tận lực bỏ qua rớt, không thèm nghĩ, lại xem đi xuống. Rất nhiều nàng không quen biết người điện thoại. Tăng Tử 2 thông điện thoại, Mã Ngọc 2 thông điện thoại, Hoàng Đa 2 thông điện thoại, Sa Lâm Na 2 thông điện thoại. Nha, 4 tiểu hoa đán, mưa móc đều dính a. Thủy Minh mang lại đi nhìn lướt qua hắn thông tin lục. Hoa tắc. Các đại minh tinh, đạo diễn, danh nhân, trùm, nàng biết tên những cái đó. Đều ở liệt. Xem đủ rồi sao? Muốn hay không lại mở ra tin nhắn, nhìn xem ta cùng bọn họ liêu chút cái gì? Thẩm Mặc Thần liếc nàng liếc mắt một cái, gợi lên khỏe miệng, ánh mắt phóng tới phía trước, nhất phái lười biếng bộ dáng. Thủy Minh mang nhấp nhấp miệng. Nàng cũng cảm thấy, nhìn lén riêng tư của người khác không tốt. Mặt hơi hơi đỏ lên, đem hắn di động đặt ở điều khiển trên đài, nói, không có gì đẹp. Nào có người di động xuất sắc? Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói. Thủy Minh mang cho rằng hắn là ám phúng nàng lại đem hắn kéo đen, cũng không để ý tới, nhìn về phía ngoài cửa sổ, có người bán gà ăn mày, nàng vô vô Thẩm Mặc Thần bả vai, nói sang chuyện khác nói, gà ăn mày là Thành Châu đặc sản, ăn rất ngon, ngươi ở ven đường dừng lại, ta thỉnh ngươi ăn. Thẩm Mặc Thần quét ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, phanh xe. Phanh lại không nhảy, giống như là giẫm chân ga giống nhau, tiến lên. Thẩm Mặc Thần duệ mắt hiện lên một đạo duệ quang. Thủy Minh mang xem xe trải qua bán gà ăn mày, khó hiểu nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Phát hiện hắn sắc mặt thật không tốt, nhiều một đạo tiêu giết lãnh khốc, hết sức chăm chú nhìn phía trước. Người không sao chứ? Có người đuổi giết ngươi sao? Đột nhiên khai nhanh như vậy. Thủy Minh mang hỏi. Thủy Minh mang, ngươi bỏ đến sau xe tòa đi, cột kỹ đai an toàn. Thẩm Mặc Thần mắt lạnh nhìn phía trước mệnh lệnh nói. Vì cái gì? Thủy Minh mang khó hiểu nói. Phanh lại không nhảy. Thẩm Mặc Thần trầm giọng giải thích. A Thủy Minh mang khẽ cười một tiếng, trêu chọc nói, ngươi đây là vãng sinh mệnh cuối khai sao? Thẩm Mặc Thần chau mày, nghiêm túc nói, không phải ở cùng ngươi nói giỡn. Ta có biện pháp cứu ngươi, muốn hay không thử xem. Thủy Minh mang liếc liếc mắt một cái tình hình giao thông. Vô nghĩa. Ngươi liền không phải cứu chính mình. Thẩm Mặc Thần duệ mắt chuyên chú phía trước. 212 chương 212 nhớ rõ, ta là như thế nào bị thương. Nếu ta cứu ngươi, ngươi liền thiếu ta một thân tình, cần thiết đáp ứng ta một sự kiện, thế nào? Thủy Minh mang giảo hoạt nói, trong mắt phóng tinh lượng quan mang. Thẩm Mặc Thần liếc nàng liếc mắt một cái, cười nhạo một tiếng. Nàng không nói, hắn liền biết nàng nguyện vọng là cái gì. Muốn từ hắn bên người chạy trốn a? Ha ha! Nam mơ đi! Thẩm Mặc Thần ánh mắt trở nên sắc bén lên. Khóa phía trước, khí phách mệnh lệnh nói, Thủy Minh mang, ngồi mặt sau đi, nhớ rõ, ta lại như thế nào bị thương. Thủy Minh mang căng lớn đôi mắt, tràn đầy hoảng sợ, hắn không phải là chuẩn bị đâm thụ đi. Thẩm Tổng, ngươi tam tư A, ngươi cái này tốc độ xe đâm nào, nào đều xe hủy người vong A. Thủy Minh mang nhắc nhở nói, ít nói nhảm, ngồi mặt sau đi. Thẩm Mặc Thần lãnh khốc mà quyết tuyệt nói. Thủy Minh mang không muốn chết đâu, nàng đã chết. Nắng hè trói trang chính là cô nhi, khả năng, so nàng khi còn nhỏ còn muốn thê thảm. Cái kia, ngươi không cần đâm trên cây, ngươi vẫn luôn đi phía trước hai, phía trước có một cái hồ, ước chừng thâm 3 mét, chúng ta hiện tại đem cửa sổ mở ra, xe nước vào phía trước che lại cái mũi, 3 mét không thâm, chúng ta từ cửa sổ xe bỏ đi ra ngoài, là có thể được cứu trợ. Thủy Minh mang kiến nghị nói. Thẩm Mặc Thần bất động thanh sắc liếc xéo nàng một cái, giữ kín như bưng, kéo kéo khỏe miệng. Thủy Minh Mang có loại bị lừa cảm giác. Chẳng lẽ, hắn là trá nàng nói ra được cứu trợ phương pháp? Sắc! Này đầu rảo hoạt cáo già! Ngươi đem đáng giá đồ vật đều đặt ở ta trong bao đi, xe nước vào phía trước, ta ném ở mặt cỏ thượng. Thủy Minh Mang lại kiến nghị nói, sợ Thẩm Mặc Thần nhìn ra nàng tâm tư, rũ mắt, trước đem Thẩm Mặc Thần di động đặt ở trong bao. Thẩm Mặc Thần khóa phía trước tình hình giao thông, dơ lên hiểu rõ cười. Nàng vẫn là nhớ mãi không quên di động của nàng A. Hắn đem tiền kẹp cho nàng, Thủy Minh Mang bỏ vào trong bao, mong chờ hắn. Thẩm Mặc Thần đem di động của nàng cho nàng. Thủy Minh Mang vội vàng bỏ vào trong bao. Thực hiện được sau, nàng nhấp miệng, cong lên trăng non đôi mắt, mị mị cười. Thẩm Mặc Thần liếc nàng liếc mắt một cái, bất đắc dĩ trêu chọc nói, Thủy Minh Mang, ngươi không sợ chết sao? Chưa thấy qua ngươi như vậy muốn chết, còn như vậy vui vẻ. Bởi vì nàng tồn tại, hắn cảm xúc cũng hòa hoãn không ít. Thủy Minh Mang mở ra cửa sổ, rất có tự tin liếc hướng Thẩm Mặc Thần, xác định nói, bởi vì chúng ta không chết được à, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời, ta là người có phúc, ngươi lại đi phía trước 50 mét, quẹo phải, sẽ trải qua mặt cỏ, sau đó, tất. Thủy Minh Mang ngón tay so một cái đường vạ dạ tổn, tự do vật rơi. Chúng ta liền xuống nước. Thủy Minh Mang nói xong, nhìn về phía ngoài cửa sổ, vội vàng nói, liền nơi này. Nàng đem bao bao từ cửa sổ ném văng ra. Thẩm Mặc Thần mở ra sở hữu cửa sổ, cởi bỏ đai an toàn. Xe hướng tới mặt hồ phóng đi. Phanh! Xe rơi vào trong nước. Thủy từ bốn phía cửa sổ chung vọt vào tới, giống như là muốn cắn nuốt sinh mệnh giống nhau, hùng hổ. Thủy Minh Mang hít hà một hơi, biết vọt vào tới thủy, sẽ đánh được yêu thích đau. Nàng nắm chặt nắm tay, nhắm mắt lại. Thẩm Mặc Thần nhìn ra Thủy Minh Mang vẫn là khẩn trương. Hắn vươn tay phải câu lấy Thủy Minh Mang cái hót. Thủy Minh Mang còn không có làm ra phản ứng thời điểm. Thẩm Mặc Thần đem nàng đầu đè ở trong lòng ngực hắn, dùng hắn toàn bộ thân thể ngăn trở sông tới Thủy. Thủy Minh Mang dựa vào hắn ấm áp trong lòng ngực, trong lòng đột nhiên run lên, giống như là bị mai con đụng phải, tới đột nhiên mà mãnh liệt, lưng đều cứng cỏng, trong mắt tràn ngập thượng mở mịn hơi nước. 213 chương 213 không có thuốc chữa. Đã từng, nàng một người ở trong nước một mình phân đấu, nhìn Dạ Lăng giật ôm một cái khác nữ hài rời đi, nàng nản lòng thoái chí muốn từ bỏ sinh tồn, chỉ cảm thấy ngay lúc đó thủy, lạnh băng đến xương, thông qua máu đóng băng nàng tâm. Khi đó, nàng liền biết, nàng cùng Dạ Lăng giật vô vọng. Có lẽ, về sau Hạ Vãn chỉ là một khối cái xác không hồn, tuyệt tình, tuyệt ái, không hề tin tưởng nam nhân. Hiện giờ, nhiều một cái hắn. Thủy Minh Mang không nghĩ tới chính là, hai người còn không có nhận thức bao lâu, cũng không yêu nhau, hắn lại dùng thân thể hắn độ ấm ấm áp nàng. Làm nàng đấy lòng chỗ sâu nhất bắt đầu một chút hòa tan. Thủy Minh Mang duỗi tay, ôm hắn phía sau lưng, tham luyến này tạm thời ấm áp, nhắm hai mắt lại, đột nhiên, cảm thấy thực an tâm. Thẩm Mặc Thần nhìn xuống nàng đầu nhỏ, cảm giác được nàng gắt gao mà ôm hắn, hơi hơi dơ lên khỏe miệng. Hắn thích bị nàng dựa vào cảm giác. Thư tâm, cư nhiên hy vọng, thời gian cứ như vậy đình chỉ. Hắn tưởng hắn là điên rồi. Chỉ chốc lát, thủy liền tràn ngập toàn bộ thùng xe, Thẩm Mặc Thần bung ra Thủy Minh Mang cái hót. Thủy Minh Mang nghẹn khí, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Hắn gợi lên khoe miệng, trong ánh mắt là cười, sùng lịch điểm một chút nàng cái mũi. Nàng cái mũi thượng bọt khí nhỏ bay đến trong nước, rất là đáng yêu. Thẩm Mặc Thần cầm liếc về phía cửa sổ. Thủy Minh Mang ăn ý gật đầu, hướng tới cửa sổ du đi ra ngoài. Đáy hồ mặt hồ không thâm, Thủy Minh Mang vừa dẫm, tay đi xuống áp, liền ra mặt nước thông khí. Chính là, nàng phát hiện, Thẩm Mặc Thần còn không có ra tới, trong lòng sinh ra một đạo khủng hoảng, hắn chẳng lẽ sẽ không bơi lội. Sắc! Cơ hồ không có suy xét, Thủy Minh Mang một lần nữa lẻn vào trong nước, đen nhánh trong nước, tầm mắt hữu hạn. Nàng tìm không thấy Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh Mang có chút sốt ruột, đang chuẩn bị hướng trong xe du, đột nhiên, phía sau bị cái gì bắt được. Nàng hoảng sợ, phá khí. Bọt nước từ trong miệng mặt toát ra tới, xoang mũi sặc tới rồi thủy, phá lệ khó chịu. Thẩm Mặc Thần bãi quá nàng mặt, hôn lên nàng ngồi, thực nhu tình, chậm rãi trong miệng hơi thở quá độ cho nàng. Thủy Minh Mang thấy rõ ràng là Thẩm Mặc Thần, ý thức được là hắn trò đùa dai, buồn bực. Dùng sức rũ Thẩm Mặc Thần. Chính là, Thẩm Mặc Thần một đụng tới nàng mềm mại môi, liền không nghĩ dễ dàng mà bùng ra, đầu lưỡi thâm nhập nàng trong miệng, thân thể ép xuống, đem nàng đè ở xe đỉnh. Thủy Mênh Mang chỉ cảm thấy chính mình dưỡng khí một chút ở trôi đi, hắn lại càng hôn càng đầu nhập. Thủy Mênh Mang đành phải dùng sức hồi hôn hắn, hấp thu hắn trong miệng dưỡng khí. Thẩm Mặc Thần giơ lên khóe miệng, nguyên lai bị nàng chủ động hút cảm giác như vậy hảo. Thủy Mênh Mang xem hắn còn cười, nàng đều mau khí tạc. Nhớ trước đây nàng cũng coi như bơi lội kiện tướng, nín thở cao thủ, nếu không cẩn thận chết đuối ở trong hồ, nàng thành quỷ đều sẽ không bỏ qua hắn. Thủy Mênh Mang một chút dưỡng khí đều không có, mềm như bông nằm ở trên nóc xe, trừng mắt hắn, chờ chết. Thẩm Mặc Thần cảm thấy nàng giả chết bộ dáng phá lệ đáng yêu, sung sướng cười, ôm nàng eo, dùng sức phất một cái, liền ra mặt nước. Thủy Mênh Mang liều mạng hô hấp, lại hô hấp, chờ khôi phục cùng oxy, vành mắt thửng đỏ trừng hướng Thẩm Mặc Thần, không bình tĩnh mắng, ngươi có bệnh à? Thẩm Mặc Thần tâm tình hảo, gợi lên tà mị khoe miệng, nhẹ nhàng hỏi, ta có bệnh, ngươi có dược sao? Không có. Thủy Mênh Mang quát. Thẩm Mặc Thần cười khẽ, tàn định nói, cho nên ta từ bỏ trị liệu. Ngươi xác thật không có thuốc chữa. Thủy Mênh Mang tiếp một câu, lại lần nữa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hướng tới bên hồ bơi đi. Nàng vừa mới đến bờ biển, eo đã bị Thẩm Mặc Thần ôm, bờ môi của hắn đến nàng bên tai, thanh âm trở nên khàn khàn mà có từ tính nói, Mênh Mang, ta tưởng thông qua cái loại này phương thức, lây bệnh cho ngươi. 214 chương 214 cao nhân, đấu không lại a. Thủy Mênh Mang khiếp sợ đến nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Hắn nói phương thức, không phải là cái loại này phương thức đi. Thẩm Mặc Thần, ngươi đừng nói giỡn, nơi này sẽ có người tới. Thủy Mênh Mang khẩn trương mà nói. Ân, cho nên ngươi nhỏ giọng điểm. Thẩm Mặc Thần tàn định nói. Thủy Mênh Mang ý thức được hắn không phải nói giỡn, chạy nhanh hướng lên trên bò. Chính là, hắn tay tựa như kìm sắt giống nhau, không gì phá nổi, nàng sức lực căn bản không địch lại, liền lọt vào trong nước, vẫn luôn ở hắn thế lực trong phạm vi. Thủy Mênh Mang xem chạy trời không khỏi nắng, lập tức quay đầu lại, đối Thẩm Mặc Thần nói, ta sai rồi, ta sai rồi, chúng ta có thể làm một đôi có tố chất lưu manh sao. Thú ân ái, chết mau a. Thẩm Mặc Thần liền thích xem nàng như là hồ ly giống nhau giảo hoạt, linh động lại sinh động như thật, rõ ràng sợ hãi, cố tình còn lấy lòng như vậy lưu sướng, làm hắn thể xác và tinh thần sung sướng, cứ như vậy nhìn nàng, hắn liền cảm thấy chính mình có cảm giác. Mênh Mang, chúng ta ở trong nước, không có người sẽ nhìn đến, nhưng là ngươi đi mặt cỏ thượng, ta liền không xác định có hay không người sẽ thấy được. Thẩm Mặc Thần hạ giọng, khàn khàn nói. Thủy Mênh Mang trong đầu phản ứng ra cái thứ nhất từ chính là, cầm thú. Câu đầu tiên lời nói chính là, liền tính là ấm nam cũng ẩn giấu một cái trời ạ. Nàng vừa rồi ở trong nước, cảm động cái giám A. Thẩm Mặc Thần chính là cái siêu cấp phúc hắc nam, bá đạo, ngang ngược, còn có tinh lực như thế nào như vậy tốt. Thủy Mênh Mang trốn hắn. Thẩm Mặc Thần nhất thời không có thực hiện được, cười nhạo một tiếng, vươn tay cánh tay, ôm nàng eo, xoay người. Thủy Mênh Mang không có bên cạnh ao làm dựa vào, bị hư cấu lên. Hắn đem quần đặt ở nàng trong tay, trầm giọng nói, cầm, không cần rớt, bằng không ta liền không đến xuyên. Không đến xuyên A. Hắc hắc. Thủy Mênh Mang sảng khoái mà buông ra tay trái, tâm tình thoải mái. Thẩm Mặc Thần cười khẽ lên, nghe tới so nàng càng sung sướng. Thủy Mênh Mang như thế nào có loại dự cảm bất hảo đâu. Nàng trừng hướng Thẩm Mặc Thần. Bởi vì quần cắt may quan hệ, nam nhân làm không cần thoát, ngươi không biết sao. Thẩm Mặc Thần tàn định nói. Thủy Mênh Mang. Kia nàng vừa rồi vứt bỏ chính là. Nàng. A Tây đi. Thẩm Mặc Thần, ngươi còn có thể lại hư một chút sao. Thủy Mênh Mang tức giận lại bất đắc dĩ nói. Thẩm Mặc Thần méo nàng cái mũi, ôn nhu nói, ngươi ngoan một chút, một hồi ta giúp ngươi tìm ra, ta cũng không nghĩ ta nữ nhân cho hấp thụ ánh sáng. Thủy Mênh Mang thở dài một hơi, gặp được Thẩm Mặc Thần, thật là nàng đổ tám đời múc. Thẩm Mặc Thần làm nàng đối diện hắn, được như ý nguyện đi vào, nhìn nàng tình xảo khuôn mặt. Không biết là bởi vì buồn bực vẫn là thẹn thùng, nàng mặt đỏ phát phát, tóc vẫn là ướt, dính ở mặt sườn, đáng yêu, xinh đẹp, lại có loại dã tính mị hoặc, trong xương cốt để lộ ra tới quyến rũ. Đặc biệt là nàng mở miệng thở dốc bộ dáng, mày hơi hơi ninh khởi, đôi mắt nửa híp, lại nửa tỉnh nửa say chi gian, còn không quên chừng hắn. Thẩm Mặc Thần phát hiện chính mình thật sự thực thích nàng hiện tại dáng vẻ này, giống như là một bức họa, thật sâu mà khắc vào hắn trong đầu. Thật vất vả kết thúc, Thủy Mênh Mang là một chút sức lực đều không có. Hắn từ túi chung lấy ra nàng quần, giúp nàng mặc vào. Nàng quần như thế nào ở hắn túi chung a? Ta mới từ vứt bỏ chính là cái gì a? Thủy Mênh Mang tò mò hỏi. Thẩm Mặc Thần tâm tình hảo, hỏi gì đáp nấy, ngươi buông ra tay thời điểm, ta tiếp được. Cho nên, nàng hết thể đều ở hắn trong lòng bàn tay, hắn có phải hay không có biết trước năng lực a? Hảo đi, nàng vẫn là cầm di động của nàng, chạy nhanh cút đi. 215 chương 215 rốt cuộc gặp mặt, chúng ta thực thích hợp. Thủy Mênh Mang bỏ lên trên mặt cỏ, ở cách đó không xa tìm được rồi bao bao, đem tiền kẹp còn cấp Thẩm Mặc Thần, đem hắn di động còn cấp Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại, gọi người tới xử lý xe. Thủy Mênh Mang cỡ lạc mở chính mình di động, phát hiện nàng chụp cái kia ghi hình không thấy. Nàng ở di động nơi nơi tìm, chính là không có cái kia Mã Ngọc Câu dẫn dạ lang giật ghi hình. Thủy Mênh Mang sốt ruột lẩm bẩm nói, chạy đi đâu đâu? Ghi hình sao? Thẩm Mặc Thần đi đến Thủy Mênh Mang bên người liếc di động của nàng hỏi. Thủy Mênh Mang mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, chau mày, hồ nghi hỏi, ngươi như thế nào biết? Ta xoa rớt. Thẩm Mặc Thần lười biếng nói. Thủy Mênh Mang cảm thấy chính mình huyết áp cọ cọ cọ dâng lên. Nàng thủ một cái ban ngày, giả dạng làm tiểu thư, bị dạ lang giật nhục nhã, còn kém điểm bị một đám to con cường, mới thật vất vả chụp đến này đoạn ghi hình. Hắn cư nhiên cấp xóa. Có cái này ghi hình, nàng mới có thể không hề theo dõi dạ lang giật, hắn cư nhiên cấp xóa. Thủy Mênh Mang đầu góc tê dại, trong ánh mắt che kín tanh hồng tơ máu, đem bao ném ở Thẩm Mặc Thần trên người. Không bình tĩnh quát, ngươi biết ta là như thế nào trăm cây ngàn đắng mới chụp đến này đoạn ghi hình sao? Ngươi đem hắn xóa, ngươi trải qua ta đồng ý sao? Ta còn cứu ngươi một mạng đâu, Thẩm Mặc Thần, ngươi thật quá đáng. Thẩm Mặc Thần đen nhánh ánh mắt khóa nàng, lần đầu tiên, như vậy có kiên nhẫn giải thích nói, liền tính ngươi chụp này đoạn Mã Ngọc Câu dẫn dạ lang giật ghi hình, cũng không có khả năng bá ra tới. Mã Ngọc là hoàn thần giải trí tứ đại hoa đáng trí nhất. Dạ lăng giật là có vị hôn thê người. Nay đoạn ghi hình bá ra tới, sẽ đối Mã Ngọc danh dự có ảnh hưởng rất lớn. Hoàn thần tập đoàn cao tầng nói không chừng còn sẽ giận chó đánh mèo cùng ngươi. Ta là ở giúp ngươi, không phải lại hại ngươi. Muốn hay không bá ra tới, tự nhiên sẽ có ta lãnh đạo tầng quyết định. Nhưng là ngươi cứ như vậy xóa, đó là ta một ngày công tác. Hiện tại ta cái gì đều giao không đi lên, ở ta lãnh đạo xem ra, ta chính là vô năng. Ta chính là lãng phí công ty tài nguyên, ngươi là ở giúp ta sao? Thủy Mênh Mang phát tiết gãi chính mình đầu tóc. Ta sẽ cùng ngươi lãnh đạo tầng thuyết minh. Thẩm Mặc Thần lời ít mà ý nhiều nói. Thủy Mênh Mang trừng hướng Thẩm Mặc Thần, phát tiết quát, thuyết minh có ích lợi gì? Ta nguyên bản không cần lại theo dõi dạ lăng giật, ngươi cho rằng ta tưởng theo dõi hắn sao? Hắn trừ bỏ sẽ châm chọc ta, thương tổn ta, làm thấp đi ta, cười nhạo ta, còn sẽ cái gì? Ta không nghĩ tái kiến hắn. Thẩm Mặc Thần hơi hơi một đốn, đen nhánh đôi mắt thâm thúy vài phần, khóa Thủy Mênh Mang, trầm giọng nói, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Hắn một câu sự, là có thể giúp nàng điều khỏi nguyên bộ môn. Ta cũng không nghĩ tái kiến ngươi. Thủy Mênh Mang thiệt tình nói, điều chỉnh hô hấp, nhặt lên trên mặt đất bao, cũng không quay đầu lại, hướng tới đường cái thượng đi đến. Thẩm Mặc Thần trong mắt trầm trọng lên. Hắn phát hiện, hắn một chút đều không thích nàng cuối cùng nói câu nói kia, làm hắn tâm lý thực khó chịu. Ánh mắt, đột nhiên lạnh vài phân. Thẩm Mặc Thần trở về khách sạn, nhìn đến một cái ăn mặc tiểu tây trang tiểu hài tử đứng ở hắn cửa phòng. Tiểu hài tử nghiêng đầu đánh giá hắn, trong mắt hiện lên một đạo chắc chắn, giơ lên tươi cười, nhướng nhướng mày, lẩm bẩm, bà nương quả nhiên ở gạt ta. Có việc. Thẩm Mặc Thần hồ nghi hỏi. Nắng hè trói trang thực trầm ổn vươn tay. Lộ ra tươi cười, chào hỏi nói, chúng ta giống như thực thích hợp, đã lâu không thấy, đạt đi, rốt cuộc gặp mặt. Thẩm Mặc Thần. 216 chương 216 đứa con trai này là hắn. Hắn nhìn trước mắt cái này tiểu nhân nhi, ước chừng 7, 8 tuổi bộ dáng, đôi mắt, mặt hình đều cùng hắn khi còn nhỏ rất giống, đặc biệt là cười rộ lên bộ dáng, quả thực cùng hắn giống nhau như lúc. Hắn không nhớ rõ có một cái lớn như vậy nhi tử a. Hắn hạng nhất giữ mình trong sạch, bên người nữ nhân thả thiếu không ẩu, trừ bỏ có thư ở nước Mỹ uống say, giống như cùng Tư Tư ngủ quá, liền không có mặt khác nữ nhân. Ngươi là ta nhi tử. Thẩm Mặc Thần nhíu mày hỏi, cũng không tin tưởng. Nắng hẹ trói trang dơ lên tới cười, thu hồi tay, cắm ở túi chung, xác định nói, căn cứ ngươi biểu tình cùng di truyền học thượng chuyên nghiệp phán đoán, ta thực vinh hạnh thông chi ngươi, ta mẹ ở mỗ một cái nguyệt hắc phong cao buổi tối trộm ngươi tình tử trốn chạy, ngươi có thể lựa chọn báo nguy, đem nàng bắt lại, nhưng là căn cứ vào nàng năm đó trẻ người non dạ, ngươi vẫn là phóng nàng một con ngựa đi. Nay ngữ khí, Thẩm Mặc Thần như thế nào cảm thấy rất quen thuộc a? Mẹ ngươi là ai? Thẩm Mặc Thần bật thốt lên nói. Đầu óc nước vào thêm đầy miệng nói dối nữ nhân. Nắng hẹ trói trang nhướng nhướng mày, đôi mắt liếc về phía môn, ta ngàn dặm xa xôi tới tìm ngươi, liền không mời ta đi vào ngồi ngồi. Thẩm Mặc Thần giơ lên cười. Nay tiểu hài tử rất có ý tứ, thực phù hợp khẩu vị của hắn. Thẩm Mặc Thần mở cửa, phóng hắn đi vào. Nắng hẹ trói trang một mông ngồi vào trên sofa, ngẩng đầu, đen lúng liếng trong mắt đánh giá Thẩm Mặc Thần, tâm tình không tồi nói, ta sau khi lớn lên, hẳn là cũng sẽ là rất tuấn tú. Thẩm Mặc Thần cười, hắn đi đến ngăn tủ trước, liếc xéo Nắng hẹ trói trang, hỏi, ngươi là muốn uống chút rượu áp áp kinh đâu, vẫn là uống điểm đồ uống. Ngươi cảm thấy ta yêu cầu an ủi sao? Nắng hẹ trói trang xú thì nói. Thẩm Mặc Thần mở ra một hộp sữa bò, ngã vào cốc có chân dài trùng, đổ nửa ly, đưa cho Nắng hẹ trói trang. Nắng hẹ trói trang tiếp nhận cốc có chân dài, hỏi, ngươi kết hôn không? Thẩm Mặc Thần cho chính mình đổ một chén nhỏ rượu vang đỏ, dựa vào quầy rượu, thâm u nhìn Nắng hẹ trói trang, hỏi ngược lại, ngươi có thể tìm được ta, không biết ta có hay không kết hôn à? Ta là hoa cả một đêm thời gian thông qua truy tra ngươi hợp đi địa chỉ tìm được nhà ngươi địa chỉ. Sau đó đi nhà ngươi tìm ngươi vừa vặn đụng tới ngươi kia ẻo là trợ lý, mới biết được ngươi ở nơi này, ta như thế nào biết ngươi kết hôn không? Ngươi cho ta là thần tiên A, cái gì đều biết. Nắng hẹ trói trang uống một hớp lớn sữa bò nói. Thông qua nhà ta IT, ngươi như thế nào biết ta phải IT? Thẩm Mặc Thần rất tò mò. Nắng hẹ trói trang giơ lên tới cười, giao điệp chân, run a run, thần khí nói, ngươi không phải mặc quân sao? Ta phải nam thần. Thẩm Mặc Thần biết trước mắt tiểu quỷ là ai. Đen nhánh trong mắt hiện lên một đạo liễm diễm ánh sáng, gợi cả môi hơi hơi mở ra, không thể tưởng tượng suy đoán nói, ngươi là Thủy Minh Mang nhi tử, ra ra ái Thủy Thủy. Thực không khéo, kia đầu góc nước vào bà nương vừa vặn là ta thân ái mẫu thân đại nhân. Nắng hẹ trói trang liệt khai tươi cười, thưởng thức nhìn Thẩm Mặc Thần. Không hổ là phụ thân hắn A, như thế thông minh tuyệt đỉnh, có hắn cùng loại gen. Thẩm Mặc Thần khóa Nắng hẹ trói trang, mị đồng như là quần quận vũ trụ, lập lòe cơ trí quan mang, làm hắn cả người đều lòng lánh. Trách không được, lần đầu gặp mặt, Thủy Minh Mang liền đối hắn như vậy phòng bị, lại nói dối nói không có đi qua nước Mỹ. Nguyên lai ngày đó ở nước Mỹ cùng hắn phát sinh quan hệ, là Thủy Minh Mang. Bất quá, cũng chính là ở ngày đó, hắn ba ba nhảy lầu tự sát. Hắn không thấy rõ nàng, liền vội vàng rời đi, chờ trở về thời điểm. Nàng đã không còn nữa. Chính là, nàng lại cho hắn sinh một cái nhi tử. Thoạt nhìn có chút không chân thật, lại thực đột nhiên, nhưng là ánh mắt đầu tiên, hắn liền tin tưởng, đứa nhỏ này là của hắn. Thẩm Mặc Thần lộ ra tươi cười, lộng lây hắn dung nhan. 217 chương 217 nam tử hán, đổ máu, đổ mồ hôi, không đổ lệ. Nắng hẹ trói trang nhìn đến Thẩm Mặc Thần cười, cũng liệt khai tươi cười, lộ ra bạch sứ hàm răng. Đáng yêu giống như là rơi vào nhân gian tiểu thiên sứ. Thẩm Mặc Thần liếc hắn, nhớ tới Thủy Minh Mang có khi kia ngây ngốc tươi cười, thu hồi tươi cười. Nắng hẹ trói trang xem Thẩm Mặc Thần không cười, biểu tình trở nên nghiêm túc, nghĩ thầm, phong vân biến hóa trong một đêm, hắn sẽ không dê vào miệng cọp đi, cũng lập tức không cười, mở to tinh tinh lượng đôi mắt, giống như là tiểu động vật giống nhau, phòng bị xem kỹ vẻ mặt của hắn. Thẩm Mặc Thần cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận. Thủy Mộc Viêm tuy rằng lớn lên tương đối giống hắn, nhưng là, bởi vì trường kỳ cùng Thủy Minh Mang sinh hoạt nguyên nhân, kia thần vận, ánh mắt kia, kia thần thái, kia tiểu tâm tư, quả thực cùng Thủy Minh Mang giống nhau như lúc. Nắng hẹ trói trang thật cẩn thận hỏi, ngài này tính cách, âm tình bất định, là ta kia bà nương lây bệnh sao? Thủy Minh Mang này quái bệnh, xác thật bệnh không nhẹ. Thẩm Mặc Thần cười một tiếng, tỏ vẻ tán đồng, nhấp khẩu rượu, liếc xéo Nắng hẹ trói trang. Tò mò hỏi, ngươi là như thế nào biết ta là ngươi ba ba, Thủy Minh Mang nói. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, ta bà nương không cho ta thấy ngươi, nói ngươi là nhà của chúng ta kẻ thù, làm ta tránh ngươi, nhưng là ta tưởng, lấy nhà ta bà nương chỉ số thông minh, nếu thực sự có kẻ thù, ta đã sớm đã chết tám đời, nàng duy nhất kiêng kỵ chính là ta phải ba ba, ta đánh giá ngươi khả năng chính là, hôm nay vừa thấy, quả nhiên, có ta năm đó hùng phong. Nắng hè chói chang dơ lên sán lạn tươi cười, đối chính mình phán đoán chính xác rất là kiêu ngạo. Thẩm Mặc Thần nheo lại đôi mắt thâm trầm, nghi hoặc hỏi, mẹ ngươi vì cái gì không cho ngươi thấy ta? Nắng hè chói chang ngón trỏ điểm điểm chính mình đầu, nghịch ngầm nói, ta phía trước nói, kia bà nương đầu góc nước vào. Trọng điểm. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, tưởng chiếm ta vì mình có, sợ mất cả người lẫn của bái. Rốt cuộc, ta như vậy thiên tài nhi tử, cũng không phải hàng năm đều có. Nắng hẹ trói trang nhướng mày nói, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần sâu thẳm ánh mắt, ý thức được một loại khả năng, lo lắng hỏi, ngươi sẽ cướp đi ta sao? Thẩm Mặc Thần như suy tư gì nhìn nắng hẹ trói trang, loạn choạng rượu vang đỏ ly, ánh mắt càng thêm am hiểu sâu, làm người sờ không rõ hắn suy nghĩ cái gì. Nắng hẹ trói trang có chút khẩn trương, hắn tựa hồ xúc động, nếu là hắn bị cướp đi, bà nương làm sao bây giờ? Thẩm Mặc Thần nếu như hiểu rõ tâm tư của hắn, kéo kéo khoe miệng, ưu nhã nhấp một ngụm rượu vang đỏ, hỏi ngược lại, ngươi, ta đoạt đi sao? Đương nhiên đoạt không đi. Nắng hẹ trói trang thực xác định nói, liếc liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần. Hôm nay tuy rằng là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là nắng hẹ trói trang nhạy bén cảm giác được, trước mắt người nam nhân này không phải người thường, trên người hắn có loại trầm tĩnh ước số, không nói lời nào, liền có chỉ điểm giang sơn chi khí, nhìn như trầm ổn, tường hòa, ngẫu nhiên bên trong phát ra ra tới sắc bén, lại so với trên thế giới bất luận kẻ nào đều có khí phách. Hắn hẳn là chỉ là che giấu rất sâu mà thôi. Bà nương thực đáng thương, một người lẻ loi hiu quạng, lại muốn đi học, còn muốn làm công, tuy rằng nhật tử quá khang khổ, nhưng là trước nay đều không có bạc đãi quá ta. Hơn nữa, bà nương có điểm xuẩn, đầu óc lại không tốt lắm xử, thoạt nhìn vô tâm không phổi, kỳ thật, nàng so bất luận kẻ nào đều trọng tình nghĩa. Cũng không thương tổn người khác, bị thương chính mình một người khiêng. Nếu ta không ở bên người nàng, nàng liền quá đáng thương, ta không yên tâm nàng một người. Ta đã từng đáp ứng, đời này đều không rời đi nàng. Nam tử Hán, liền phải trọng hứa hẹn. Nắng hẹ trói trang động chi lấy tình nói, đen lúng liếng trong ánh mắt tràn ngập thượng trong suốt hơi nước, phản xạ đỉnh đầu ánh đèn, sóng nước long lánh, nhưng là, nước mắt không có chảy xuống tới. Bởi vì bà nương nói, nam tử Hán, đổ máu, đổ mồ hôi, không đổ lệ. 218 chương 218 ngươi là ta mẹ duy nhất nam nhân. Thẩm Mặc Thần như suy tư gì nhìn nắng hẹ trói trang.